Không sai, đụng vào mặt đất cái này chiến thuật quả thật ngoài dự liệu. Bạch. Từng con lôi điểu hướng hoang mạc mặt đất tà tà đụng một cái, không nhỏ thân thể ở mặt cắt trên nhấc lên một hồi thật cao cắt bụi. Không sai chiến thuật, nhìn thấy 300m bên ngoài những thứ kia lôi điểu động tác, Hứa Vân đầu tiên là không hiểu, sau đó lập tức minh bạch đối phương dự định, đối phương đây là muốn lợi dụng mặt đất tới làm văn chương. Nếu như lôi điểu đoàn toàn bộ hạ xuống mặt đất bò phục, lại lợi dụng thi thể đồng loại làm tấm thuẫn mà nói, quả thật có thể tạm thời sống sót đi xuống, chờ đợi phía sau mặt binh chủng tới tiếp viện, đối phương đánh hẳn là cái này bản tính, chính là bởi vì suy nghĩ ra đối phương chiến thuật, Hứa Vân mới sẽ cảm thấy đây là không sai chiến thuật. Chỉ bất quá, ánh mắt ở sau lưng những thứ kia tụ họp tốt liệt Dương Hiểu kỵ binh trên người liếc một chút, Hứa Vân không biết rõ có nên hay không khiến lá vương bài này điều động. Bởi vì nghịch lân tồn tại, Long đoàn lính đánh thuê khả năng biết rõ lá vương bài này, cho nên không tồn tại sợ đối phương biết rõ tình báo mà ẩn giấu cần thiết, nhưng hắn nghĩ nhưng là có cần hay không tiêu hao liệt Dương Hiểu kỵ binh thể lực. Đang cùng trước đây trùng cắt chiến đấu trong, liệt Dương Hiểu kỵ binh liền đã xung phong qua 2 lần, tất cả đều là phát động liệt Dương thần câu đặc tính trạng thái xung phong, song trọng thể lực tiêu hao dưới, liệt Dương Hiểu kỵ binh mặc dù còn không có bất kỳ thể lực hao hết biểu hiện, nhưng Hứa Vân biết rõ thể lực tiêu hao đã không ít, cho nên mới do dự. Chương 816, phụ không chiến hạm tiến vào chiến trường. Dính giờ ác, khiến kỵ binh xung phong, bình thường xung phong tốc độ liền đủ, cuối cùng, Hứa Vân hay lại là truyền đạt xung phong mệnh lệnh, nhưng vì giảm bất thể lực tiêu hao, hắn vẫn là khiến liệt Dương Hiểu kỵ binh sử dụng bình thường xung phong liền đủ. Cái gọi là bình thường xung phong, đương nhiên là không yêu cầu đem dính giờ ác thiên phú ngoài ngạch tăng thêm gấp đôi xung phong tốc độ tính cả, bình thường xung phong cùng cực hạn xung phong, ở hiệu quả có khác biệt lớn đồng thời, thể lực tiêu hao cũng có khác biệt lớn. Vâng, đại nhân, dính giờ ác gật đầu. Bắt đầu chỉ huy liệt Dương Hiểu kỵ binh hành động. Xích. Đại biểu phát động liệt Dương thần câu tiếng ngựa hí vang lên. Liệt Dương Hiểu kỵ binh những thứ này cả người lẫn ngựa cao 3m, gần tấn nặng chiến trường pháo đài, lần nữa ở hoang mạc địa hình trên phát động xung phong. Hoang mạc địa hình, đối với bình thường kỵ binh mà nói chính là một cơn ác ngộng, bởi vì tốc độ giảm phân nửa đại biểu cho xung phong tốc độ cũng sẽ giảm phân nửa, mà va chạm nhau phong tốc độ tức sinh mệnh kỵ binh mà nói, tiến vào loại này địa hình không sai biệt lắm coi như là phế. Nhưng là, có một loại kỵ binh gọi liệt Dương Hiểu kỵ binh, còn có một loại đặc tính khiếu liệt Dương thần câu, phát động liệt Dương thần câu đặc tính liệt Dương Hiểu kỵ binh, giống như đến từ thần thoại sử thi trong anh linh kỵ binh, ở hoang mạc mảnh này kỵ binh nơi ác ngục trên, triển khai đại quy mô kỵ binh xung phong. Đây là liệt Dương Hiểu kỵ binh cái này bậc 7 kỵ binh, đối mặt người chơi phát động lần đầu tiên đại quy mô xung phong, lúc trước cùng người chơi giao chiến, hay là ở lần đầu tiên quốc chiến tranh đoạt quán quân lúc, chỉ có 2 đơn vị liệt Dương Hiểu kỵ binh đạp lên ngang trời bay qua sư thiếu con đường phát động xung phong, hiện tại chính là hơn 2000 đơn vị phát động cuốn sạch đại địa khủng bố xung phong. Ngay tại kỵ binh phát động xung phong lúc, phía trước mấy km bên ngoài thành mảng gò cắt trên, lượng lớn quân đoàn cờ xí chậm rãi hiện lên, sau đó chính là giống như vô biên vô tận như nước thủy triều cứ điểm bộ đội xuất hiện, nhìn dáng dấp Long đoàn lính đánh thuê là toàn quân xuất kích, mặt đất binh chủng cũng bắt đầu tiến vào chiến trường. Ly. Mà ngay tại lúc này, bên trái phía trước xa xa tầng trời thấp lại là lượng lớn bậc 5 đại điêu cùng lôi điểu lẫn lộn toàn bộ phi hành bộ đội nhanh chóng bay tới. Là cái khác cự đầu thế lực, hay lại là Long đoàn lính đánh thuê phân bộ, đối với Long đoàn lính đánh thuê đại bộ đội giết tới, Hứa Vân sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng đối với mới xuất hiện phi hành binh chủng, hắn cũng có chút không làm rõ được. Phi hành binh chủng làm thành một chi hoàn chỉnh quân đoàn cần thiết binh chủng, bởi vì tính cơ động ưu thế, cho nên như vậy đều là đi trước bộ đội, chi này do đại điêu cùng lôi điểu tạo thành phi hành bộ đội. Rất có thể là cái khác cự đầu thế lực quân tiên phong, cũng có khả năng là Long đoàn lính đánh thuê phân ra bộ đội, cho nên hắn trong lúc nhất thời căn bản không đoán ra đối phương sở thuộc. Ly. Nhưng coi như nhìn thấy đối phương có mới phi hành bộ đội. Hứa Vân cũng là không sợ chút nào, bởi vì Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn đuổi trở lại, có hắn cùng dưới quyền 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn, ngăn trở địch nhân phi hành bộ đội, tuyệt đối không phải vấn đề. Thiên Hải Minh cũng nghĩ đến tham gia náo nhiệt sao. Hứa Vân nhìn thấy ở cực quang chiến thiếu đoàn phía sau 1 km bên ngoài, còn có một chút điểm đen đi theo, cái này cách hắn dĩ nhiên có thể thấy rõ là cái gì binh chủng, cái kia là đại thiên sứ bộ đội, cũng chỉ có chi này phi hành binh chủng, mới có thể theo kịp Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn tốc độ phi hành. Trong lúc nhất thời, Hứa Vân rơi vào 3 mặt giáp công bên dưới, khả năng là những thứ này thế lực, cũng muốn một lần hành động tiêu diệt luân hồi quân đoàn còn dư lại dưới bộ đội cùng anh hùng, cho nên mới như thế đồng tâm. Hơn nữa những thứ này thế lực khẳng định là có đặc thù biện pháp, biết rõ bản thân cùng dưới quyền anh hùng bị nghịch lân đánh chết, không đúng vậy sẽ không như vậy phát động toàn diện tấn công. Đối mặt loại này tuyệt cảnh, Hứa Vân ánh mắt lóe lên hàn ý, hắn phi thường vui mừng tự đối mặt những thứ này cự đầu thế lực lúc, cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, chỉ có một lần cũng là buông tha bản thân bạn tốt Cao Sơn cùng bạn học cùng lớp, thoạt nhìn hắn quả nhiên không có làm sai. Sana, chỉ huy liệt dương xạ thủ bảo vệ xe tiếp tế cùng liệt dương tế tự lùi về sau, Hứa Vân lập tức hạ lệnh, hiện tại Long Thương binh đã tại liệt dương xạ thủ bộ đội phía sau tụ họp, hắn dĩ nhiên có thể trực tiếp cùng Sana trò chuyện. Liệt dương xạ thủ bộ đội chậm rãi lùi về sau, hướng xe tiếp tế cùng lượng HP mới hồi phục đến vài chục điểm liệt dương tế tự chậm rãi thối lui. Tụ họp lên Long Thương binh bộ đội tĩnh lặng đợi tại chỗ, 10m trên không nổi trôi 64 đơn vị đại thiên sứ, dường như đang đợi cái gì, mà phía trước liệt dương hiểu kỵ binh, chính là ở chu diệt những thứ kia lôi điểu. Coi như là bình thường xung phong trạng thái, cũng có 5.655-11.310 điểm công kích liệt dương hiểu kỵ binh, công kích chỉ có 1.470 điểm trụ cột lượng HP lôi điểu, thật chỉ có thể dùng như bẻ cành khô để hình dung, mà lôi điểu trước khi chết phản kích, rơi vào những thứ này có dày đặc sắt thép khôi giáp bảo hộ liệt dương hiểu kỵ binh trên người, giống như lấy trứng trọi đá như thế vô lực. Từng con thu hồi cánh chim sau chỉ có cao 3m, nhìn có vẻ có chút tinh tế lôi điểu, giống như món đồ chơi con rối như thế bị đụng bay lên thật cao. Bình thường xung phong mặc dù không có đột phá điểm giới hạn, khiến lực trùng kích chất biến, đụng không vỡ những thứ này bậc 5 lôi điểu, nhưng đánh bay nhưng là nhẹ nhõm không áp lực, liền xung phong tốc độ đều không có giảm bớt. Chỉ là một vòng xung phong, liền đem hoang mạc trên mặt đất, những thứ kia né tránh liệt dương xạ thủ khủng bố hỏa lực tầm xa lôi điểu đoàn đánh tàn phế, chỉ còn dư lại gần ngàn đơn vị lôi điểu vẫn còn ở đất cắt trên run lầy bầy. Dính giờ ác, rút lui, Hứa Vân mở miệng ngăn cản liệt dương hiểu kỵ binh vòng thứ nhì xung phong, bởi vì còn dư lại dưới về điểm kia số lượng lôi điểu, thật sự là không đáng giá lại phát động một vòng xung phong, đón lấy khả năng còn sẽ có không ít chiến đấu, hắn có thể không nguyện ý ở trọng yếu như vậy thời điểm, khiến liệt dương hiểu kỵ binh lá vương bài này thể lực hao hết. Đứng ở Hứa Vân bên người Dình Giờ Ác thu được mệnh lệnh, lập tức chỉ huy liệt dương hiểu kỵ binh lấy 10 điểm tốc độ chạy trốn hướng xe tiếp tế chạy đi, đồng thời bản thân nàng cùng Y Vẹt cũng hướng bên kia đi tới, xã nạ cùng liệt dương xạ thủ cùng một chỗ cũng ở lùi về sau, đuổi trở lại tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn, bảo hộ ở chi này lùi về sau bộ đội trên không. Vẫn còn tại chỗ không động, cũng chỉ có Hứa Vân, 30 vạn đơn vị Long Thương binh, 65 đơn vị Đại Thiên Sứ, Luân Hồi quân đoàn cái khác bộ đội. Tất cả đều ở vây quanh xe tiếp tế chậm rãi lùi về sau. Giữa không trung phủ không chiến hạm cách mặt đất càng ngày càng gần, chỉ bất quá bị màu vàng cuồng phong bao bọc, khiến người chỉ có thể khoảng chừng thấy rõ bề ngoài, không thấy rõ phía trên tình huống cụ thể. Theo bầu trời chiến trường xem ra, Long Thương binh đang bị mấy chi số lượng khổng lồ địch nhân lúc trước, bên phải, bên trái trước mấy cái phương hướng bao vây, nhưng những thứ này tụ tập ở chung một chỗ đứng Long Thương binh không có bất kỳ động tác, giống như không có nhận ra được đang bị bao vây như thế. Mấy phút sau, bầu trời chiến trường màu vàng báo táp dừng lại, bởi vì chiếc kia phủ không chiến hạm hạ xuống 50m tầng trời thấp. Thật lớn, Hứa Vân mục đích thả tia sáng kỳ dị nhìn đến ngoài 100m phủ không chiến hạm, trước đây coi như đại khái nhìn ra bề ngoài cùng chiến hạm như thế, nhưng bởi vì bị màu vàng báo táp ngăn che tầm mắt, cho nên nhìn đến không phải quá rõ, hiện tại mới tính hoàn toàn thấy rõ, chiếc này phủ không chiến hạm là cái gì dáng vẻ. Một tầng lóe lên ánh sáng màn sáng chậm rãi dập tắt, tinh tế mà thon dài toàn bộ kim loại thân hạm. Cùng lấy trước kia chiếc có dẹp bề ngoài nòa ét giạc không có chút nào giống nhau chỗ, nhưng càng phù hợp mọi người thẩm mỹ quan. Lúc trước nòa ét giạc là hệ thống xuất phẩm, mà chiếc này chiến hạm chính là người chơi xây dựng, hai người ở phong cách thượng đương nhiên không giống nhau lắm. Phù không chiến hạm dưới đáy có vô số huyền ảo ma pháp đường vân, hai bên đều có dày đặc không xếp hàng sang nỏ, chiến hạm ít nhất cũng có 500m dài, 100m trở lên rộng, cái này lớn nhỏ mặc dù khổng lồ, nhưng cùng lúc trước so với còn muốn nhỏ hơn không nhỏ. Trong chiến hạm tâm vị trí còn có trương bạch sắc cánh buồm, như vậy đầu là khỏa to lớn vô cùng kim loại bể hẹ một đầu lâu. Phanh! Phanh! Từng cái bóng người to lớn theo trên chiến hạm hướng thẳng đến mặt đất nhảy xuống. Chương 817, đồ cùng truy hiện Hứa Vân. Nhiều như vậy bể hẹ một. Hứa Vân thấy rõ bóng đen là cái gì sau, trong lòng đột nhiên co rụt lại. Bởi vì những thứ này theo phụ không chiến hạm nhảy xuống bóng người, chính là cứ điểm trận doanh bậc 7 bể hẹ một. Những thứ này sáp lá cả chi vương số lượng cao đến 1.000 đơn vị tà hưu, chỉ là cái này điểm sẽ để cho long đoàn lính đánh thuê treo lên đánh cái khác cự đầu thế lực, thấy rõ hạ long thành là long lính đánh thuê mang đến bao nhiêu tài sản. Ở cái này cái khác cự đầu thế lực liên minh, hoặc là mang theo 100 đơn vị tiến giai bậc 7 binh chủng, hoặc là mang theo mấy trăm đơn vị chưa đi đến cấp binh chủng thời điểm, 1.000 đơn vị tiến giai hình thái bệ hệ 1, tuyệt đối là cổ có thể tùy tiện thay đổi chiến sự lực lượng. Chí mạng nhất là còn có thể dùng phụ không chiến hạm. Đem những thứ này khủng bố bộ đội trực tiếp thả dù xuống địch nhân trong trận hình, cái này chiến thuật trừ phi là chiếm cứ tuyệt đối không trung ưu thế, nếu không có thể nói khó giải. Hơn ngàn đơn vị bệ hẹ một nhảy xuống sau, phù không trên chiến hạm cái kia rậm rạp chẳng trị sàng nọ bắt đầu chậm rãi quay đầu, ngắm chúng Hứa Vân cùng chung quanh Long Thương binh bộ đội, lượng lớn cung tiễn thủ cùng pháp hệ người chơi cũng xuất hiện ở mạn thuyền hai bên. Ung ục, nuốt nước miếng, Hứa Vân trong lòng có chút nghĩ mà sợ, bởi vì nếu như không có cầm đến món đồ kia mà nói, đối mặt loại này ngoài dự liệu công kích, hắn khả năng liền muốn té ngã. Nhưng bây giờ mà nói, Hứa Vân hai con ngươi thoáng qua tham lam ánh sáng, nhìn đến ngoài 100 mét chiếc này giống như đảo nhỏ như vậy kim loại phù không chiến hạm, nếu như một chiếc chiến hạm có thể phù không, tuyệt đối là lúc trước bản thân cướp được qua viên kia nọa hoạch tâm ở tạo tác dụng, Long Hành Thiên Hạ chính là biết rõ cái này điểm, cho nên mới trở mặt. Nhìn thấy đối phương không có bộ đội tiếp tục theo phù không chiến hạm nhảy xuống mặt đất sau, Hứa Vân đột nhiên một tiếng quát to. Động thủ. Đồng thời vung trong tay liệt dương quyền trượng, cả người hóa thành ánh sáng bám thân khắp nơi phía sau đại thiên sứ trên người, hắn ma lực đến bây giờ cũng không có hồi phục bao nhiêu, có thể ngay cả một vạn cũng chưa tới, nhưng đã đầy đủ đón lấy chiến đấu. Tay cầm sóng cuồng quân kỳ en gật đầu, sau đó tập trung tinh thần, phát động một cái theo co sau, liền một mực chưa dùng qua đặc tính, một cái chú định sẽ trở thành sau đó địch nhân đều sẽ đề phòng cường đại đặc tính. Thiên sứ chi dự. Cái này có thể nói cấp chiến lược khác đặc tính, chính là Hứa Vân vẫn ẩn núp lá bài tẩy, cũng là chuyên môn vì lòng đoàn lính đánh thuê chuẩn bị đón sát thủ, mới vừa rồi diệt sạch Thiên Hải Minh, cơ hội đều buông tha, chính là muốn đem cái này kinh hỉ để lại cho lòng đoàn lính đánh thuê, vốn tưởng rằng muốn ở nguyên điểm ốc đảo dùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cần sử dụng. Bạch, bạch, từng đôi 2M quang dực, ở Long Thương binh bộ đội phía sau mở ra, ẹn phía sau thiên sứ chi dực áo choàng cũng thay đổi thành một đôi màu vàng quang dực. Xung phong, Hứa Vân chỉ về đằng trước phù không chiến hạm, truyền đạt xung phong mệnh lệnh. Chỉ thấy phía sau đột nhiên giải ra quang dực Long Thương binh, tất cả đều hai chân dùng sức đạp một cái dưới chân đất cát, đột nhiên cách mặt đất bay lên, hướng ngoài 100 mét đang ở bắt đầu chậm rãi lùi về sau phù không chiến hạm bay đi. Thiên sứ chi dực cái này đặc tính phát động sau, sẽ đem người sử dụng tốc độ di động coi là tốc độ phi hành, đại biểu Long Thương binh hiện tại có 6 điểm tốc độ phi hành, nói cách khác tốc độ nhanh nhất dưới, có thể đạt tới 18 mét giây tốc độ cực hạn. Quang dực mặc dù nhìn có vẻ có chút hư ảo, nhưng đặc tính lại cùng cánh thịt không có khác biệt lớn, không thể giống đại thiên sứ như vậy, có thể không nhìn quán tính tùy ý trôi nổi, còn tốt có quy tắc gia trì, quang dực xuất hiện đồng thời giao phó kinh nghiệm sử dụng, nếu không cái này đột nhiên nhiều ra quang dực, coi như nghĩ thành thục sử dụng cũng không phải một món chuyện dễ dàng. 30 vạn. Dòng dã 30 vạn đơn vị Long Thương binh, phải đến phía sau quang dực phóng lên cao, tình cảnh đổ sộ vô cùng. Mà Hứa Vân bám thân đại thiên sứ sau, cũng không có xông tới phía trước nhất, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là bám thân tại liệt dương thiên sứ trên người, lấy đại thiên sứ lượng HP cùng lực phòng ngự, đối mặt công kích tầm xa cũng không có hỏa nguyên tố thân thể loại kia vô địch kỹ năng, một khi bị tập hỏa tử vong mà nói, 10 phút kỹ năng thời gian cột đao, đủ để cho hắn thối lui ra chiến đấu. Phù không trên chiến hạm. Đứng ở đầu hạm, chính khí phách phấn chấn mắt nhìn xuống phía dưới luân hồi quân đoàn Long Hành Thiên Hạ, nhìn dưới mặt đất cái kia mấy chục vạn long thương binh đột nhiên lưng mọc hai cánh bay bổng lên, đôi mắt thiếu chút nữa không có từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Bộ binh loại bay được, đây là cái ai cũng không nghĩ đến ngoài ý muốn. Chính là bởi vì không nghĩ tới cái này điểm, cho nên Long Hành Thiên Hạ mới sẽ khiến bể hẹ một bộ đội nhảy đến mặt đất tấn công, chỉ để lại tầm xa người chơi ở phù không trên chiến hạm. Có thể nhìn thấy long thương binh chính bay tới, hắn hiện tại liền hối hận phát điên, nếu như cái kia 1000 đơn vị bể hẹ một không có nhảy xuống mà nói, chỉ là bằng vào chi này bộ đội, hắn ắt có niềm tin đứng vững không ít thời gian. Nhưng bây giờ trên chiến hạm cận chiến chuyên nghiệp người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay, mới đột phá 3 bội số. Dưới tình huống này, đối mặt mấy chục vạn đơn vị thuộc tính cực kỳ cường hãn Long Thương binh, vậy thì thật rất khiến người tuyệt vọng. Phù không chiến hạm hướng về sau mặt binh trùng bay, khiến thiết huyết hội phi hành bộ đội trước không nên đuổi theo đánh, bằng nhanh chóng trải qua đến giúp đỡ. Tất cả hỏa lực tầm xa mở hết, tận lực tiêu diệt đối phương Long Thương binh. Còn tốt, Long Hành Thiên Hạ tâm lý tư chất tuyệt đối không yếu, cho nên trong nháy mắt minh bạch phải nên làm như thế nào. Theo mệnh lệnh truyền đạt, phù không trên chiến hạm tầm xa người chơi cùng hai bên sàng nỏ hỏa lực mở hết, vô số công kích tầm xa tạo thành một khối màn đạn ngăn ở Long Thương binh phía trước, muốn dùng hỏa lực tầm xa ngăn cản Long Thương binh đột tiến. Bang! Sàng nỏ phát xạ lúc đắt đỏ âm thanh, tại chiến trường vang lên. Những thứ này công kích tầm bắn cao đến 500m, có cực cao tổn thương, còn có khủng bố lực xuyên thấu chiến trường sát khí, phát xạ dày đặc to lớn kim loại tên nỏ xé gió mà tới. Đối diện vọt tới trước Long Thương binh, nếu như là bị cung tiễn thủ người chơi trung đích, bình thường đều có thể đỡ lấy công kích tiếp tục trước bay, coi như là pháp sư người chơi hỏa cầu, băng tiễn loại hình công kích tầm xa cũng giống vậy, lấy bản thân ở N Thiên Phú cùng chiến lược thuộc tính ra chỉ dưới, cao đến hơn 1.000 lượng HP, cùng hơn 600 phòng ngự, vượt qua người chơi công kích cũng không khó khăn. Nhưng là nếu như bị sàng nỏ phát xạ dài 2m, trứng gà lớn bằng to lớn kim loại tên nỏ trúng đích sau, trong nháy mắt cũng sẽ bị xuyên thủng thân thể, hơn nữa tên nỏ bổ sung thêm vô cùng kinh khủng lực trúng kích, sẽ để cho long thương binh thi thể hướng về sau đụng, đem phía sau bộ đội cũng cùng một chỗ đánh rơi giữa không trung. Có thể nói những thứ này sàng nỏ là long thương binh xung kích to lớn ngăn cản. Cách xa 100m khoảng cách, đối với có thể bay đi long thương binh mà nói, chỉ cần mười mấy giây đồng hồ thời gian liền có thể bay đến. Hơn nữa trước đây bệ hạ một theo phủ không trên chiến hạm nhảy xuống, tỏ rõ không có hộ thuẫn loại hình đồ vật, cho nên có thể trực tiếp hướng lên chiến hạm bong thuyền. Xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội, cùng ấn cùng ở sau lưng long thương binh, chính hướng phủ không chiến hạm phóng tới Hứa Vân hạ lệnh. T-E-Z-U-I-E-N V-N N, khiến long thương binh tản ra sông. Bởi vì phủ không trên chiến hạm hỏa lực tầm xa, vẹn vẹn chỉ là một vòng công kích tầm xa, liền có lượng lớn long thương binh bị đánh chết hoặc là bắn rơi. Số lượng không sai biệt lắm vượt qua 2 vạn trở lên. 2 vạn. Cái này tổn thất số lượng tuyệt đối khủng bố, đặc biệt là những thứ kia sàng nọ tạo thành tổn thất nhiều nhất, phần lớn tên nọ đều là một mũi tên tạo thành vài tên trở lên long thương binh tổn thất, chỉ có thể trách long thương binh trận hình quá dày đặc. Cùng với Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh, trước bay long thương binh dày đặc trận hình đột nhiên tản ra, tiếp tục hướng phủ không chiến hạm bay đi, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, trước đây coi như là thuộc về cất bước trạng thái. Hiện tại đang hướng tốc độ cực hạn xuất phát. Nhìn đến những thứ kia rơi xuống đến hoang mạc trên mặt đất không chết, bị bệ hệ một đến gần long thương binh, Hứa Vân trong lòng không còn gì để nói. Đối mặt bậc 7 bệ hệ một cái này sáp lá cả chi vương, long thương binh phòng ngự ưu thế không còn sót lại chút gì, nghĩ phản kích mà nói, ở không có dọn xong trận hình tình huống dưới cũng là nằm mơ, cho nên rơi xuống đất còn kém không nhiều đại biểu cho tử vong. Bang! Sang nọ tiếng xạ kích vang lên lần nữa, khiến Hứa Vân trong lòng sinh ra một cổ cảm giác không ổn. Chương 818, leo lên phủ không chiến hạm. Bởi vì Hứa Vân nhớ kỹ không nói bậy, sang nọ tốc độ công kích nhưng là phi thường chậm, một phút vẹn vẹn phát xạ 2 lần công kích đều coi như là bình thường tốc độ, nhưng những thứ này sang nọ tốc độ công kích, tuy nói vẫn không thể cùng liệt dương xạ thủ so với, nhưng lại có thể bắt kịp bình thường cùng tiễn thủ tốc độ bắn. Sang nọ có thể lấy loại này tốc độ bắn công kích liền phi thường khủng bố, tương đương với khiến súng ngắm có thể giống như súng tự động công kích, hoàn toàn thì có chất biến hóa, thêm vào số lượng mấy vạn tên tả hữu tầm xa người chơi, khó trách chỉ dùng một vòng công kích tầm xa, sẽ để cho có thể so với cao cấp binh chủng phòng ngự long thương binh bộ đội tổn thất không nhỏ. Còn tốt bởi vì có Hứa Vân nhắc nhở, cho nên long thương binh tản ra, cho nên đối phương vòng thứ nhì công kích tầm xa tạo thành tổn thương, liền trước đây một nửa cũng chưa tới, mà khoảng cách song phương đã rút ngắn nhanh 1/3, sở dĩ sẽ như vậy chậm là bởi vì phù không chiến hạm chính chậm rãi lùi về sau, cho nên lại kéo xa một chút khoảng cách. Phù không chiến hạm sở dĩ không dám lên cao mượn gió bạo hiểm hộ, là bởi vì chỉ sợ 50m trên không cắt vàng báo táp, lực sát thương cũng là cùng với độ cao dần dần tăng thêm, cũng không phải nói sẽ trực tiếp miểu sát phi hành binh chủng. Cái này điểm trước đây Hứa Vân lợi dụng đại thiên sứ bay lên 200m trên không lúc liền kiểm tra xong tới, nếu như phù không chiến hạm hướng trên không bay mà nói, đó mới là một con đường chết. Long hành thiên hạ khả năng cũng là bởi vì biết rõ cái này điểm, cho nên coi như là tình huống nguy hiểm đi nữa, hắn ra lệnh cũng là hướng về sau phương mặt đất binh chủng đi tới, mà không phải trực tiếp khiến phủ không chiến hạm bay lên không. Làm long thương binh lưng mọc quang rực sau, Tiểu Bạch cũng đột nhiên xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn quay đầu, hướng những thứ kia chính bay tới phi hành bộ đội nên đón. Trước đây là vì để đối phương yên tâm khiến phủ không chiến hạm hạ xuống, cho nên mới cố ý khiến cực quang chiến thiếu đoàn rút lui. Hiện tại long thương binh đều phát động thiên sứ chi dực tập kích, cực quang chiến thiếu đoàn dĩ nhiên không cần diễn xuất, mặt đất bộ đội có liệt dương xạ thủ đi theo, cũng đủ để bảo đảm phe địch phi hành binh chủng không thể tới gần. Ánh mắt nhìn long thương binh thi thể không ngừng hướng mặt đất rơi xuống, Hứa Vân nắm chặt trong tay xoắn ốc trường kiếm tay cầm, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Đây là long thương binh tổn thất thảm trọng nhất đánh một trận, trước đây chiến đấu trong, có en xuất lĩnh long thương binh cơ hồ là không tổn hao gì, nhưng bây giờ nhưng ở lấy vạn làm đơn vị nhanh chóng tổn thất. Cái này so sánh cũng quá lớn một ít. Bậc 4 chiến lược bảo vật thiên sứ chi dược áo choàng hóa thành phía sau quang dược ẹn, thật giống như có chút nhận ra được Hứa Vân trạng thái, vì vậy quan tâm hỏi, đại nhân, ngươi không sao chứ? Lắc đầu một cái, Hứa Vân nghiêng đầu nói ra, không có việc gì, đợi một hồi leo lên phủ không chiến hạm sau, dùng tốc độ nhanh nhất quét dọn xong địch nhân, đừng cho đối phương chống đỡ đi xuống kéo dài thời gian cơ hội, hắn biết rõ tổn thất không thể tránh được, hơn nữa vì cái này thế giới cấp đạo cụ. Chút tổn thất này căn bản nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên nhanh chóng điều chỉnh tốt bản thân tâm tình, hiện tại hắn coi như một đầu để mắt tới mục tiêu lang, nói cái gì cũng phải đem con mồi ăn đến trong miệng. Ừm, En hư nhẹ, nàng hiện tại dĩ nhiên minh bạch, Hứa Vân đang đánh cái gì chú ý, vì vậy Long Thương binh tiếp tục tiếp cận phủ không chiến hạm. Bang! Sang nỏ vòng thứ 3 công kích phát động, lượng lớn dài 2m kim loại tên nỏ xé gió bay tới, đem không ít Long Thương binh bắn rơi ở giữa không trung, nhưng Long Thương binh đối với đồng bạn tử vong căn bản không hề bị lay động, tiếp tục trước bay. Bang! Vòng thứ 4, vòng thứ 5. Coi như là phụ không trên chiến hạm hỏa lực tầm xa mạnh nữa, nhưng ở không có phi hành binh chủng yểm hộ tình huống dưới, nghị chặn đánh vô số Long Thương binh tiếp cận tuyệt đối là kiện chuyện không có khả năng. Ở 5 vòng hỏa lực tầm xa công kích sau đó, Long Thương binh cuối cùng xông lên phụ không chiến hạm. Xen lẫn trong Long Thương binh phía sau Hứa Vân một mực chờ đợi, khi nhìn đến cái tình huống này, biết rõ đến thời khắc mấu chốt, lập tức xuất lĩnh cái khác 64 đơn vị đại thiên sứ bộ đội, theo Long Thương binh phía sau tăng tốc bay ra. Tiếp cận phù không trên chiến hạm phương sau, những thứ kia sàng nỏ bởi vì không có góc độ xạ kích nguyên nhân, đã không thể lại khai hỏa công kích. Đến phù không trên chiến hạm phương sau, đập vào mắt chính là nhắn bóng vô cùng màu bạc kim loại bong thuyền, gần 200m to lớn chiều rộng, còn có nửa km dài khổng lồ thân thuyền, khiến người không khỏi cảm thán như thế to lớn kim loại chiến hạm, đến tột cùng là cái gì lực lượng chống đỡ mới có thể bay lên. Những thứ này thoạt nhìn căn bản không giống như là chiến hạm bong thuyền. Ngược lại giống như là một to lớn vô cùng màu bạc kim loại quảng trường. Ở quảng trường phân cuối, cũng chính là đầu hạm vị trí, cái đó to lớn vô cùng bệ hẹ một đầu lâu tản ra ánh sáng, nhìn có vẻ chỗ đó chắc là phòng điều khiển, mà ở phòng điều khiển phía trước, đang có 100 tên trở lên cận chiến người chơi ngăn ở chỗ đó, trong đó có vài tên Hứa Vân nhận thức người quen. Mang theo cái khác 64 đơn vị đại thiên sứ còn có một chút Long Thương binh, nhanh chóng hướng về đến cái này trên 100 tên cận chiến người chơi trước người trên không. Long Thương binh tất cả đều đáp xuống, Hứa Vân không nói nhảm, trực tiếp chính là một kiếm chém bổ xuống đầu, mục tiêu nhắm thẳng vào Long Hành Thiên Hạ, đến nỗi trên chiến hạm cái khác tầm xa người chơi, chính là En chỉ ở vùng Long Thương binh dọn dẹp. Keng. Kim loại giao tiếp âm thanh vang lên. Long Hành Thiên Hạ làm thành Long đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh, thân phận vẫn luôn cao vô cùng, dị vãng tuyệt đối không có người chơi dám thật động thủ với hắn, Hứa Vân khả năng là tên thứ nhất, hắn từ phía sau lưng mấy thanh hai tay vũ khí trong rút ra một thanh to lớn trường mâu chống đỡ ở trường kiếm công kích. Cứ điểm trận doanh đặc sắc chức nghiệp, cũng chính là chỉ có thú nhân người chơi mới có thể nhậm chức chiến tranh chi vương. Đây tuyệt đối là cái ở cận chiến phương diện vô cùng kinh khủng chức nghiệp, có thể sử dụng bất kỳ hai tay vũ khí, còn có thể trong quá trình chiến đấu hoán đổi không phải trang bị cột trong vũ khí, khiến cái này chức nghiệp ở cận chiến phương diện có ưu thế cực lớn, thêm vào thú nhân chức nghiệp tiềm tàng lực lượng bổ trợ, khiến cái này chức nghiệp năng lực cận chiến càng thêm dũng mãnh. Như vậy cường bị đối phương trường mâu nhẹ nhõm chống đỡ ở trường kiếm công kích, Hứa Vân cảm giác có chút làm trái hợp, lấy hắn bám thân bậc 7 đại thiên sứ, mang tốc độ lớn nhất thế xông phát ra một cái chém, Long Hành Thiên Hạ làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải. Thầm nghĩ đến những thứ này, nhưng Hứa Vân tay trái cầm hình tam giác tiểu thuẫn lại thuận thế đập tới, đây chính là một cái tiểu kỹ xảo, trước dùng tay phải trường kiếm hấp dẫn địch nhân lực công kích, sau đó dùng tay trái tấm thuẫn vô mặt, loại này phương thức công kích, đang đối mặt sinh vật hình người địch nhân lúc lần nào cũng đúng. Chỉ bất quá lần này cần ngoại lệ. Keng. Kim loại tiếng va chạm vang lên lần nữa, Long Hành Thiên Hạ trong tay trường mâu giống như là có sinh mệnh như thế, phi thường nhẹ nhõm dùng mâu trôi rời ra Hứa Vân tấm thuẫn quất mặt cử động, hơn nữa những thứ này toàn bộ không phải kỹ năng hiệu quả, chỉ là chính hắn chiến đấu kỹ xảo, cái này cũng có chút khủng bố, điều này đại biểu hắn tại chiến đấu phương diện, tuyệt đối là cái cao thủ khủng bố. Đỡ ra cái này vòng thế công sau, Long Hành Thiên Hạ quay lại trường mâu đâm thẳng. Ép ra Hứa Vân sau đó mở miệng nói. Nguyên lai luân hồi đoàn trưởng sử dụng không phải biến thân kỹ năng sao, liệt dương thiên sứ cùng đại thiên sứ nhưng là khác nhau binh chủng, hắn dĩ nhiên có thể nhận ra, cho nên đoán ra Hứa Vân mang theo kỹ năng hiệu quả là cái gì. Phát hiện Long Hành Thiên Hạ chiến đấu kỹ xảo cường hãn như vậy, chung quanh còn có trên 100 tên, không quản trang bị hay là chiến đấu kỹ xảo đều cao minh cận chiến người chơi bảo hộ, phía sau chính là cái đó tản ra ánh sáng bể hẹ một thú vật. Hứa Vân biết rõ bản thân muốn lợi dụng đại thiên sứ công phòng thuộc tính ưu thế, nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương dự định rơi vào khoảng không. Đến nỗi khiến Long Thương binh tiếp tục duy trì quang dực phi hành trạng thái từ không trung vây công, vậy càng là tìm đường chết cử động, bởi vì thiên sứ chi dực cái này đặc tính, nhưng là có cái tiêu hao lớn số lượng thể lực rõ ràng nói rõ, cái này chuyên môn nhắc nhở, đại biểu cho muốn cho Long Thương binh biến thành phi hành binh chủng, cái kia thật là suy nghĩ nhiều. Cho nên làm tất cả Long Thương binh vừa mới toàn bộ bay lên phủ không chiến hạm, En liền vội vàng giải trừ thiên sứ chi dực trạng thái. Nếu như nhiều sử dụng một hồi cái này đặc tính, vậy thì trực tiếp không yêu cầu chiến đấu, bởi vì thể lực hao hết rơi vào trạng thái suy yếu sau, chính là đi tìm cái chết, mà không phải để chiến đấu. Chương 819, đánh chính diện Long Hành Thiên Hạ. Âm thầm đối với En hạ lệnh, khiến nàng chỉ huy đại thiên sứ cùng Long Thương binh tận lực phát động công kích, Hứa Vân phủ ở Long Hành Thiên Hạ cách đó không xa nhẹ giọng nói ra, bây giờ nói cái này có ý nghĩa sao? Không sai, hắn mang theo đặc tính hiệu quả, tuy nói vẫn luôn cố ý lừa dối cái khác người cho là biến thân thuật, cho nên ở trước mặt người đều chỉ bám thân liệt dương thiên sứ, hiện tại coi như bị Long Hành Thiên Hạ đoán được, thế nhưng thì có thể làm gì, đối với hiện tại thế cục căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. An mặc trọng hình khôi giáp, nắm chặt hai tay trường mâu, phối hợp với cao lớn vóc người, còn có cái kia trường kiên kiên quyết bất phàm gương mặt, Long Hành Thiên Hạ quả thật thuộc về loại kia kèm theo khí phách nam nhân, nhưng bây giờ hắn kiên nghị khắp khuôn mặt là cười khổ, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, tình hình trận chiến sẽ rơi vào hiện tại cái tình huống này, vì vậy hắn nói ra. Nhìn dáng dấp luân hồi đoàn trưởng ngươi lá bài tẩy quả thật là tầng tầng lớp lớp, lần này là ta đánh giá thấp ngươi, nếu như ta nói buông tha chiếc này hạ long số hiệu phù không chiến hạm, như vậy chúng ta dị vạng ân đoán xóa bỏ, ta sẽ nhớ biện pháp khiến phía trên không nhằm vào ngươi, cho ngươi gia nhập hạ quốc cự đầu thế lực vòng, ngươi cảm thấy cái điều kiện này như thế nào, chúng ta bảo đảm sẽ không thăm dò ngươi thế giới hiện thực tình huống. Đối với hiện tại cái tình huống này, Long Hành Thiên Hạ biết là hắn thua, bởi vì lúc trước Nghịch Lân dùng một lần đạo cụ báo cáo, hắn xuất lệnh ám sát bộ đội, thành công đánh chết luân hồi quân đoàn một tên trọng yếu anh hùng cùng Hứa Vân cái này đoàn trưởng, cho nên hắn mới sẽ quyết định nắm cơ hội này, một lần hành động đem luân hồi quân đoàn theo hạ quốc cự đầu thế lực trong xóa đi. Đối với Nghịch Lân báo cáo, Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên sẽ không hoài nghi chân thực hay không, cho nên mới đem phủ không chiến hạm cái này tuyệt đối vương bài điều động, đơn thương độc mã giành trước tiến vào chiến trường. Nhưng ai có thể tưởng đến Hứa Vân chẳng những không có chết, sóng cuồng quân đoàn cũng có thể theo bộ binh loại lắc mình biến thành phi hành binh chủng, trong nháy mắt đem thế cục thay đổi, vì vậy hắn chỉ có thể mở ra điều kiện. Nghe được cái này điều kiện, Hứa Vân trong mắt lóe lên tâm tình rất phức tạp, kỳ thực nếu như có thể mà nói, hắn làm sao muốn cùng Long đoàn lính đánh thuê đối nghịch, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, đủ loại ngoại ý muốn đem hắn đẩy vào hạ quốc quan phương thế lực phía đối lập, bây giờ muốn quay đầu đã trễ. Ta biết. Long Hành Thiên Hạ dường như xem hiểu Hứa Vân ánh mắt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, vung trong tay hai tay trường mâu quát to, việc đã đến nước này, vậy thì xem là luân hồi đoàn trưởng ngươi trước đột phá ta phòng thủ, chiếm cứ chiếc này phù không chiến hạm, hay là ta có thể chống được cái khác bộ đội tới cứu viện. Song phương đến bây giờ mức này, đã không phải đơn giản điều kiện liền có thể ghép lại, Long Hành Thiên Hạ biết rõ cái này điểm, nói ra điều kiện chẳng qua chỉ là suy nghĩ nhiều kéo một hồi thời gian mà thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là phải trở về song phương liệu thực lực cái này phương diện tới. Minh bạch cái này đạo lý cũng không chỉ là Long Hành Thiên Hạ, Hứa Vân dĩ nhiên cũng kịp phản ứng, đối phương nói ra điều kiện chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, cho nên trong mắt của hắn thoáng qua một chút hối hận, cảm thấy bản thân trên đối phương làm, vì vậy hắn lập tức hướng phía sau bay mấy chục mét, sau đó mở miệng chỉ huy nói, đại thiên sứ từ bên trên công kích, Long Thương binh từ phía dưới công kích, không cần cố kỵ thương vong. Kịp phản ứng sau, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không khách khí với Long Hành Thiên Hạ, lập tức chỉ huy bộ đội phát động toàn diện tấn công. Hiện tại phù không chiến hạm chính tà tà hướng phía dưới hạ xuống, một khi rơi vào mặt đất sau, khả năng thì sẽ thả xuống thuyền bản, trước hết để cho bệ hạ một bộ đội đi lên, sau đó chờ những thứ kia người chơi cùng mặt đất binh chủng đuổi đến, bản thân cũng chỉ có thể trốn. Keng. Chiến đấu âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, đầu hạm nơi này chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao chiều, song phương đều không có nhượng bộ lý do, cho nên chỉ có thể dùng thực lực mà nói chuyện. Mà chiến hạm những địa phương khác chiến đấu, chính là bị Long Thương binh nhanh chóng giải quyết, bởi vì phụ không trên chiến hạm mấy vạn người chơi, phần lớn đều là cùng tên cùng pháp hệ người chơi. Những thứ này người tuy nói ở trước đây đối với xung kích Long Thương binh tạo thành to lớn thương vong, nhưng ở bị gần người sau, Long Thương binh bộ đội trong tay Long Văn Trường Thương, có thể so với cái này chút ít máu thiếu phòng thủ thấp người chơi trong tay vũ khí mạnh hơn, thêm vào bong thuyền chống không vị trí phần lớn bị Long Thương binh lấp đầy. Căn bản không có quá nhiều vị trí cho những thứ này người chơi sử dụng chiến thuật con rìu, cho nên tổn thất tốc độ thật nhanh, từng hàng. Người chơi tử vong bạch quang không ngừng dâng lên. Giải trừ. Hứa Vân giải trừ mang theo trạng thái, đáp xuống end bên người, nơi này cách đầu hạm chiến trường chỉ có mấy chục mét khoảng cách, hắn uống dưới một chai cao cấp ma lực dự tề, sau đó lập tức hướng phía trước liên tiếp sử dụng mấy cái chiến dịch ma pháp. Công kích tăng tốc. Thánh linh phù hộ. Khát máu kỹ thuật. Ba cái có thể tăng lên năng lực chiến đấu chiến dịch ma pháp, trong nháy mắt hướng phía trước lui về một ít đại thiên sứ, còn có Long Thương binh vẩy xuống. Khu ma đại pháp. Còn chờ những thứ này ra chỉ hiếu chiến dịch bộ phép thuật đội tiến vào chiến trường, từng cái ánh sáng màu trắng quyển trục liền bị Long Hành Thiên Hạ cùng chung quanh người chơi bóp vỡ, đem những thứ này tăng thêm trạng thái chiến dịch ma pháp tất cả đều xua tan. Bởi vì là quyển trục phóng ra khu ma đại pháp, cho nên không thể hưởng thụ tinh thần lực bổ trợ, có thể bao phủ số lượng cũng không nhiều, mới sẽ liên tiếp tiếp tục sử dụng chiến dịch ma pháp quyển trục. Nói cách khác, Hứa Vân gia chỉ một lần, đối phương liền muốn sử dụng gấp mấy lần trở lên đến quyển trục tới xua tan tăng thêm trạng thái. Chiến dịch ma pháp quyển trục chẳng những giá cả sang quý, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được chiến lược vật phẩm. Cho nên nếu như thời gian còn nhiều mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên không ngại chậm rãi tiêu hao đối phương hàng tích trữ, chỉ bất quá bây giờ cùng với phụ không chiến hạm chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống, hắn biết rõ bản thân thời gian không nhiều, 1 km trở lên khoảng cách, đối phương mặt đất binh chủng liều mạng trước đuổi, phụ không chiến hạm cũng ở hạ thấp đồng thời lùi về sau, để lại cho hắn thời gian không nhiều. Khiến Long Thương binh bày ra dừng thương trận, Long Văn Trường Thương công kích khoảng cách so với đối phương dài, Đại Thiên Sứ bộ đội trôi lơ lửng ở phía trên Long Thương binh phụ trợ công kích, cẩn thận quan sát tình hình trận chiến. Hứa Vân mở miệng. Hơn nữa vừa mở miệng, hắn liền tóm lấy Long đoàn lính đánh thuê người chơi nhược điểm, chính là đối phương vũ khí có thể cùng Long Văn Trường Thương so với chiều dài không có bao nhiêu, cho nên có thể dùng dừng thương trận công kích mà không cần lo lắng đánh trả. Đại Thiên Sứ cũng không cần công kích phía sau người chơi, phối hợp mặt Long Thương binh chậm rãi đẩy tới mà nói hiệu suất sẽ càng cao. Bạch đang điên cuồng vây công Long Thương binh đột nhiên lùi về sau, sau đó phía trước nhất một hàng nửa ngồi, thứ nhì bán Long Thương binh cầm trong tay trường thương khoác lên nửa ngồi Long Thương binh trên vai, sau đó thân thể hơi cong, khiến hàng thứ ba Long Thương binh đem trường thương khoác lên bản thân trên bả vai, trong nháy mắt một mảnh rừng sắt thép liền xuất hiện ở trên 100 tên Long đoàn lính đánh thuê cận chiến người chơi trước người. Đại Thiên Sứ bộ đội bay đến sắt thép rừng thương trên không, chuẩn bị theo trên không phối hợp công kích. Đối mặt loại này sắt thép rừng thương ép tới gần, coi như là Long Hành Thiên Hạ cũng không có quá tốt biện pháp, bởi vì bọn họ không thể di động, số lượng vừa có tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cho nên hắn chỉ có thể lớn tiếng nói. Chiến tranh chi vương chuyên nghiệp người chơi đứng ở hàng thứ hai, hoán đổi thành dài vũ khí giúp trước mặt người chơi ngăn cản Đại Thiên Sứ công kích, xe tăng người chơi đổi được phía trước nhất, chỉ cần đứng vững một hồi chúng ta liền thắng. Người phía sau có bài tẩy loại hình có thể dùng, đi qua bất kể có hay không bảo vệ được, những thứ này tiêu hao đều do Long đoàn lính đánh thuê trả nợ. Cái này mệnh lệnh một cái, đã coi như là Long Hành Thiên Hạ lần gắng sức cuối cùng, bởi vì hắn không phải là không có vương bài, nhưng cần phải có phối hợp bệ hệ một bộ đội mới có thể phát huy, nhưng bây giờ bệ hệ một hết lần này tới lần khác toàn bộ nhảy xuống phụ không chiến hạm tới mặt đất, cho nên lá vương bài này căn bản không dùng được, cho nên hắn chỉ có thể hy vọng những thứ này dưới tay có lá bài tẩy. Cùng với Long Hành Thiên Hạ mệnh lệnh, phía trước người chơi nhanh chóng biến đổi trận hình, đủ loại cường lực kỹ năng cùng sát thương thủ đoạn toàn bộ ra, trong lúc nhất thời đem xếp thành rừng thương đến gần Long Thương binh giết được liên tục bại lui. Nhìn thấy Long Thương binh bị đối phương đủ loại kỹ năng cùng quyển trục buộc phát đẩy lùi, En nhướng mày một cái liền muốn làm chút cái gì, lại bị một bàn tay ngăn ở trước mắt nàng, đồng thời Hứa Vân yên lặng thanh âm ở bên tai nàng vang lên. Không cần phải gấp gáp, lập tức đến phiên chúng ta tấn công, tiếp tục phái Long Thương binh đi lên cho bọn họ giết. Cùng với thời gian càng kéo càng lâu, Hứa Vân dĩ nhiên nóng lòng, nhưng hắn tin chắc coi như phủ không chiến hạm thật rơi xuống đất, còn dư lại dưới hơn 20 vạn đơn vị Long Thương binh, cũng tuyệt đối có thể giúp bản thân tranh thủ không ngắn thời gian, mặc dù tổn thất sẽ phi thường thảm trọng, có thể tưởng tượng đạt được thế giới cấp đạo cụ, chút tổn thất này cũng không tính cái gì, cho nên mới có thể không có bất kỳ vội vàng tâm tình tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Bị ngăn lại End đầu tiên là không hiểu, nhưng ở nghe xong Hứa Vân lời nói sau, lập tức hiểu rõ một chút. Bởi vì đối phương loại này buộc phát rất rõ ràng cũng không kéo dài, hiện tại buộc phát càng mạnh, đợi một hồi chống cự thì sẽ càng yếu, cho nên nàng lập tức nói. Vâng, đại nhân. Lượng lớn Long Thương binh như nộ trào như vậy xông lên, hướng về phía những thứ này người chơi nhào qua, liền dừng thương trận hình đều không yêu cầu, tỏ rõ chính là đi lên chịu chết, mà Đại Thiên Sứ chính là ở end dưới sự chỉ huy lùi về sau. Pháo hôi loại nhiệm vụ này, dĩ nhiên không thể nào đến phiên Đại Thiên Sứ loại này hạch tâm binh chủng trên. Chương 820, đột phá chặn đường cao cấp phi hành bộ đội. Tình huống cũng quả nhiên giống như Hứa Vân dự liệu, vẫn chưa tới 10 giây, những thứ này người chơi buộc phát phản kích liền dừng lại, dù sao lá bài tẩy loại hình thủ đoạn không thể nào không hạn chế sử dụng, không đúng vậy sẽ không xưng là lá bài tẩy. Cái này vòng người chơi buộc phát, trực tiếp khiến hơn 1000 tên Long Thương binh ngã xuống. Những thứ này nhưng là lực phòng ngự cùng lượng HP, tất cả đều so với bình thường cao cấp binh chủng còn mạnh hơn Long Thương binh. Mà cái này 100 tên người chơi lại có thể ở 10 giây bên trong tạo thành hơn 1000 đơn vị thương vong, nói rõ những thứ này người chơi buộc phát tổn thương khủng bố đến mức nào, tin tưởng coi như là cái khác cao cấp binh chủng tới, số thương vong số lượng cũng sẽ không so với Long Thương binh ít đến vậy đi. Chỉ tiếc, đối mặt số lượng phải dùng 10 vạn làm đơn vị tính toán Long Thương binh, hơn 1000 đơn vị tổn thất căn bản không ảnh hưởng đại cục, coi như là hơn vạn đơn vị thương vong, đối với quyết tâm muốn chiếm đoạt Hứa Vân cũng chỉ là một con số mà thôi. Tử vong long thương binh thi thể, lập tức sẽ bị cái khác long thương binh theo kim loại trên bong thuyền kéo ra, thật không ảnh hưởng đang ở tiến hành chiến đấu, cho nên trên bong thuyền rất ít nhìn thấy long thương binh thi thể, chỉ có lượng lớn dòng máu màu đỏ tồn tại, tỏ rõ trước đây quả thật có thi thể. Có thể toàn lực công kích, Hứa Vân hạ lệnh. Bây giờ là phát động tổng tiến công thời điểm, toàn bộ phù không trên chiến hạm, còn dư lại long đoàn lính đánh thuê người chơi, cũng chỉ có những thứ này ngăn ở phòng điều khiển trước gần 100 tên người chơi, cái khác cung tiễn thủ cùng pháp hệ chức nghiệp người chơi, trải qua một phen chiến đấu sau, không phải là bị long thương binh đánh chết chính là nhảy thuyền chạy trốn, cao mấy chục mét không, phía dưới mục đích chính là hoang mạc địa hình, những thứ này người chơi cho dù có vài không biết bay, nhưng nghĩ bình an hạ xuống cũng không phải không có cách nào. Công kích. En hạ lệnh, đại thiên sứ cùng sắt thép rừng thương trước ép, cực dài long văn trường thương liên tục không ngừng đâm ra, thu gặt lấy ngăn ở phía trước người chơi HP. Xoẹt. Đại thiên sứ trong tay thiêu đốt màu vàng thánh diễm xoắn ốc trường kiếm chém bổ xuống đầu, có chút bị hàng thứ 2 sử dụng giải vũ khí người chơi ngăn lại, nhưng 65 đơn vị đại thiên sứ công kích, nhiều nhất chỉ có hơn 10 người chiến tranh chi vương người chơi, làm sao khả năng tất cả đều ngăn lại, vì vậy hàng trước những thứ này xe tăng người chơi chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Phanh. Phanh. Trường kiếm chém ở khôi giáp kim loại thượng thanh thanh âm không ngừng vang lên, coi như những thứ này người chơi là đi xe tăng con đường phòng cao người chơi, nhưng đối mặt đại thiên sứ loại này không có tay công kích trong tấm thuẫn, mà là trực tiếp công kích đầu loại hình công kích cũng không chịu nổi bao lâu, cho nên chỉ có thể bắt đầu uống dược thủy. Tuyệt đại mấy dược thủy đều có 5 phút thời gian cột đao, cho nên dược thủy như vậy đều là dùng để bảo vệ tánh mạng, hiện tại những thứ này người chơi bắt đầu uống thuốc, liền đại biểu lượng HP rơi vào trong nguy hiểm. Chỉ bất quá coi như uống dưới dược thủy, cũng chỉ là nhiều đỉnh mấy giây, đối mặt vô số trường thương chính diện chật đâm. Còn có đại thiên sứ từ đỉnh đầu không ngừng công kích, những thứ này người chơi coi như phòng ngự lại cao cũng đỉnh không bao nhiêu thời gian, thêm vào trước đây lá bài tẩy cũng tất cả đều dùng xong, cho nên bắt đầu có xe tăng người chơi ngã xuống. Đúng. Người chơi thi thể coi như bị công kích lại nhiều lần, cũng sẽ không lưu lại vết thương, cho nên tên này người chơi coi như đỉnh qua vô số lần công kích. Trên người cũng không có bất kỳ vết thương, trừ cái kia đã mất đi sáng bóng, tiến vào trạng thái hư hại khôi giáp trở ra. Đùng. Đùng. Cái thứ nhất người chơi ngã xuống, giống như là phát ra tín hiệu, từng cái cận chiến người chơi, ở Long Thương Binh cùng Đại Thiên Sứ hung hãn không sợ chết công kích dưới ngã xuống đất. Hiện tại không quản Long Thương Binh hay lại là Đại Thiên Sứ, tất cả đều giống giết đỏ mắt như thế, ở N dưới sự chỉ huy, đối với Long Đoàn lính đánh thuê phòng thủ người chơi phản kích, không có một chút muốn tránh ý tứ. Chính là bày ra một bộ song phương đứng tốt, xem ai chết trước chiêu thức, dù sao chung quanh đã bị song phương người chơi cùng bộ đội trên đầy, muốn né tránh cũng phải có vị trí né tránh. Thuộc về loại này chật hẹp chiến trường, nhất bất lợi chính là những thứ này long đoàn lính đánh thuê người chơi, bởi vì bọn họ mỗi người đều là chiến đấu kỹ xảo cường đại cao thủ, đơn đấu một cái tiểu đội cao cấp binh chủng loại này chuyện, đối với bọn họ mà nói chẳng qua là cơ bản thao tác, nhưng ở cái này không có bất kỳ né tránh không gian chiến trường. Bọn họ cho dù có lại cường kỹ xảo cũng không phát huy ra được, chỉ có thể bị khuất chết ở long thương binh chợt đâm dưới. Bởi vì phù không chiến hạm bong thuyền đã bị long thương binh chiếm cứ, những thứ này phòng thủ người chơi coi như muốn chạy trốn cũng không có biện pháp, không gian hoạt động ở long thương binh đè xuống càng ngày càng hẹp. Ly ba. Sắc bén giống như vạch phá trường không thanh âm từ đỉnh đầu chuyển tới, Hứa Vân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có chút lôi điểu cùng đại điêu bay đến đỉnh đầu mấy chục mét trên không. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy những thứ này phe địch cao cấp phi hành binh chủng giết tới, Hứa Vân vạn phần không hiểu hướng Tiểu Bạch vị trí chỗ ở nhìn lại, hắn không tin xuất lĩnh 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn Tiểu Bạch sẽ thua. Mà thấy rõ mấy trăm bên ngoài trên không tình huống bên ngoài, Hứa Vân lập tức minh bạch tình huống. Nguyên lai không phải Tiểu Bạch mất đi quyền làm chủ trên không, mà là chi này mới xuất hiện phi hành bộ đội, là ở Thiên Hải Minh vừa mới gia nhập chiến trường 100 đơn vị đại thiên sứ. Còn có long đoàn lính đánh thuê dùng để làm công cụ giao thông mấy tiểu đội hắc long liều chết dưới sự giúp đỡ, mới miễn cưỡng khiến gần đây ngàn đơn vị cao cấp bay binh chủng vượt qua cực quang chiến thiếu không trung phòng tuyến, thành công bay đến phủ không trên chiến hạm. Đến nỗi những thứ kia đại thiên sứ, hắc long, còn dư lại dưới cao cấp đại điêu cùng lôi điểu, bây giờ bị số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối cực quang chiến thiếu bao vây, thi thể đang không ngừng hướng mặt đất rơi xuống, đồng thời mấy ngàn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn cũng truy kích tới đây. Hứa Vân đầu góc nhanh đổi. Hắn ngược lại không sợ gần đây ngàn đơn vị cao cấp phi hành binh chủng gia nhập chiến trường có thể ảnh hưởng chiến sự, bởi vì đối mặt hơn 20 vạn đơn vị thuộc tính cùng cao cấp binh chủng không khác, phòng ngự thuộc tính càng là cường không ít long thương binh, cái này chỉ là 1.000 đơn vị tả hữu phi hành binh chủng liền muốn chính diện lật bản, cái kia hoàn toàn chính là nằm mơ, cho nên đối phương khả năng áp dụng hành động hẳn là. Nghĩ đến một ít tình huống sau, Hứa Vân lập tức mở miệng nói với En. En, chú ý bảo hộ chúng ta bản thân, còn có chú ý đối phương cầm những thứ này phi hành binh chủng làm con cờ thí, tới ngăn cản Long Thương binh tấn công. Không sai, hiện tại cái này chút số lượng cao cấp phi hành binh chủng, có thể làm được ảnh hưởng chiến trường chuyện cũng chỉ có cái này hai món, bất kể là đánh chết bản thân cùng, hay lại là lợi dụng bản thân làm pháo hôi kéo dài thời gian, tất cả đều là có thể cải biến chiến tranh kết quả chuyện. Nếu như Hứa Vân cùng bị đánh chết, như vậy Luân Hồi quân đoàn tuyệt đối sẽ bại, đến nỗi bại bao thê thảm muốn xem bị vẹt chỉ huy. Mà những thứ này cao cấp phi hành binh chủng nếu như xông tới Long Thương binh phía trước, lấy bản thân làm thịt tường làm pháo hôi, chỉ hoãn đầy đủ thời gian mà nói, như vậy Hứa Vân cũng chỉ có thể ỷ có quyền làm chủ trên không tình huống dưới, xuất lĩnh đại thiên sứ cùng cực quang chiến thiếu đoàn mang en vứt bỏ Long Thương binh trốn, đến nỗi như thế nào chạy trốn hắn nghĩ tới, chỉ là hắn thật lòng hy vọng không cần đi đến cái kia bước. Ly. Chi này số lượng chừng 1000, do Lôi Điểu cùng Đại Điêu tạo thành phi hành bộ đội, đang chỉ huy người do dự một chút sau, làm ra một cái bảo thủ nhất, nhưng cũng ổn thỏa nhất cách làm, trực tiếp khiến một nửa hướng Hứa Vân cùng en nhào tới. Một nửa kia hướng Long Hành Thiên Hạ bọn họ phía trước phóng tới. Nhìn đến những thứ kia hướng phía trước ngoài mấy chục mét nhào tới Đại Điêu, Hứa Vân chửi một câu. Ghê tởm, đối phương đem công kích tính càng mạnh Lôi Điểu điều tới tấn công, khiến Đại Điêu đi làm pháo hôi quả thật là lựa chọn tốt nhất, nhưng đối phương làm như vậy mà nói, như vậy liền đại biểu hắn đoán sai, hắn vốn là cho rằng đối phương sẽ dốc toàn lực, khiến những thứ này cao cấp phi hành binh chủng toàn bộ tới tập kích bản thân cùng. Đối mặt đỉnh đầu đập xuống mấy trăm đơn vị Lôi Điểu, Hứa Vân xem đều không có xem, bởi vì những thứ này địch nhân căn bản không thể tiếp cận bản thân. Phanh! Giống như đỏ vàng mũi tên như thế bắn tới cực quang chiến thiếu đoàn, theo phủ không chiến hạm bên trái sông ngang mà tới, giống như một cái màu đỏ vàng hỏa diễm sông, đem mấy trăm đơn vị Lôi Điểu rội rửa hết sạch. Cực quang chiến thiếu mặc dù hình thể không có Lôi Điểu đại, nhưng lợi dụng 20 điểm tốc độ phi hành dưới quán tính, theo mặt bên phá tan Lôi Điểu cũng không phải việc khó, mà mấy ngàn đơn vị số lượng cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sẽ không cho thêm những thứ này Lôi Điểu bất kỳ công kích nào cơ hội. Nhưng là những thứ kia từ không trung đập xuống, đem Long Thương binh dâm ở dưới vớt, ngăn ở Long Hành Thiên Hạ những thứ này người chơi trước người mấy trăm đơn vị đại điêu, cực quang chiến thiếu đoàn liền không có biện pháp công kích. Khẽ cắn răng, Hứa Vân trong lòng không còn gì để nói, chỉ lát nữa là phải xông phá đối phương phòng tuyến, ai biết sẽ đến như vậy một cái ngoài ý muốn, hắn biết rõ điều này cũng không thể trách Tiểu Bạch, hắn đã hết sức. En, chuẩn bị chỉ huy Long Thương binh phòng thủ. Tuyệt đối không thể để cho địch nhân xông lên phủ không chiến hạm, chuyện mình đến đây, Hứa Vân cũng không ôm bất kỳ may mắn, bởi vì cái này mấy trăm đơn vị cao cấp phi hành gia nhập, cho đối phương mang đến cơ hội thở dốc, khiến hắn nghĩ tại phủ không chiến hạm rơi xuống đất trước giải quyết chiến đấu dự định phá diện. Ánh mắt ở ngoài mấy chục mét đại điêu trên người quan sát mấy lần, En biết rõ nghĩ đánh nhanh thắng nhanh quả thật là không có khả năng, vì vậy lòng tin nàng mười phần nói ra. Biết rõ. Nếu như nói Long Thương binh ở phương diện tấn công sức chiến đấu là một điểm mà nói, cái kia phe phòng thủ mặt chiến đấu ít nhất ở 3 trở lên, thêm vào hơn 20 vạn đơn vị số lượng, còn có phù không chiến hạm cái này địa hình ưu thế, nàng đương nhiên là có lòng tin bảo vệ được. Ly. Không trung cực quang chiến thiếu đoàn, ở đại bộ đội mở ra công kích Hứa Vân cùng Lôi Điểu sau, còn có 1.000 đơn vị không có gia nhập chiến đấu, một mực ở trên chiến hạm không khoảng 10m độ cao lượn vòng, nhưng không có lao xuống. Khả năng là đang đợi đến tiếp sau này mệnh lệnh. Chờ một chút, ánh mắt ở những thứ này cực quang chiến thiếu trên người quan sát mấy lần sau, Hứa Vân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vì vậy hắn vội vàng thông qua Tiểu Bạch chỉ huy những thứ này cực quang chiến thiếu. Cái này không ngừng lượn vòng 1.000 đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn, bắt đầu quay đầu hướng xa xa bay ngược 100m, sau đó đột nhiên vỗ một cái hai cánh, đem bản thân tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, giống như đạn pháo như thế hướng phủ không trên chiến hạm nhanh như điện bắn mà đến. Chuẩn bị chấp hành Hứa Vân cái này đột nhiên nghĩ đến chiến thuật, một cái phi thường kỳ ba chiến thuật. Chương 821, đánh chết Long Hành Thiên Hạ. 20 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu, đem tốc độ tăng lên tới nhanh sẽ nhất là 60m mỗi giây, hơn ngàn đơn vị cực quang chiến thiếu lấy nhanh như vậy độ, thẳng tắp hướng Long Hành Thiên Hạ cùng chung quanh người chơi đụng một cái, một điểm nghĩ giảm tốc độ ý tứ đều không có. Đây chính là Hứa Vân động linh cơ một cái nghĩ đến đạn pháo chiến thuật, khiến cực quang chiến thiếu tới làm cái này đạn pháo. Như vậy trực tiếp đụng một cái tới, coi như đánh không chết đối phương cũng có thể tạo thành không ít phiền toái, hơn nữa coi như lập tức bị đánh chết, lưu lại thi thể cũng có thể cho đối phương mang đến không ít phiền toái, binh chủng thi thể cũng sẽ không giống người chơi như vậy hóa quang biến mất, chỉ bất quá trả giá chính là những thứ này cực quang chiến thiếu khả. Năng thương vong thảm trọng, khiến cực quang chiến thiếu đoàn làm đạn pháo cái này chiến thuật, liền ngay cả Long Hành Thiên Hạ cũng không có ngờ tới, cho nên khi nhìn đến cực quang chiến thiếu đoàn đụng tới, vội vàng bên dưới bị đụng người ngã ngửa đổ. Cực quang chiến thiếu hình thể coi như khéo léo đến đâu, thế nhưng cũng là cùng bậc ba sư thiếu so sánh, thu thập hai cánh sau vẫn như cũ có một em mở nằm trở lên thân cao, từ đầu tới cuối gần 3 em mở thân dài thân thể, đối lập nhân loại mà nói cũng coi là cái quái vật khổng lồ. Lên làm ngàn đơn vị có như thế đại hình thể bộ đội, lấy cực nhanh tốc độ phi hành, hướng phía dưới trăm tên chen chúc chung một chỗ người chơi nện xuống, tạo thành hậu quả là hủy diệt tính. Không quản long hành thiên hạ hay lại là cái khác cận chiến người chơi, tất cả đều bị cực quang chiến thiếu tốc độ phi hành mang đến to lớn lực trùng kích đụng ngã lăn trên đất, coi như muốn đứng lên đều là vấn đề, chớ nói chi là chiến đấu, nếu như không phải có mấy trăm đơn vị bậc năm đại điêu ngăn ở phía ngoài nhất, đem long thương binh bộ đội ngăn lại, khả năng cái này phòng tuyến đã sớm phá. Ánh mắt một mực quan tâm chiến sự Hứa Vân, mắt thấy loại tình huống này mừng rỡ trong lòng, nhân cơ hội hạ lệnh. Cơ hội tốt, khiến đại thiên sứ trên, hắn cũng là khi nhìn đến đối phương cao cấp phi hành binh chủng động tác, mới đột nhiên nghĩ đến cái này giết địch 100, tự tổn 1000 chiến thuật, lại không nghĩ rằng cái này chiến thuật như vậy tốt dùng, cái này làm cho hắn có chút vui mừng quá đỗi. 65 đơn vị đại thiên sứ, theo trước đây chiến đấu bắt đầu đến bây giờ còn không có bất kỳ tổn thất nào. Dù sao cái này trăm tên người chơi trong không có tầm xa chức nghiệp, có thể công kích đến đại thiên sứ cũng chẳng có bao nhiêu người, hơn nữa có en thống soái, đại thiên sứ lượng HP cùng phòng ngự tuyệt đối cường hãn, cho nên đừng nói chết trận, coi như là lượng HP một nửa trở xuống đều không có, cùng với tạo thành rõ ràng đối lập là, cái kia số thương vong số lượng đột phá 2000 đơn vị long thương binh. Ở Hứa Vân dưới mệnh lệnh, chính phối hợp long thương binh dọn dẹp đại điêu đại thiên sứ, trong nháy mắt bay lên vượt qua những thứ này đại điêu. Dùng trong tay trường kiếm hướng bị cực quang chiến thiếu đoàn bao phủ người chơi trên người đâm xuống. Ngã trên mặt đất, trên người còn đè ép cực quang chiến thiếu thi thể. Dưới tình huống này, coi như long hành thiên hạ cái này chiến đấu kỹ xảo cực kỳ cường hãn người cũng không có cách nào, chớ nói chi là cái khác người, phòng tuyến ở cực quang chiến thiếu cái này đạn pháo chiến thuật dưới triệt để bị phá. Hơn ngàn đơn vị cực quang chiến thiếu lấy được như thế đại chiến quả. Đương nhiên cũng không phải không có trả giá. Lấy 20 điểm tốc độ phi hành đụng vào trên người địch nhân, trên người đối phương đều mặc sắt thép khôi giáp, mà cực quang chiến thiếu nhưng cái gì đều không có, thêm vào đến tiếp sau này cực quang chiến thiếu xông tới lúc, bởi vì mục tiêu đã bị phía trước cực quang chiến thiếu đụng vào, cho nên phía sau cực quang chiến thiếu không sai biệt lắm tất cả đều là đụng vào phía trước cực quang chiến thiếu trên người. Hiện tại cái này hơn ngàn cực quang chiến thiếu, còn sống sót số lượng không tới một nửa, còn không có đánh chết bất kỳ đối địch người chơi, chỉ là đem đối phương chôn ở phía dưới cùng mà thôi. Cho nên Hứa Vân mới sẽ khiến đại thiên sứ vào sân bổ đao, nếu không khiến những thứ này người chơi bỏ lên, những thứ này cực quang chiến thiếu liền hy sinh vô ích. Có thể đánh ra loại này không bình thường hiệu quả, đầu tiên là bởi vì cực quang chiến thiếu 20 điểm tốc độ phi hành dưới mang đến cường đại lực trùng kích, còn có chính là địch nhân căn bản không có bất kỳ né tránh không gian, nếu không chỉ cần tùy tiện hướng bên cạnh lui ra, cực quang chiến thiếu chính là tiến lên đụng tự sát. Ngăn ở phía trước mấy trăm đơn vị đại điêu, ở long thương binh dừng thương đẩy tới dưới thương vong thảm trọng, hiện tại coi như là nhớ tới chạy trốn chạy, cũng muốn hỏi trước long thương binh đáp ứng cùng phủ. Quá tốt, nhìn thấy từng đạo người chơi tử vong lúc cột sáng màu trắng dâng lên, Hứa Vân kích động gọi một câu, hắn đều làm tốt muốn cùng đối phương đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng bởi vì như vậy một cái ngoài ý muốn chiến thuật, trong nháy mắt đem trận này trường kỳ kháng chiến kết thúc. Không tới một phút, mấy trăm đơn vị đại điêu liền bị long thương binh thọt lật trên đất. Những ngày qua không ác điều hạ xuống trên bong thuyền sau, thì đồng nghĩa với buông tha bản thân cường hạng tới cùng long thương binh liều lục chiến, dùng thời gian dài như vậy mới giải quyết chiến đấu, hay là bởi vì đầu hạm nơi này địa hình chỉ có thể theo chính diện tấn công, nếu không đồng bằng địa hình trên mà nói, long thương binh tiêu phí vượt qua 20 giây đồng hồ thời gian coi như chậm. Mấy trăm đơn vị đại điêu bị đánh chết xong sau, Hứa Vân không có chờ long thương binh đem những thứ này thi thể kéo ra tốt đuổi ra bong thuyền, trực tiếp liền dẫm đến những thứ này thi thể. Hướng phía trước tản ra ánh sáng cao lớn kim loại bệ hẹ một đầu lâu đi tới, giống như dâm đến địch nhân thi thể sắp lên ngôi như vậy. Đi tới cực quang chiến thiếu đống sắt lúc, đại thiên sứ chính vây quanh một tên trên người khôi giáp vết thương chồng chất, nhưng lại vẫn như cũ sống sót người chơi. Xem ra đại thiên sứ bộ đội cố ý hạ thủ lưu tình, nếu không đối phương tuyệt đối không thể chống được hiện tại. Tên này người chơi ngẩng đầu lên, nhìn đến dâm ở cực quang chiến thiếu thi thể chậm rãi tới Hứa Vân, biểu tình yên lặng nói ra, chúc mừng ngươi, luân hồi đoàn trưởng. Đạt được cái này thế giới cấp đạo cụ, chỉ bất quá ta hy vọng từ hôm nay sau trận chiến này, chúng ta hai chi thế lực ân đoán xóa bỏ. Hiện tại phù không chiến hạm rơi vào luân hồi quân đoàn trong tay, mà làm thành thất lạc trọng yếu như vậy vật phẩm người chỉ huy, long hành thiên hạ dĩ nhiên yêu cầu phụ trách, cho nên không ra ngoài dự liệu mà nói, sau đó long đoàn lính đánh thuê khả năng liền không phải do hắn làm chủ, cho nên hắn mới sẽ như vậy nói chuyện với Hứa Vân. đến nỗi nói hy vọng hai chi thế lực ân đoán xóa bỏ, đó là bởi vì có chiếc này phụ không chiến hạm, luân hồi quân đoàn liền có chiến lược tấn công quyền, có thể từ trời cao trở đại bộ đội tập kích tùy ý cự đầu thế lực. Mà lấy luân hồi quân đoàn biểu hiện ra sức chiến đấu xem, đơn giản cự đầu thế lực căn bản không thể nào ngăn cản, thêm vào truyền tống trận suy yếu, khiến còn lại thế lực cũng không thể nhanh chóng tiếp viện, thì đồng nghĩa với nói luân hồi quân đoàn có nghĩ diệt người đó liền diệt hai khả năng. Đối mặt một cái kinh khủng như vậy địch nhân, Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên không hy vọng song phương chiến đấu tiếp. Đại Thiên Sứ bộ đội ở end dưới sự chỉ huy nhường ra một cái khe hở, khiến Hứa Vân được tại nhìn thẳng Long Hành Thiên Hạ. Động thủ, nhưng là đối với cái này cái đề nghị, Hứa Vân trực tiếp dùng hành động đáp lại. Xoẹt. Mười mấy chuôi bị màu vàng thánh diễm bao bọc xoắn ốc trường kiếm bao phủ Long Hành Thiên Hạ, cái này hạ quốc quan phương thế lực Long Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Chỉ bất quá ở Long Hành Thiên Hạ tử vong trước đây, trên mặt lộ ra một nụ cười, điều này khiến người ta có chút bất an. Người chơi sau khi chết cổ sáng màu trắng bay lên không, Hứa Vân thu về ánh mắt. Đối phương mặc dù là Long Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, nhưng cũng chỉ là đứng ở trước sân khấu đại biểu mà thôi, căn bản không thể nào hoàn toàn khống chế Long Đoàn lính đánh thuê. Cái này có mấy chục vạn trực thuộc người chơi, mấy triệu vòng ngoài người chơi, hơn 10 triệu đơn bộ đội quái vật, cho nên hắn làm bất kỳ trọng yếu quyết định trước, đều muốn người phía sau đồng ý. Dưới tình huống này, hắn cho ra điều kiện bản thân làm sao có thể đáp ứng, huống chi thế lực trong lúc đó cho tới bây. Giờ chỉ nói lợi ích, loại này bảo đảm trừ phi bản thân chỉ số IQ là số âm mới chịu đáp ứng. Chính là suy nghĩ ra những thứ này, cho nên Hứa Vân mới liền cùng đối phương nói ý tứ đều không có, trực tiếp khiến Đại Thiên Sứ động thủ đưa đối phương rời sân, huống chi đối phương nói ra những lời này, làm không tốt chính là vì kéo dài thời gian, trước đây hắn đã trải qua một lần làm. Vượt qua cực quang chiến thiếu thi thể. Đứng ở chiếc này phụ không chiến hạm đầu hạm, viên này ít nhất 5m trở lên cao kim loại bệ hẹ một đầu lâu trước. Sang nỏ, chiến hạm, xe tiếp tế. Loại hình không có mạng sống cùng trí tuệ máy móc chiến tranh, cùng binh chủng những thứ này bộ đội có rất lớn khác nhau. Những thứ này chỉ cần chiếm lĩnh liền có thể đoạt vào tay, đây cũng là tiến hóa cố ý thiết trí chiến tranh quy tắc. Chính là bởi vì cân nhắc đến cái này quy tắc, Hứa Vân mới sẽ khi nhìn đến phụ không chiến hạm liền muốn cường đoạt, nếu không máy móc chiến tranh không thể chiếm đoạt mà nói. Hắn cái này cử động chính là tới khôi hài, thật vất vả tiêu diệt tất cả địch nhân, nhưng không có biện pháp chiếm lĩnh mục tiêu, đây tuyệt đối là cái phi thường bi kịch trò cười. Tay phải trước người, hướng kim loại bệ hẹ một đầu lâu mò đi, khiến người ngoài ý cá nhân tiếng nhắc nhở xuất hiện ở trong tai. Chương 822, hạ xuống phủ không chiến hạm. Ngươi công chiếm hạ long số hiệu, nhưng nghị chiếm lĩnh yêu cầu 5 phút thời gian, xin hỏi có hay không tiến vào chiếm lĩnh trạng thái, dẹt no. Ta, thu được cái này gợi ý của hệ thống. Hứa Vân không khỏi muốn mắng người, bởi vì bình thường máy móc chiến tranh nhưng là trong nháy mắt chiếm lĩnh, lúc này trong lòng của hắn thoáng qua Long Hành Thiên Hạ tử vong trước nụ cười, không trách đối phương sẽ lộ ra nụ cười như thế, 5 phút thời gian, nói rõ Long Đoàn lính đánh thuê cũng không phải là không có cơ hội lật bàn. Không chút do dự lựa chọn là, ở đường tiến độ xuất hiện sau, Hứa Vân mới đột nhiên la lên. En. Vâng, lãnh chúa đại nhân, tuy nói không biết rõ tại sao gọi bản thân, nhưng En trên đáp lại. Ánh mắt nhìn một chút chính chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống, như vậy đấy chỉ kém vài mét liền lập tức tiếp xúc mặt cắt phủ không chiến hạm, còn có phía sau mấy trăm mét bên ngoài, những thứ kia xông tới phía trước nhất hải dương màu xám như thế lang kỵ binh bộ đội, Hứa Vân biểu tình ngưng trọng nói ra. Chiếm lĩnh phủ không chiến hạm yêu cầu 5 phút thời gian, nói tới chỗ này hắn có chút do dự, không biết nên không nên khiến nàng tử thủ 5 phút thời gian, bởi vì Long Đoàn lính đánh thuê mặt đất bộ đội số lượng quá nhiều cùng thực lực quá mạnh, còn không chờ hắn nói xong. Liền bị En lời nói đánh gãy. Mời đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định giữ vững đến đại nhân chiếm lĩnh phủ không chiến hạm, nguyện đế quốc liệt dương không bao giờ dập tắt, vô cùng kiên định ngựa khí cùng ánh mắt, tạo thành một cổ đặc thù khí chất, khiến người minh bạch nói ra lời này chủ nhân có mãnh liệt bực nào lòng tin. Đối với trí tuệ cao đến cái này trình độ En mà nói, coi như Hứa Vân không nói hết lời nàng cũng biết, nàng sóng cuồng quân đoàn sẽ đối mặt như thế nào hung mãnh tấn công, nhưng nàng lại bình thản không sợ. Bởi vì đối với bản thân dưới quyền sóng cuồng quân đoàn, nàng có lòng tin tuyệt đối. Hứa Vân nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đem phòng thủ nhiệm vụ giao tất cả cho nàng. Không khí an tĩnh lại, hiện tại phù không chiến hạm vẫn còn ở dựa theo trước đây quy tích chậm rãi té phi hành, còn tốt tốc độ không tính là nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Chỉ bất quá chậm nữa cũng là đối lập phi hành binh chủng mà nói, một phút thời gian không tới, liền hạ xuống mặt đất. Cắt. Gần cao 15m kim loại phù không chiến hạm, dưới đáy cùng mặt cắt tiếp xúc. Nhấc lên đầy trời cắt bụi, ở cái này trở lực dưới, phù không chiến hạm sau nhanh chóng độ cũng càng ngày càng chậm. Coi như là dưới đáy phát sinh va chạm, nhưng không biết rõ tại sao, đứng ở đầu hạm Hứa Vân cũng không có cảm nhận được quá lớn đong đưa, chỉ là dưới bàn chân khẽ động mà thôi. Bởi vì bản thân to lớn trọng lượng, phù không chiến hạm ở mặt cắt trên trượt đi ít nhất hơn 100m mới dừng lại. Phanh! Phanh! Bốn khối to lớn kim loại bong thuyền, theo phù không chiến hạm hai bên đưa ra hạ xuống, mỗi khối đều có dài mấy chục mét, rộng vài chục thước, độ dày cũng ở khoảng 1m. Những thứ này thao tác tất cả đều là Long Hành Thiên Hạ tử vong trước đây ra lệnh. Tay phải duy trì tiếp xúc kim loại bệ hẹ một đầu lâu dáng vẻ, Hứa Vân thân thể nhưng là nhìn đến phía sau, khi nhìn đến bốn khối kim loại bong thuyền hạ xuống lúc, trên mặt hắn xuất hiện biểu tình thất vọng. Bởi vì hắn trước đây vẫn còn ở ảo tưởng, cái này cao đến 15 mét phù không chiến hạm, bản thân liền là một tòa kiên cố vô cùng kim loại pháo đài, chỉ là cao như vậy thân thuyền, liền có thể để cho Long Đoàn lính đánh thuê lục địa bộ đội bó tay hết cách, nhưng Long Hành Thiên Hạ tử vong trước đây khả năng nghĩ đến điểm này, cái này sẽ để cho hắn có chút không nói. Hơn nữa những thứ này màu bạc kim loại bong thuyền 1m độ dày, cũng để cho Hứa Vân bỏ đi khiến Long Thương binh trực tiếp hủy diệt bong thuyền, tới ngăn cản địch nhân đổ bộ dự định. Xây dựng chiếc này phù không chiến hạm màu bạc kim loại cứng rắn vô cùng, chiến hạm kim loại bong thuyền chiến đấu qua sau, phía trên trừ có lượng lớn huyết dịch bên ngoài, cái khác một điểm vết tích đều không có, quả thực là cứng đến nỗi rối tinh rối mù. Trừ lần đó ra, chiếc này phù không chiến hạm còn có cái khiến người rất để ý phương, đó chính là phía trên phi thường đơn giản, liền chỗ nghỉ ngơi phương đều không có, giống như vừa mới ra xưởng, không có trang trí trần thuyền như thế. Những thứ này cũng để cho Hứa Vân phỏng đoán, chiếc này phù không chiến hạm có hay không là vừa mới ra xưởng. Kỳ thực Hứa Vân đoán không sai, chiếc này phù không chiến hạm quả thật là mới vừa lái ra xưởng đóng tàu, liền ngựa không dừng vó lái vào vị diện mánh vỡ trong, căn bản không có bất kỳ trang trí cùng cải tạo. Nếu như thời gian đầy đủ mà nói, lấy Long Đoàn lính đánh thuê thực lực cùng tài lực, tuyệt đối sẽ làm cho hắn biến thành một cái không trung hỏa lực bình đài. Không biết rõ những thứ này Hứa Vân, nhìn đến trước mặt đường tiến độ vừa mới chạy 1/5, địch nhân liền xông tới màu bạc kim loại bong thuyền trước. Thật may Long Đoàn lính đánh thuê hơn vạn đơn vị bậc 5 lôi điệu bộ đội, trước bị Liệt Dương xạ thủ đánh tàn phế, lại bị Liệt Dương hiểu kỵ binh xung phong, đã gần như toàn diệt. Mặt khác một chi đuổi trở lại lôi điệu cùng đại điêu tạo thành phi hành binh chủng bộ đội, cũng bị Tiểu Bạch cùng Cực Quang chiến thiếu đoàn dùng tuyệt đối số lượng ưu thế nghiền ép. Nếu như không phải mới gia nhập 100 đơn vị đại thiên sứ, còn có mấy cái tiểu đội Hắc Long trợ giúp, khả năng chi này phi hành binh chủng bộ đội cũng bị tiêu diệt. Chính là bởi vì như vậy, chiến trường quyền làm chủ trên không một mực vững vàng khống chế ở Luân Hồi quân đoàn bên này. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch cũng không dám xuất lĩnh Cực Quang chiến thiếu đoàn đến gần phủ không chiến hạm. Bởi vì Long Đoàn lính đánh thuê tầm xa người chơi cùng bộ đội, lúc này cách phủ không chiến hạm chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, ở khoảng cách này, có 500m tầm bắn bậc 6 độc nhãn cự nhân. Phạm vi công kích đã có thể đủ đến phủ không chiến hạm. Cứ điểm trận doanh bậc 6 binh chủng độc nhãn cự nhân, là cái giống như Titan, thậm chí là càng hơn một bậc vô lại binh chủng. Có tất cả tầm xa binh chủng trong, kinh khủng nhất 500m trụ cột tầm bắn, cái này tầm bắn đã cùng sàng nọ loại chiến trường này đại sát khí không khác nhau gì cả, thêm vào bản thân còn có cận chiến lực sát thương không giảm đặc tính, khiến cái này binh chủng thực dụng tính, thậm chí so với Titan mạnh hơn mấy phần, nếu như không phải là bởi vì phát xạ tầm xa đạn dược, cần phải có thuộc về chân đạp đất trạng thái dưới mới có thể ngưng tụ, khả năng chi này bộ đội liền sẽ không ở mặt đất, mà là thuộc về phù không trên chiến hạm. Có độc nhãn cự nhân uy hiếp, Tiểu Bạch dĩ nhiên không dám phân ra Cực Quang chiến thiếu đoàn tới trợ giúp, chỉ là vây công tiêu diệt đối phương phi hành binh chủng, dĩ nhiên hắn cũng duy trì một cái có thể tùy thời đuổi đến khoảng cách, nếu như Long Đoàn lính đánh thuê có biện pháp từ không trung tấn công mà nói, như vậy chỉ sợ tổn thất nặng nề, Tiểu Bạch cũng sẽ khiến Cực Quang chiến thiếu đoàn hỗ trợ. Phù không chiến hạm tranh đoạt chiến ở song phương phi hành binh chủng đều không ở tình huống dưới cuối cùng khai hỏa. Long Thương binh ở bốn khối kim loại bong thuyền bong phía trước trên, bay xuống dày đặc phòng ngự trận hình, như rừng sắt thép như vậy Long Văn trưởng thương lóe lên khiếp người màu bạc sắc bén, không sai biệt lắm mỗi cái tung tích bong thuyền nơi, đều có 5 vạn đơn vị trở lên Long Thương binh bày ra lõm hình chữ túi vải trận, liền chờ địch nhân xông lên. Dẫn đầu giết tới bong thuyền, là cứ điểm trận doanh binh chủng cấp 2 ác lang kỵ sĩ, những thứ này không mặc bất kỳ đồ phòng ngự chuẩn bị, có da màu xanh biếc. Cưới ngồi xuống cự lang kỵ binh mặc dù không có xung phong kỹ năng, nhưng là lấy linh hoạt đến sưng, cho nên là người thứ nhất giết tới bong thuyền bộ đội. Những thứ này ác lang kỵ binh bộ đội số lượng không biết rõ có bao nhiêu, bởi vì Hứa Vân Trô đứng đầu hạm nơi mặc dù có mấy tầng nấc thang, cho nên cao hơn chiến hạm kim loại bong thuyền gần vài mét, là cái tầm mắt vô cùng tốt địa phương, nhưng bởi vì phù không chiến hạm quá mức to lớn, cho nên không có cách nào thấy rõ phía dưới mặt đất tình huống. Keng. Kim loại giao tiếp âm thanh vang lên. Long Văn trường thương đâm ra, nhưng lại bị cự lang trên người thú nhân kỵ sĩ dùng tay phải nắm chặt trường kiếm cách mở. Đỡ ra trường thương công kích đồng thời, Những thứ này ác lang kỵ binh sử dụng chỉ có bọn họ mới có thể sử dụng kỵ binh chiến thuật. Nào, có một em mở trở lên cao tọa lang, mượn khí thế lao tới trước, tứ chi đột nhiên hướng kim loại trên bong thuyền đạp một cái, dĩ nhiên nhảy lên gần cao 2 m, chuẩn bị lao vào long thương binh trong trận hình công kích. Có thể mang theo trên lưng kỵ sĩ nhảy lên khoảng 2 m cao kỵ binh bộ đội, tuyệt đối chỉ có cứ điểm trận doanh bậc 2 ác lang kỵ sĩ, bởi vì cự lang trên lưng thú nhân kỵ sĩ, trên người trừ trường kiếm bên ngoài không mặc bất kỳ khôi giáp, nếu không cầm lên kim loại kỵ thương mà nói, khả năng ngồi xuống cự lang liền chạy đều không chạy được đứng lên, chớ nói chi là nhảy. Thêm vào cự lang là ở chịu tải cùng sức chịu đựng phương diện rất kém cỏi, nhưng ở lực buộc phát cùng sự linh hoạt rất cường tọa kỵ, mới phải xuất hiện đang toàn lực vừa nhảy bên dưới, chở trên lưng kỵ sĩ nhảy lên cao 2 m loại này chuyện, mà cái khác loại hình kỵ binh, chỉ sợ là cá ngựa kỵ binh cũng chỉ có thể nhảy lên cao nửa mét. Duy chỉ tay phải không có di động, lạnh lùng nhìn đến nhảy lên ác lang kỵ sĩ, Hứa Vân biết rõ loại này chiến thuật, đối với đơn bạc hậu phương phòng tuyến chính là ra giòn binh chủng bộ đội mà nói phi thường chí mạng. Nhưng đối phương hiện tại dùng đi ra mà nói, thật không hề có tác dụng. Không sai, quả thật là không hề có tác dụng, bởi vì 5 vạn đơn vị long thương binh phòng thủ một khối bong thuyền vị trí, bay xuống kéo dài mấy chục mét dày phòng tuyến, trừ phi những thứ này làng kỵ binh có thể vừa nhảy mấy chục mét, như vậy mới xem như đối với có uy hiếp chiến thuật, nếu không mà nói kết quả chính là như vậy. Chương 823, cuồng bạo bệ 21. Phốc xích. Phốc xích. Hạt mưa như thế dày đặc lợi khí đâm thủng thể sắt thanh âm không ngừng vang lên, long thương phần sau đội hướng nghiêng phía trên đâm ra trường thương, đem nhảy đến giữa không trung lang kỵ binh giống như mặc sâu kẻo hồ lô như thế, đem cự lang cùng kỵ sĩ cùng một chỗ đâm thủng. Công kích phương diện có thể so với ngụy cao cấp binh chủng long thương binh, miểu sát lượng HP đơn bạc bậc 2 lang kỵ binh ngàn vạn lần không nên quá đơn giản, chỉ cần là bị long văn trường thương đâm trúng, liền không có bất kỳ ác lang kỵ binh có thể đỉnh qua, hoàn toàn chính là một đòn miểu sát. Mùi máu tanh bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, dòng máu màu đỏ giống như không cần tiền như thế bắn mà ra, nhưng những này ác lang kỵ binh giống như không biết rõ chính sông về tử vong vực sâu như thế, ở sau lưng anh hùng dưới sự chỉ huy, vẫn là giống như dòng lũ điên cuồng vọt lên. Thời gian mới qua 10 giây không tới, trước mấy hàng long thương binh giống như theo trong ao máu vớt đi ra như thế, toàn thân đều bị huyết dịch nhuộm một mảnh tanh đỏ, nhìn có vẻ phi thường dọa người. Thuận theo kim loại bong thuyền sông lên ác lang kỵ sĩ, ở ngoài sáng biết rõ nhảy công kích vô dụng, chỉ biết bị chết càng nhanh tình huống dưới, vẫn là nghĩ cũng không nghĩ nhảy công kích, tựa như muốn dùng thi thể bao phủ long thương binh như thế, hẳn dĩ nhiên sẽ không để cho loại này xảy ra chuyện, lang kỵ binh thi thể mới rơi xuống, sẽ có long thương binh kéo tới một bên, diệt sạch đối phương đối với thi thể lợi dụng. Không đúng, Hứa Vân trong lòng có loại cảm giác không ổn. Ở cái này tranh thủ thời gian lúc mấu chốt, đối phương một mực khiến bậc 2 ác lang kỵ binh, cái này căn bản không thể nào đột phá long thương binh phòng tuyến binh chủng tấn công, cái này cũng quá kỳ quái chứ, bất kể là đổi trung hình thể bậc 4 thực nhân ma hoặc là người chơi, thậm chí là bậc 7 bệ hệ một tấn công, đưa đến dùng mới lớn nhất, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là tình nguyện lãng phí thời gian, cũng muốn khiến ác lang kỵ binh chịu chết, chỉ có thể nói trong đó tuyệt đối có vấn đề. Máu tươi cuồng bạo. Một cái ở ma lực ra chỉ dưới thanh âm vang lên. Nếu như Hứa Vân có thể nhìn thấy mà nói, liền biết phát hiện ở phụ không chiến hạm 4 khối kim loại dưới ván thuyền phương, đều có một tên người xuyên kỳ quái quần áo trang sức, trên mặt cùng trên cánh tay đều có đồ đằng người chơi, cùng hơn ngàn tên ăn mặc trường bào màu trắng pháp hệ người chơi tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái. Cái này 4 chi đội ngũ dẫn đầu người chơi, đồng thời sử dụng một cái tên gọi là máu tươi cuồng bạo kỹ năng, mục tiêu đều là trước mặt mấy trăm đơn vị có tóc dài màu bạc bậc 7 bệ hệ 1. Giống. Những thứ này bậc 7 bệ hệ 1 nhận được cái này gọi là máu tươi cuồng bạo kỹ năng ra chỉ sau, cái kia song vốn là không có bất kỳ cảm tình cặp mắt đồng thời xông lên huyết sắc, biến thành màu đỏ tươi hai con người, sau đó điên cuồng hét lên bước lên kim loại bong thuyền, hướng phụ không chiến hạm trên bong thuyền phóng tới, kéo ra long đoàn lính đánh thuê đoạt lại phụ không chiến hạm tác chiến, một cái thế giới cấp đạo cụ, tuyệt đối đáng giá long đoàn lính đánh thuê toàn lực ứng phó. Cho nên cái này lá bài tẩy bị trực tiếp đánh ra. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hộ thể thạch ra, khát máu kỹ thuật, di động tăng tốc, vô số chiến dịch ma pháp bị bên cạnh người chơi quăng ra, từng cái ném tới những thứ này bước lên bong thuyền bệ hẹ một bộ đội trên người. Long đoàn lính đánh thuê làm thành hạ quốc quan phương thế lực, nắm giữ chiến dịch ma pháp người chơi dĩ nhiên không ít, toàn quân gia chỉ không làm được, bởi vì bộ đội số lượng quá nhiều, nhưng khiến cái này 4 chi lập tức phát động xung kích bệ hẹ một bộ đội hưởng thụ đến nhiều như vậy chiến dịch ma pháp gia chỉ mà nói, vẫn có thể làm được dễ dàng. Gần kề 2 chữ số trở lên chiến dịch ma pháp trạng thái, khiến những thứ này bệ hẹ một trên người giống như giáp trụ trên một tầng màu sắc ánh sáng. Ầm. Cứng rắn vô cùng kim loại bong thuyền, ở hai con ngươi biến đỏ bệ hẹ một toàn lực giẫm đạp dưới, phát ra to lớn tiếng vang. Rộng vài chục thước kim loại bong thuyền, nếu như là hình người binh chủng xung phong mà nói, mấy chục người song song xung phong cũng không có vấn đề. Nhưng khiến cao mười mấy mét, hướng ngang tỷ lệ so với nhân loại lớn hơn nhiều, bề ngoài cùng vượn loại phi thường giống nhau bệ hẹ một xung phong mà nói, coi như bốn đơn vị song song xung phong đều có chút chật trội, cho nên mỗi hàng chỉ có ba đầu bệ hẹ một cùng một chỗ xung phong, như vậy mới có thể có đầy đủ chiến đấu không gian, nếu không quá chật mà nói, những thứ này bệ hẹ một có thể sẽ va vào nhau xung phong đồng bạn. Dài mấy chục mét kim loại bong thuyền, ở những thứ này chịu đến vô số chiến dịch ma pháp ra chỉ bệ hẹ một nhảy tiến tới dưới, chỉ dùng mấy giây thời gian liền xông qua, những thứ này bệ hẹ một lúc này giống như chân chính sinh vật như thế linh hoạt. Sớm biết nên khiến anh học tập khu ma đại pháp, nhìn thấy người khoác vô số ma pháp ánh sáng xông lên bong thuyền bệ hẹ một, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bởi vì những thứ này bệ hẹ một ở tiếp thu nhiều như vậy chiến dịch ma pháp ra chỉ sau, sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ gấp đôi, triệt để hóa thân thành một bộ cỗ máy giết chóc, tin tưởng coi như bậc 8 truyền kỳ sinh vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ bị những thứ này sáp lá cả chi vương xé nát, mà không quản bản thân hay lại là ẹn. Hết lần này tới lần khác đều sẽ không khu ma đại pháp cái này bậc một chiến dịch ma pháp, cái này cũng làm người ta có chút buồn bực. Bệ hẹ một sông tới long thương binh trước người lúc, làm một cái ngoài dự liệu động tác, xúc lực, nhảy lên, nhảy đồng thời dùng cái kia song thật dài chân trước ở trên bong thuyền chống một cái, giống như xảo như thế giúp nhảy. Cao mười mấy mét to lớn quái vật, coi như bởi vì thể trọng nguyên nhân, nhảy lên độ cao không tới bản thân 1/3, nhưng cũng có cao mấy mét, coi như long thương binh dùng trong tay trường thương công kích, cũng chỉ có thể đến bệ hẹ một lòng bàn chân, căn bản không có biện pháp ngăn cản bệ hẹ một nhảy. Phanh! Từng con bệ hẹ một cứ như vậy nhảy vào long thương binh trong vòng vây, lúc rơi xuống đất trực tiếp giẫm chết không ít long thương binh, mặc dù lực công kích còn chưa đủ để miểu sát long thương binh, nhưng bị như vậy giẫm ở lòng bàn chân, những thứ này long thương binh cũng gần như coi như là bị miểu sát. Cái này chiến đấu trí tuệ, nhìn thấy những thứ này bệ hẹ một nhảy qua phía trước nhất phòng tuyến động tác, Hứa Vân lập tức ý thức được một điểm. Đó chính là những thứ này bệ hẹ một chiến đấu trí tuệ không đúng, bởi vì bất kỳ binh chủng chỉ cần không có tiến giai đến hình thái cuối cùng, vậy thì không thể thoát khỏi quy tắc trói buộc, có chút động tác là căn bản không làm được, không có trí tuệ binh chủng, giống như thiết lập tốt động tác quy định người máy, không có bại vào qua mệnh lệnh động. Tắc, đánh chết cũng không làm được. Mà bệ hẹ một nhảy qua phòng tuyến cái này động tác, thấy thế nào cũng không giống là không có trí tuệ bệ hẹ một có thể làm ra, chỉ không bởi vì đối với cái này cái binh chủng không quen. Cho nên Hứa Vân cũng không dám khẳng định, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lưu ý, muốn biết những thứ này bệ hẹ một có phải hay không thật có trí khôn, nếu như là lời thật, 1.000 đơn vị có trí khôn bệ hẹ một, cái kia thật là quá kinh khủng. Phốc xích. Long văn trường thương đâm thẳng, thuộc về phòng thủ trạng thái long thương binh, đánh ra chân thực tổn thương đặc tính tỷ lệ có thể không thấp, thêm vào hơn 20 vạn đơn vị long thương binh trong, có gần một nửa là tiến giai qua hình thái, có hai cái chân thực tổn thương đặc tính. Trong nháy mắt đối với mấy cái này bệ hẹ một tạo thành không ít tổn thương, từng cái vết thương xuất hiện, đem bệ hẹ một bộ lông màu bạc đều nhuộm thành màu đỏ. Giống. To lớn gào thét âm thanh vang lên, những thứ này lục tục nhảy vào trong vòng vây bệ hẹ một, vung lên cái kia xong có một em mở trở lên móng tay, giống như vô địch thần binh như vậy hai móng vỗ xuống, mấy cây hơi lóe lên ánh sáng móng tay, giống như mấy chuôi sinh ở tay không giải vũ khí như thế. Bạch. Máu tanh một màn xuất hiện. Bị chọn làm công kích mục tiêu long thương binh. Bị bệ hẹ một móng vuốt móng tay vạch qua địa phương, giống như là bị sắc bén vũ khí bổ ra như thế, thân thể từ trung gian biến thành hai nửa ngã xuống, tình cảnh tàn nhẫn vô cùng, binh chủng thi thể cũng sẽ không chịu đến quy tắc bảo hộ. Đối với có yên diệt đặc tính bệ hẹ một mà nói, bất cứ địch nhân nào ở bản thân hai móng dưới, đều yếu ớt cùng giấy không khác nhau gì cả, chỉ sợ là bậc 8 truyền kỳ sinh vật cũng giống vậy. Chính là bởi vì có yên diệt cái này cực kỳ cường hãn đặc tính. Bệ hẹ một mới sẽ bị xưng là không thể nghi ngờ sáp lá cả chi vương, nếu như không có cái này đặc tính mà nói, bệ hẹ một cái này bậc 7 binh chủng căn bản cũng không cường. Đương nhiên, bệ hẹ một cũng không phải để phòng ngự nổi danh bậc 7 binh chủng, vốn có nghịch thiên vô cùng năng lực cận chiến đồng thời, lực phòng ngự so sánh cái khác bậc 7 binh chủng cũng coi như có chút yếu đuối, cho nên HP ở long thương binh công kích dưới nhanh chóng hạ thấp. Ngay tại Hứa Vân cùng anh đều cho rằng, những thứ này ở long thương binh liều chết phản kích dưới. Lượng HP trở nên càng ngày càng thấp bệ hẹ một liền muốn chết trận lúc, kinh ngạc một màn xuất hiện, cũng để cho hai người minh bạch trước đây ác lang kỵ sĩ tại sao muốn như vậy đi tìm cái chết nguyên nhân. Lượng lớn huyết dịch giống như chịu đến vô hình dẫn dắt, theo kim loại trên bong thuyền bay lên, hướng những thứ này hai con ngươi trở nên tanh đỏ bệ hẹ một bay đi. Máu tươi cộng sinh, không đúng, hẳn là máu tươi cuồng bạo, cái này kỹ năng nguyên lai yêu cầu máu tươi sao? Thấy như vậy một màn, Hứa Vân đầu tiên là hoài nghi những thứ này bệ hệ một có nghĩa trang trận doanh bậc 4 hấp huyết quỷ vương, cái kia nghịch thiên vô cùng máu tươi cộng sinh đặc tính, nhưng lại lập tức kịp phản ứng, vừa mới cái kia liên hiệp thi pháp dùng ra máu tươi cuồng bạo kỹ năng, bởi vì kỹ năng danh tự đã nói lên cùng máu tươi có liên quan, nói không chừng những thứ này bệ hệ một hiện tại chiến đấu trí tuệ, cũng bởi vì cái này kỹ năng mà tăng lên cũng khó nói. Đối với trò chơi lý giải, sớm không phải lúc trước mới vừa vào trò chơi lúc lính mới Hứa Vân, rất nhanh thì đoán được chân tướng. Chỉ bất quá coi như đoán ra chân tướng, đối với trải rộng chiến hạm bong thuyền huyết dịch, Hứa Vân cũng không có cái gì biện pháp tốt, nếu như ỷ vẹn ở mà nói còn có biện pháp, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào ẻn chống cự. Lượng lớn đỏ tươi huyết dịch, theo trên bong thuyền bay vào những thứ này chịu đến tổn thương bệ hẹ một trên người, sau đó long thương binh gây ra chân thực đặc tính tạo thành vô số vết thương thật nhỏ bắt đầu khép lại. Giống vết thương khép lại sau, những thứ này bệ hẹ một càng thêm cuồng bạo phát động công kích. Hai móng không ngừng vỗ xuống cùng càn quét, chỉ cần bị công kích đến long thương binh, căn bản không quản lượng HP trực tiếp miểu sát, tàn chi cùng huyết dịch không ngừng xuất hiện ở bệ hệ một chung quanh, đem chiến trường hóa thành một cái nhân gian địa ngục. Nếu như chỉ luận công kích cùng phòng ngự thuộc tính mà nói, lực phòng ngự cùng lượng HP so với cao cấp binh chủng còn mạnh hơn long thương binh sẽ không bị bệ hệ một miểu sát. Nhưng ở trò chơi chiến đấu quy tắc càng ngày càng tiếp cận chân thực sau, thân thể bị bệ hệ một có yên diệt đặc tính hai móng xé nát sau. Long thương binh không quản phòng ngự cùng lượng HP lại cao đều đã không có ý nghĩa. Càn quét vô địch bệ hệ một coi như đánh chết long thương binh tốc độ cực nhanh, nhưng ở đẩy tới phương diện lại bước đi liên tục khó khăn. Đầu tiên là bởi vì long thương binh có kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, cho nên bệ hệ một muốn dựa vào cự hình thể thân thể va chạm mở đường là không thể chuyện, trừ kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính sau, còn có một cái khác càng trọng yếu nguyên nhân, đó chính là long thương binh có en sóng cuồng đặc tính gia trì. En sóng cuồng thiên phú chia làm chủ động cùng bị động. Chủ động chính là triệu hoán hư ảo nước biển sóng cuồng tách ra địch nhân trận hình. Bị động chính là ở dưới quyền bộ đội phát động đòn công kích bình thường lúc, có tỷ lệ đánh ra mang theo thiên phú một đòn, hiệu quả là có sóng cuồng thiên phú mang đến lực trùng kích gia trì, giống như long thương binh đánh ra mà nói, trong tay vũ khí liền biết coi là vũ khí nặng toàn lực vung ra như thế, mặc dù lực sát thương trên không có bất kỳ bổ trợ, nhưng chỉ là cái này cổ phụ thêm lực trùng kích sẽ để cho long thương binh phòng ngự năng lực tăng lên gấp mấy lần. Coi như là mười mấy mét thân cao bệ hệ một, đang không ngừng có long thương binh đánh ra sóng cuồng đặc hiệu tình huống dưới, bước tiến đều biết bị đánh gãy cùng ngăn lại, vừa mới thông qua giết chóc xé mở lỗ hổng, lập tức sẽ có long thương binh bổ khuyết, cái này làm cho sức chiến đấu cực kỳ cường hãn bệ hệ một cũng chỉ có thể chậm rãi tiến tới. Chương 824, thứ hai tấm lá bài tẩy vạch trần. Theo bốn khối kim loại bong thuyền xông lên bong thuyền bệ hệ một bộ đội, chỉ dùng mấy chục giây thời gian liền tạo thành hơn vạn đơn vị long thương binh tử vong, kinh khủng như vậy giết chóc tốc độ có thể nói vô địch, tuyệt đối không có thẹn với sáp lá cả chi vương cái danh hiệu này. Coi như long thương binh ở end cái này sử thi anh hùng thống xoáy dưới, có cao cấp binh chủng phòng ngự cùng lượng HP, nhưng ở đối mặt bệ hệ một hai móng lúc, cũng yếu ớt phải cùng bình thường bậc một binh chủng không sai biệt lắm. Bệ hệ một bộ đội tất cả đều xông lên bong thuyền sau, theo ở phía sau chính là bậc 4 thực nhân ma cái này trung hình thể sinh vật, nghĩ muốn đột phá phòng tuyến thời điểm. Nếu như lực công kích phương diện không có ưu thế tuyệt đối mà nói, cái kia người chơi còn không bằng thực nhân ma có thể tạo tác dụng đại. Thân cao khoảng 4m, tay cầm to lớn gậy gỗ thực nhân ma bộ đội thuận theo bong thuyền xông lên, chuẩn bị theo bệ hệ một đoàn mở ra khu vực hướng hai bên khuếch trương. Nhưng là khi cùng long thương binh chính diện đối đầu sau, những thứ này bậc 4 thực nhân ma liền bị kịch, bởi vì phòng ngự trạng thái long thương binh, bày ra phòng tuyến thép, coi như là bậc 7 binh chủng bệ hệ một cũng chỉ có thể chậm rãi đẩy tới. Những thứ này thực nhân ma coi như hình thể là long thương binh gấp đôi, nhưng ở long thương binh đánh ra sóng cuồng đặc hiệu lúc, cũng không chỉ biết giống bể hẹ một như vậy hơi dừng lại một chút, ngược lại bị cái này cổ lực trùng kích đánh cho. Ngựa về sau. Dưới tình huống này thực nhân ma đừng nói đẩy tới, không bị long thương binh đẩy ngược tiến vào cũng không tệ. Nhưng long đoàn lính đánh thuê đã phái thực nhân ma ra sân, mà không phải khiến người chơi ra sân, đó là đương nhiên là có lý do. Một ít cùng bình thường thực nhân ma bề ngoài khác nhau thực nhân ma tiến vào chiến trường. Những thứ này thực nhân ma mặc trên người da thú chế thành giáp nhím, trong tay cầm gậy gỗ cũng cùng thực nhân ma đơn thuần to lớn gậy gỗ không giống nhau, ở đầu gậy nơi khảm nạm một viên bạch cốt đầu lâu. Những thứ này chính là thực nhân ma tiến giai hình thái thực nhân ma vương, cùng bình thường thực nhân ma so với, trừ ở công phòng trên thuộc tính có tăng lên bên ngoài, còn có một cái biến hóa lớn, đó chính là thực nhân ma vương có thể sử dụng một cái. Chỉ có thể hiệu quả thực nhân ma bộ đội chủ động đặc tính. Cuồng bạo, giảm bất lực phòng ngự đến tăng lên lực công kích cùng lực lượng, kéo dài lúc dài 1 phút, gia trì mục tiêu nhiều nhất một cái tiểu đội thực nhân ma, lần này. Cái này chủ động đặc tính, chính là thực nhân ma vương cùng thực nhân ma khác biệt lớn nhất, vốn là thực nhân ma lực lượng cùng lực công kích liền không yếu, nếu như gia trì trên cái trạng thái này sau, vậy càng là có thể nói hình người xe tăng, coi như cùng như đầu quái cùng xà yêu loại này 5m thân cao binh chủng chính diện va chạm, ở có cùng bạo gia trì thời gian bên trong, ít nhất cũng có thể ở lực lượng trên không rơi vào hạ phong. Chỉ thấy những thứ này vừa mới xông lên thực nhân ma vương, huy động trong tay khảm nạm bạch cốt đầu lâu gậy gỗ, một cổ tanh đỏ như hào quang màu đỏ như máu theo thực nhân ma vương trên đồng gỗ hướng bốn phía khuếch tán. Bong thuyền hai cánh đang bị long thương binh áp chế thực nhân ma bộ đội, ở tiếp xúc được cái này cổ hồng quang sau, thân thể giống như bơm phồng như thế bành trướng một vòng, vốn là rất tráng kiện trên cánh tay càng là gân xanh toát ra, giống như từng con giun chim cứ ở phía trên. Đồng thời cặp mắt đầy máu như vậy đỏ lên. Hô! Chịu đến cuồng bạo đặc tính ra chỉ thực nhân ma, lần nữa vung lên trong tay dài 2m, trước thô sau nhỏ to lớn nhắn bóng gậy gỗ, dữ dội tiếng gió ở vung kích lúc vang lên. Gậy gỗ đem long thương binh đâm tới trường thương rút ra, trong đó còn có một thanh phía trên có ánh sáng màu lam lóe lên, đại biểu là đánh ra sóng cuồng bị động. Đánh ra mấy chuôi long văn trường thương sau, tên này thực nhân ma cũng không có bị đánh lui, trước đây chỉ cần long thương binh đánh ra sóng cuồng bị động, như vậy thực nhân ma cũng sẽ bị đẩy lùi. Hiện tại cái này là lần đầu tiên chính diện đỡ ra mà không có bị đánh lui, thấy rõ cuồng bạo cái này đặc tính quả thật tăng lên không nhỏ lực lượng. Tiến lên một bước, thực nhân ma vung lên gậy gỗ trong tay đập xuống giữa đầu, hung hăng đánh trúng một tên long thương binh đầu, đánh ra chân thực tổn thương, cũng chính là có thể không nhìn lực phòng ngự tổn thương. Long thương binh cũng không có mũ giáp loại hình trang bị, trên người cũng chỉ mặc khinh giáp, nếu như thực nhân ma không sử dụng được là gậy gỗ, mà là trọng truy một loại vũ khí mà nói, khả năng long thương binh liền bị dây cũng khó nói. Coi như bởi vì phòng ngự cao sẽ có quy tắc tăng cường thể sắt cường độ, nhưng cũng không thể khiến thể sắt so với sắt thép còn cứng. Phốc xích. Thực nhân ma đang dùng vũ khí công kích đồng thời, bản thân dĩ nhiên liền không có bất kỳ phòng ngự, đối mặt long thương binh trong tay trường thương đâm thẳng, lấy long thương binh hiện tại mấy trăm điểm lực công kích, đâm thủng trụ cột phòng ngự chỉ có 35 điểm, coi như là có anh hùng xuất lĩnh, cũng tuyệt đối không thể nào vượt qua 200 điểm thực nhân ma thân thể hoàn toàn không có áp lực. Lại tăng thêm cuồng bạo cái trạng thái này, mặc dù có thể tăng lên lực công kích cùng lực lượng, nhưng lại sẽ hy sinh một ít lực phòng ngự, đây càng khiến thực nhân ma vốn cũng không phòng cao ngự càng thêm yếu đuối, cứ điểm trận doanh tất cả binh chủng, tất cả đều là lấy công cao phòng thấp nổi tiếng, đây cũng là cứ điểm trận doanh đặc sắc, xem trọng công kích thắng được phòng ngự. Một tên trụ cột lượng HP vẫn chưa tới 400 điểm thực nhân ma ngã xuống, nhưng càng nhiều thực nhân ma đã hai mắt đỏ sông lên, ở trạng thái cuồng bạo ra chỉ dưới, những thứ này bậc 4 binh chủng tạm thời có hình người giống như xe tăng lực lượng. Nếu như long thương binh thuộc tính, đúng như cùng bình thường bậc một thương binh mà nói, như vậy phòng tuyến đã sớm bị xé rách. Phòng tuyến ở end dưới sự chỉ huy chậm rãi lùi về sau rút về, lợi dụng khoảng cách tiêu hao đối phương thế công, bởi vì trạng thái cuồng bạo một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa kéo dài thời gian đối với luân hồi quân đoàn càng có lợi. Đứng ở đầu hạm Hứa Vân nhìn đến bản thân hệ thống mặt bảng trên, sóng cuồng quân đoàn long thương binh số lượng chính lấy mỗi giây 3 vị số làm đơn vị nhanh chóng ngã xuống. Đại biểu mỗi giây đều có vượt qua 100 tên trở lên long thương binh tử vong. Mà tạo thành long thương binh nhiều như vậy thương vong, thực nhân ma có thể nói lác đác không có mấy, cái khác tất cả đều là bậc 7 bệ hệ 1 tạo thành. Liên Hứa Vân ánh mắt theo quân đoàn hệ thống chuyển qua trước mặt đường tiến độ trên lúc, phát hiện đã chạy xong một nửa, đại biểu cho chỉ cần lại chống nổi 2 phút tả hưu, cái này thế giới cấp đạo cụ phù không chiến hạm chính là bản thân. Có thể long đoàn lính đánh thuê công kích dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, lại một cái đòn sát thủ ra sân. Phanh, phanh, to lớn tiếng va chạm theo phủ không chiến hạm phần đuôi vang lên, thanh âm mặc dù đại, nhưng đối với kim loại pháo đài như vậy to lớn phủ không chiến hạm mà nói, còn chưa đủ để dung chuyển thân hạm, nhưng có thể phát ra như thế to lớn tiếng va chạm, cũng đại biểu cho đụng vào không phải là cái gì vật nhỏ. Còn không chờ Hứa Vân nghĩ đến là vật gì thời điểm, liền phát hiện đã không cần mơ ngộng, bởi vì những thứ đó đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Mười mấy quả đá lớn. Giống như lưu tinh như thế từ hậu phương chân trời vạch ra con một cái đường vòng cung, sau đó rơi đập đến phủ không trên chiến hạm. Phanh! Phanh! Những thứ này do cứ điểm bậc 6 độc nhãn cự nhân ném ra, có một em mở đường kính to lớn hòn đá, rơi vào kim loại trên bong thuyền cũng sẽ không lập tức dừng lại, mà là ở đánh bay vài tên long thương binh sau kế tục nhấp nô, ở phía sau lưu lại một cái do thi thể và huyết dịch tạo thành quy tích. Độc nhãn cự nhân phát ra công kích tầm xa, trong đó tuyệt đại đa số do kim loại thân hạm ngăn lại, nếu như toàn bộ rơi vào trên chiến hạm mà nói, một vòng công kích tầm xa tạo thành mấy ngàn đơn vị trở lên sát thương cũng không phải không thể nào. coi như chỉ có trên 100 khối đá lớn thành công vượt qua thân hạm rơi vào bong thuyền, cũng tạo thành hơn ngàn tên Long Thương binh tử vong, chỉ có thể nói thật may Long Thương binh lượng HP cùng phòng ngự cao kinh người, đá lớn cũng không giống bể hẹ một như vậy có yên diệt đặc tính bổ trợ, cho nên tổn thất mới sẽ chỉ có cái này điểm, nếu như đổi thành cái khác thấp trung cấp binh chủng, cái này con số ít nhất phải lật gấp 3 trở lên. Phù không chiến hạm trưởng 500m trở lên, như thế khoảng cách dài, Hứa Vân đứng ở đầu hạm vị trí, dĩ nhiên không cần lo lắng cách đuôi chiến hạm mấy trăm mét khoảng cách độc nhãn cự nhân có thể công kích tới đây, nhưng hắn lo lắng là đối phương lợi dụng những thứ này độc nhãn cự nhân phát ra công kích tầm xa, giúp bể hẹ một cùng thực nhân ma mở ra Long Thương binh phòng tuyến. Kế tiếp chuyện, cũng phi thường bất hạnh ấn chứng Hứa Vân suy đoán, chỉ thấy độc nhãn cự nhân vòng thứ nhì công kích tầm xa, đá lớn chỗ rơi vị trí, cũng rất rõ ràng hướng phù không chiến hạm kim loại bong thuyền bên trái phía sau chuyển đi. Đối phương tầm xa chỉ huy anh hùng đang từ từ điều chỉnh độc nhãn cự nhân công kích tầm xa ném bắn ngắm trúng vị trí. Đối phương chủ công phương hướng là chỗ đó, chú ý điều chỉnh Long Thương binh phòng tuyến, nhiều bố trí mấy cái phòng tuyến. Hứa Vân tay trái chỉ sau sườn trái kim loại bong thuyền vị trí nhắc nhở En, nhìn dáng dấp đối phương đem đột phá khẩu để ở nơi đó. Biết rõ, En lập tức tập trung tinh thần điều chỉnh phòng tuyến, theo cái khác ba cái bong thuyền vị trí, đều có mấy ngàn tên Long Thương binh hướng bên trái phía sau kim loại bong thuyền vị trí đi tới. Sau đó bố trí ra mới phòng tuyến. Chương 825, cực xa cự ly chặn đánh. Độc nhãn cự nhân công kích tầm xa, ở đến vòng thứ 3 công kích tầm xa lúc, đã điều chỉnh đến sau sườn trái bong thuyền, chính ngăn ở bệ hẹ một phía trước Long Thương binh trên phòng tuyến, nhanh như vậy liền có thể điều chỉnh xong ném bắn phương hướng, thấy rõ tên này tầm xa anh hùng tuyệt đối không phải màu trắng phẩm chất anh hùng, không đúng vậy không thể nào có loại này hiệu suất, thậm chí có khả năng là màu lam phẩm chất anh hùng. Frank. Một em mở đường kính đá lớn bị thêm vào khủng bố lực trùng kích, coi như Long Thương binh có kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, cũng chỉ có thể bị trong nháy mắt đánh ngã trên đất, phòng tuyến cũng bị những thứ này nhấp nhô đá lớn làm cho có chút hỗn loạn. Đang điên cuồng giết chóc bể hẹ một cũng sẽ không khách khí, nhân cơ hội dâm ở ngã xuống đất Long Thương binh trên người đột tiến, cái này nói lên cũng là một loại bi ai, bể hẹ một cái này sáp lá cả chi vương nghĩ đột tiến còn cần hỏa lực tầm xa hỗ trợ đột tiến, chỉ bất quá ai bảo Long Thương binh chẳng những có cường hãn thuộc tính, còn có thể không lúc đánh ra sóng cuồng bị động, nếu không đổi thành cái khác bộ đội, chỉ sợ là cao cấp binh chủng tạo thành phòng tuyến, cũng sớm bị những thứ này. Ở vô số chiến dịch ma pháp ra chỉ dưới, biến thành cỗ máy giết chóc bể hẹ một giết xuyên phòng tuyến. Chỉ bất quá đá lớn có thể không có mắt, đối phương anh hùng cách xa như vậy khoảng cách chỉ huy độc nhãn cự nhân sử dụng ném bắn công kích, dĩ nhiên không thể nào đem chỗ rơi khống chế hoàn mỹ, cho nên coi như là bể hẹ một cũng sẽ bị đá lớn ngộ thương đập trúng. Hứa Vân liền thấy có chút bể hẹ một bị độc nhãn cự nhân ném bắn đá lớn đập trúng, thấy rõ đối phương tầm xa anh hùng cũng không giống như Sana, có tỷ lệ chính xác gia trì. Có thể so với tiểu hình thể Long Thương binh bị đánh bay kết quả mà nói, những thứ này trên người quấn quanh vô số chiến dịch ma pháp ánh sáng bể hẹ một phản ứng cũng rất nhỏ, trừ bước chân bởi vì lực trùng kích nguyên nhân có chênh lệch chút ít di chuyển bên ngoài, liền bị đập lật trên đất đều rất ít, chỉ có thể nói cái này là to lớn hình thể kèm theo ưu thế. Có độc nhãn cự nhân hỏa lực tầm xa trợ giúp sau, bệ hẹ một tốc độ tiến lên nhanh không chỉ gấp đôi, mà lúc này Long đoàn lính đánh thuê người chơi bộ đội cũng đang tràng. Từng tên một tầm xa chuyên nghiệp người chơi, thuận theo kim loại bong thuyền leo lên phủ không chiến hạm, sau đó hỏa lực mở hết hướng xung quanh Long Thương binh phát động tấn công. Có hơn 600 lực phòng ngự Long Thương binh, đối với người chơi đòn công kích bình thường quả thật có thể nhẹ nhõm phong bị, nhưng đối với kỹ năng hoặc là trạng thái đặc thù dưới người chơi công kích, liền không phải biến này dễ dàng ngăn lại, đảm bảo hướng khoảng cách gần như vậy. Không sai biệt lắm là cưới mặt xạ kích khoảng cách, những thứ này người chơi cũng có thể lấy ngắm trúng nhược điểm bộ vị công kích, căn bản không tồn tại không đánh ra được tổn thương tình huống. Đến gần bong thuyền vị trí bong thuyền khu vực bị bệ hẹ một mở rộng sau, có thể leo lên bong thuyền Long đoàn lính đánh thuê tầm xa người chơi là càng ngày càng nhiều, Long Thương binh tử vong tốc độ lần nữa tăng vọt một cấp bậc, mà thực nhân ma cùng bệ hẹ một cũng có thể ở Long Thương binh bị tầm xa người chơi đánh chết sau đẩy tới, có thể nói đây là một cái đối với luân hồi quân đoàn phi thường bất lợi tình huống. Có thể coi là đối mặt loại này phòng tuyến bị nhanh chóng đột phá tình huống, Hứa Vân trên mặt cũng dâng lên nụ cười, một cái thắng lợi trong tầm mắt nụ cười. Bởi vì hắn trước mặt đường tiến độ đã đi 4/5 tả hữu, đại biểu cho ở qua một phút thời gian sau, là hắn có thể chiếm lĩnh dưới chiếc này phụ không chiến hạm, mà sau sườn trái bong thuyền vị trí, cách hắn hiện tại vị trí thẳng tắp liền có 400m khoảng cách, chỉ là khiến người chơi chạy đều muốn chạy mấy chục giây, chớ nói chi là còn có mười mấy vạn Long Thương binh ngăn cản. Chỉ bất quá coi như là nhìn có vẻ thắng chắc, vốn lấy Hứa Vân cẩn thận tính cách, hay là để cho hắn làm bố trí, một cái để ngừa vạn nhất bố trí. Đang điên cuồng xông lên kim loại bong thuyền người chơi trong bộ đội, hôn tạp có hai tên nhìn có vẻ so sánh đặc thù người chơi, bọn họ tại cái khác người chơi dưới sự che chở đứng ở kim loại trên bong thuyền. Chú ý, chúng ta cơ hội chỉ có một lần, đội trưởng bởi vì đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, cho nên cái này nhiệm vụ chỉ có thể để cho chúng ta hai cái trên, cái này quan hệ đến một cái thế giới cấp đạo cụ sở thuộc, nhiệm vụ trọng yếu bao nhiêu người nên hiểu chưa, một cái lành lạnh giọng nữ vang lên. Nếu như Hứa Vân ở liền có thể nghe ra, cái thanh âm này chính là Long Nha tiểu đội thanh âm, cái này Long đoàn lính đánh thuê bình thường trầm mặc ít nói thủ tịch pháp sư, lúc này nói một đoạn lớn lời nói rõ đối tiếp xuống phải làm việc, nàng lại như thế nào xem trọng. Thanh âm nói chuyện đối tượng, là cái đeo một cây to lớn vô cùng màu xanh lục hai tay chiến cung, lớn lên một mặt non nớt, nhìn có vẻ giống như vị thành niên như thế thanh niên, to lớn chiến cung cùng thanh niên tinh tế thân thể, có một loại to lớn mãnh liệt so sánh, khiến người một chút liền có thể ghi nhớ hắn. Đem trên lưng màu xanh lục to lớn chiến cung gỡ xuống giữ tại trong tay trái, tên này người xuyên màu xanh giáp da, lỗ thai có chút sắc nhọn thanh niên, dùng tay phải đem một chi ở trên cán mũi tên điêu khắc có phức tạp màu xanh hoa văn gỗ mũi tên đặt vào cung dây, bắt đầu chậm rãi dùng sức kéo ra dây cung, đồng thời trong miệng nói ra: "Ta nhưng là Long Nha tiểu đội thứ nhất cung tiễn thủ, ta lúc nào thất bại, thanh âm tỷ ngươi cứ yên tâm đi." Tên này nhìn có vẻ có chút non nớt thanh niên, khẩu khí cũng không giống như hắn gương mặt như thế non nớt. Hắn chính là lần trước dùng dẫn đường mũi tên kỹ năng, đem sinh mệnh mũi tên bắn tới Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ trên người Vân Vũ, đồng thời cũng là Long Nha tiểu đội một thành viên. Có thể gia nhập Long Nha tiểu đội, liền đại biểu cho Vân Vũ là Long đoàn lính đánh thuê cái thế lực này mạnh nhất một nhóm kia người chơi. Lần này vì đối phó luân hồi đoàn lính đánh thuê, Long Nha tiểu đội trừ đội trưởng Lịch Lân bên ngoài cũng điều động hai người này, cái khác người cũng không có đi theo đại bộ đội hành động, cho nên cũng không có ra sân. Nói chuyện thanh âm yên lặng, bởi vì Vân Vũ nói không sai, từ hắn gia nhập Long Nha tiểu đội tới nay, cái khác phương diện tình huống không nói, nhưng ở tầm xa xạ kích phương diện, đối phương quả thật có cực kỳ cường hãn thiên phú, chấp hành nhiệm vụ còn không có thất bại qua một lần, vì vậy nàng không nói chuyện, tiếp tục bản thân nhiệm vụ. Ngụy trang đại pháp. Thanh âm đem một cái chiến dịch ma pháp ném tới Vân Vũ trên người, cái này là đội trưởng Lịch Lân lúc trước nhắc nhở qua bọn họ, có vài người đối với địch ý phi thường mẫn cảm, chỉ cần bị tập trung sẽ có phản ứng, hơn nữa còn đích thân đối với bọn họ biểu diễn qua, ở che mặt trạng thái dưới khiến Vân Vũ sử dụng công kích tầm xa, liền trốn Vân Vũ 30 mũi tên công kích tầm xa khủng bố chiến tích. Biểu diễn qua sau càng là nhắc nhở Long Nha tiểu đội mọi người, đang cùng đối địch ý mẫn cảm đối thủ giao chiến lúc, như thế nào để cho đối phương không dễ dàng cảm thấy được địch ý. Trước tiên chính là không muốn ở công kích trước đây, trước hết dùng ánh mắt phong tỏa đối thủ, đồng thời cũng có thể lấy sử dụng một ít đặc thù ma pháp phụ trợ, mà ngụy trang đại pháp chính là một cái hữu hiệu nhất chiến dịch ma pháp, cho nên thanh âm cái này Long đoàn lính đánh thuê thủ tịch ma pháp sư mới sẽ không có tham dự chiến đấu, mà là lặng lẽ đi theo Vân Vũ bên người, chuyên môn thay hắn ra chỉ cái này ngụy trang đại pháp, bởi vì toàn bộ Long đoàn lính đánh thuê, chỉ có nàng một cái. Đem cái này chiến dịch ma pháp lên tới bậc 3 cao cấp. Luân hồi quân đoàn đoàn trưởng đối với địch ý phi thường mẫn cảm cái này điểm, ở các đại cự đầu thế lực mà nói đã không phải là cái gì bí mật. Ánh mắt liếc xéo phía trước, chính là không nhìn đứng ở đầu hạm địch nhân Vân Vũ, ở giả trang đại pháp ra chỉ sau, cả người chỉ sợ đứng tại chỗ. Lại có loại biến mất như thế cảm giác. Có chiến dịch ma pháp gia trì sau, Vân Vũ mới nghiêng đầu qua, ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm tình gì nhìn hướng đứng ở đầu hạm, cái kia cao hơn kim loại bong thuyền vài mét trên bậc thang, tay phải sờ ở kim loại bệ hẹ một trên đầu Hứa Vân. Xạ kích mục tiêu đầu tiên là ngắm trúng tay phải, nhưng ở suy tính một chút sau, Vân Vũ mới đem chuẩn tâm ngắm trúng đầu lâu, khả năng là cảm thấy bắn vào trên tay, không lộ ra bản thân bắn tên cường đại. Trực tiếp một mũi tên bể đầu mới là có khả năng nhất bày ra bản thân thực lực, tính cách cùng mặt như thế có chút non nớt Vân Vũ nghĩ như vậy đến. Bang! Cái này ngắm chúng cùng điều chỉnh quá trình không tới 3 giây, cho nên không có ai nhìn ra hắn ý tưởng biến hóa. Vân Vũ trong nháy mắt bung ra tay phải bám chặt dây cung, bắn ra cái này vượt qua 400m khoảng cách cực xa cự ly một mũi tên. Phong chi mũi tên. Đúng, xa như vậy khoảng cách một mũi tên, đối với cung tiễn thủ chuyên nghiệp người chơi mà nói. Đòn công kích bình thường căn bản không thể nào có cơ hội đủ đến, cho nên coi như là Vân Vũ cái này tiện thuật phương diện thiên tài, cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha sử dụng dẫn đạo mũi tên cái này tất trúng kỹ năng, từ đó sử dụng có thể tăng lên trên diện rộng tầm bắn chức nghiệp chuyên trúc kỹ năng phong chi mũi tên. Phong chi mũi tên chỉ có thể tăng lên tầm bắn, cũng không thể bảo đảm tất trúng, hơn nữa tại mục tiêu xa như vậy tình huống dưới, hệ thống cũng sẽ không hỗ trợ sửa đổi sai lệch. Tiến hóa cái này trò chơi. Đối với cung tiễn thủ chuyên nghiệp người chơi mà nói, kỳ thực ở tầm bắn phương diện có cái công khai bí mật, chính là cái gọi là tầm bắn phạm vi, chỉ là có hệ thống hỗ trợ sửa đổi phạm vi. Nếu như vượt qua cái phạm vi này sau, bắn tên ra coi như vẫn như cũ có lực sát thương, nhưng lại yêu cầu người chơi bản thân điều khiển sai lệnh, hệ thống sẽ không giúp bận phụ trợ ngắm chúng, mà bình thường người chơi công kích lúc, đều là trước dùng ánh mắt phong tỏa, sau đó hệ thống hỗ trợ ngắm chúng. Nếu như không có cái này chức năng mà nói, khả năng coi như địch nhân đứng ở ngoài mấy chục mét, có thể dùng cung tiễn thủ chúng đích địch nhân người chơi cũng không có mấy cái, như vậy cái này. Chức nghiệp chính là một cái trò cười. Mà bây giờ xạ kích 400m khoảng cách bên ngoài Hứa Vân, nói cách khác toàn bộ do Vân Vũ dựa vào bản thân hai tay cùng đôi mắt tới điều chỉnh sai lệch giá trị, mà có thể ở không có hệ thống dưới sự giúp đỡ làm được cái này điểm, đại biểu trong thế giới hiện thật có loại này cường cung mà nói, cũng đồng dạng có thể làm được cái này điểm, đây là một cái kinh khủng bực nào thiên phú. Đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, nhưng ở trong mắt Vân Vũ lại giống như là không có độ khó như thế, cũng khó trách hắn thì ra tin nói không có thất bại. Vừa mới hạ xong mệnh lệnh không bao lâu, đang nhìn chiến trường Hứa Vân lại đột nhiên cảm giác chỗ mi tâm, liền giống bị người dùng băng lánh mũi đao chỉ vào như thế, lạnh lẽo thấu xương ngâm thể mà vào, khiến hắn thiếu chút nữa đánh dùng mình một cái. Đối mặt loại này trực giác báo hiệu, hắn nghĩ cũng không nghĩ chính là đi xuống phương đột nhiên túi đầu, đối với bản thân trực giác hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi. Chương 826, ra ngoài ý muốn bên ngoài kỵ binh bộ đội. Keng. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, một cái lóe lên hào quang màu xanh mũi tên, bắn chúng không có bung ra trên tay phải phương mấy chục cm nơi, nếu như không phải là bởi vì tâm lý tư chất xưa không bằng nay, khả năng Hứa Vân ở bị giật mình bên dưới, liền đem tay phải thu về. Một cổ khí lưu đi theo mũi tên phía sau từ đỉnh đầu thổi qua, khiến hắn cảm nhận được vừa mới mũi tên cách hắn đầu lâu có bao nhiêu gần. Hô! Hô! Dữ dội thở hai cái, Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ đến, bản thân trực giác tới như vậy muộn. Dĩ vãng hắn trực giác cũng đều là trước thời hạn báo động, công kích tầm xa với hắn mà nói giống như đùa giỡn như thế, trừ phi là loại kia tất trúng kỹ năng mới có thể trúng đích hắn, cận chiến công kích mà nói, như vậy đều là chính hắn động tác theo không kịp trực giác nhắc nhở. Cho nên mới bị địch nhân đánh trúng, nhưng bây giờ hắn lại thiếu chút nữa bị công kích tầm xa trúng đích, đây thật là ra ngoài ý muốn ngoại vụ. Chính là bởi vì cái này ra ngoài ý muốn, cho nên Hứa Vân mới sẽ cảm giác trái tim đột nhiên co rụt lại, cả người giống chạy 1 km mệt mỏi như vậy, cái này là bị kinh sợ sau phản ứng bình thường. Vừa mới nếu như hắn chậm chỉ sợ không phải mấy giây túi đầu tranh né, đều biết bị cái này đột nhiên bắn tới mũi tên đụng phải, không nói trước có thể hay không bị một mũi tên miểu sát. Nhưng đem hắn kéo vào trạng thái chiến đấu là khẳng định chuyện, khi đó hắn đường tiến độ cũng sẽ bị đánh gãy, cái kia hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Ngẩng đầu, Hứa Vân hướng mũi tên bắn tới phương hướng nhìn lại, hắn vị trí cao hơn chiến hạm kim loại bong thuyền vài mét, ở dễ dàng bị công kích tầm xa xạ kích đồng thời, cũng có thể khiến hắn có tầm mắt sẽ không chịu đến ngăn che tiện lợi, cho nên hắn nhìn thấy một mặt thất vọng, chính thu hồi màu xanh lục cự cung Vân Vũ, còn có đứng ở bên cạnh hắn thanh âm. Đối với Vân Vũ cái này lúc trước dùng tính mạng mũi tên phục kích qua bản thân một lần, hại hắn sử dụng phục sinh thuật phục sinh liệt dương thiên sứ ra hỏa, Hứa Vân lại thế nào khả năng quên mất, thêm vào thanh âm cái này qua lại mấy lần người quen cũ cũng ở, hắn lập tức biết là Long Nha tiểu đội, cái này Long đoàn lính đánh thuê mạnh nhất tiểu đội đối với bản thân phát động công kích. Chỉ bất quá coi như biết rõ đối phương là Long Nha tiểu đội, nhưng Hứa Vân hay lại là không hiểu, đối phương là thế nào lừa gạt bản thân trực giác, cái này nhưng là hắn bảo vệ tính mạng vương bài. Nếu như không biết rõ nguyên nhân mà nói, đối phương lại công kích một lần mà nói, hắn cũng không có nắm chặt tránh qua. Lần này có thể thành công tránh thoát công kích, đó là bởi vì khoảng cách song phương khoảng 400m, mũi tên yêu cầu một chút thời gian bay qua như vậy khoảng cách dài, cho nên mới khiến hắn may mắn tránh được một kiếp. Nếu như đối phương ép tới gần, ở 200m khoảng cách bên trong xạ kích, Hứa Vân cảm thấy bản thân tuyệt đối khiến không mở đối phương xạ kích. Đáng tiếc đối phương dĩ nhiên sẽ không nói cho Hứa Vân là thế nào làm được. Mà hắn hiện tại cũng không có cơ hội dò xét nguyên nhân, bởi vì chiếm lĩnh đường tiến độ chỉ có 50 giây tả hữu liền có thể chạy xong, chỉ cần lại qua 50 giây, là hắn có thể lái chiếc này phụ không chiến hạm trốn. Trên mặt đất Long đoàn lính đánh thuê bộ đội số lượng, tuy nói bởi vì vị trí nguyên nhân còn không thấy rõ, nhưng Hứa Vân không cần nhìn cũng biết, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh các đại người chơi thế lực liên minh, lấy hắn hiện tại cái này nửa tàn bộ đội cùng đối phương cứng rang, hắn cũng không có như vậy ngốc. Cho nên hắn kế hoạch là cướp được phụ không chiến hạm liền chạy, bây giờ không cùng đối phương cương chính diện. Nhưng là làm thành hạ quốc quan phương thế lực, Long đoàn lính đánh thuê lá bài tẩy lại thế nào khả năng thiếu, cũng sẽ không làm ra đem tất cả trứng gà đặt ở một cái giỏ trong tay chuyện. Cho nên Long Nha tiểu đội mặc dù coi như là lá bài tẩy, nhưng cũng không phải duy nhất lá bài tẩy, bây giờ đối phương cuối cùng một tấm ẩn dấu vương bài liền xuất hiện. Chiến mã tiếng hí vang dội chiến trường. Nghe được cái này thanh âm sau, Hứa Vân không hiểu ra sao nhìn lại, hắn không biết Bạch Long đoàn lính đánh thuê là thế nào nghĩ, bậc 6 kỵ binh coi như đột phá lực lại cường, nhưng không có mấy trăm mét chạy lấy đà khoảng cách, thế nào khả năng phát huy súng phong uy lực, hơn nữa Long thương binh nhưng là có kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, coi như kỵ binh súng phong cũng không sợ. Trọng yếu nhất là, cứ điểm trận doanh bộ đội có cưỡi ngựa binh trùng sao, trừ một cái bậc 2 ác lang kỵ sĩ bên ngoài, thật giống như liền không có cái khác kỵ binh, chẳng lẽ là Thiên Hải Minh đội ngũ kỵ binh mau như vậy đổi đến? Trong lòng mang theo những thứ này nghi ngờ, có thể khi nhìn rõ sau khi, Hứa Vân thiếu chút nữa không có tắt mình một bạt tai, sở dĩ sẽ có cái này ý tưởng, là bởi vì phía trước chi kia 1000 đơn vị tả hữu đội ngũ kỵ binh, vừa vặn liền cùng hắn luân hồi quân đoàn có liên quan. Nhìn về phía trước, những thứ kia chính mở ra hư huyễn quang cánh bay lên chiến mã, Hứa Vân cảm giác đến một cổ biết vậy chẳng làm cảm giác. Những thứ này bề ngoài cùng bình thường chiến mã như thế, lại nhiều ra một đôi hư ảo cánh chim màu trắng chiến mã. Chính là Thiên Vân lĩnh đặc sản thiên giới chiến mã, những thứ này bán mỗi thất 20 đơn vị tiến hóa kết tinh cường hãn tọa kỵ, cứ như vậy đột ngột hiện ra ở Hứa Vân trước mặt. Nếu như không phải rõ ràng nhớ kỹ, thiên giới chiến mã chuồng phía sau, còn có cái duy nhất dòng chữ, khả năng Hứa Vân đều muốn cho rằng, Long đoàn lính đánh thuê cũng có cái này đặc thù kiến trúc. Có duy nhất dòng chữ, liên đại biểu tiến hóa trong không thể nào xuất hiện tòa thứ nhì thiên giới chiến mã chuồng, nói cách khác thiên giới chiến mã là Thiên Vân lĩnh độc nhất binh chủng. Những địa phương khác không thể lấy xuất hiện, như vậy những thứ này xuất hiện ở trước mặt hắn, đang từ bầu trời chiến trường cao 5m khoảng cách nơi, phải đến hai cánh bay tới thiên giới chiến mã xuất xứ, cũng đã là không cần nói cũng biết, tuyệt đối là hà kỳ tầm bán cho Long đoàn lính đánh thuê. Nghĩ đến Long đoàn lính đánh thuê cuối cùng sát thủ là bản thân cung cấp, hơn nữa mục tiêu hay lại là bản thân, Hứa Vân cảm giác đến một cổ nồng nặc làm trái hợp cảm giác, cái này không sai biệt lắm thì tương đương với là bản thân chế tạo vũ khí. Sau đó đem vũ khí bán cho địch nhân thọt bản thân, chỉ bất quá bây giờ không có bao nhiêu thời gian cho hắn ngẩn người. Lắc đầu một cái, khiến bản thân lấy lại tinh thần, nhìn đến phẩy hai cánh, phát động đạp không đặc tính chạy như điên tới thiên giới chiến mã, còn có phía trên cái kia 1000 tên ăn mặc dày nặng khôi giáp, tay cầm kim loại kỵ thương kỵ sĩ chuyên nghiệp người chơi, Hứa Vân trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng, chỉ là tĩnh lặng nhìn đến những thứ này đạp không mà đến thiên giới chiến mã. Nói lên đây là hắn lần đầu tiên thấy kỵ sĩ chuyên nghiệp người chơi đại quy mô điều động, lúc trước mặc dù nghe nói kỵ sĩ chuyên nghiệp người chơi ở trên chiến trường phát huy hiệu quả càng ngày càng mạnh, nhưng xưa nay đều không có chân chính thấy qua, đây là hắn lần đầu tiên tận mắt thấy, lượng lớn kỵ sĩ người chơi ngồi cưỡi chiến mã xuất hiện ở chiến trường, dị vãng kỵ sĩ chuyên nghiệp người chơi, có thể tất cả đều là làm khiên thịt cùng pháo hôi cái này nhân vật. Đối với thiên giới chiến mã thuộc tính, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không xa lạ, cho nên hắn biết rõ những thứ này kỵ sĩ chuyên nghiệp người chơi mặc dù có thể phụ không, chẳng qua là phát động thiên mã đặc tính. Thiên mã, có một chút nhỏ bé thiên mã huyết thống, có thể tiến hành độ cao không cao hơn 5m lằng không phi hành, thời gian kéo dài do chiến mã thể lực quyết định. Chính là bởi vì có cái này đặc tính, cho nên thiên giới chiến mã mới có thể chở người phi hành, chỉ bất qua cái này đặc tính phi thường tiêu hao chiến mã thể lực, cho nên cũng không thể xem như thông thường thủ đoạn. Chỉ bất quá mấy trăm mét khoảng cách, đối với thiên giới chiến mã mà nói, còn không đạt tới tiêu hao hết tất cả thể lực giới hạn tuyến, hơn nữa phủ không chiến hạm cũng đáng giá những thứ này thiên giới chiến mã tiêu hao hết tất cả thể lực. Có 12 điểm tốc độ di động thiên giới chiến mã, thuộc về phi hành trạng thái giới mà nói, tốc độ di động tự động coi là tốc độ phi hành, cũng chính là 36m/giây tốc độ, làm tăng tốc đến tốc độ lớn nhất lúc, mười mấy giây thời gian liền có thể xông tới đầu hạm Hứa Vân trước mặt. Những thứ này có thiên giới chiến mã đang ngồi kỵ người chơi. Thoạt nhìn mới là Long đoàn lính đánh thuê cuối cùng vương bài, hơn ngàn đơn vị võ trang đầy đủ kỵ sĩ người chơi, bất kể là ai đụng phải Hứa Vân một cái, liền có thể đánh gãy hắn niệm phép trạng thái. Hơn nữa Long thương binh hiện tại cũng không khả năng sử dụng nữa thiên sứ chi dược đặc tính bay lên, thoạt nhìn đã không có ai có thể chống đỡ những thứ này kỵ sĩ người chơi. Chương 827, chiếm lĩnh phủ không chiến hạm. Đại nhân, En lo lắng nhìn hướng Hứa Vân, nàng có chút gấp, bởi vì hiện tại loại này tuyệt cảnh dưới, rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. Biểu hiện trên mặt vẫn như cũ yên lặng, Hứa Vân liền đầu đều không có xoay nói câu. Không có việc gì. Đối với người chơi thế lực, Hứa Vân cũng thật là chịu phục, đủ loại lá bài tẩy cùng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như vừa không cẩn thận khả năng thật muốn lật thuyền trong mương. Bây giờ nghĩ lại Thiên Hải Minh trừ chi kia cứng đến nỗi kinh người thập tự quân bộ đội bên ngoài, cũng rất có khả năng có lá bài tẩy, lúc ấy nếu như bản thân tiếp tục truy kích mà nói, khả năng liền thấy chứ. Ở Hứa Vân muốn những thứ này đồ vật thời điểm, chiếm lĩnh đường tiến độ đến chỉ có cuối cùng 20 giây không đến thời gian liền có thể chạy xong, mà những thứ kia theo Long thương binh đỉnh đầu bay tới kỵ sĩ người chơi bộ đội, cũng xông tới ngoài 200m, thoạt nhìn chỉ cần lại qua khoảng 6 giây liền có thể giết tới trước mặt hắn. Động thủ. Hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, Hứa Vân phát động bản thân lúc trước bởi vì cẩn thận bày xuống sau tay, hắn vốn là cho rằng cái này sau tay khả năng là dư thừa, ai biết hiện tại cái này sau tay thành hắn lật bàn vương bài. Chính lo lắng nhìn về phía trước vọt tới mạo hiểm giả En, vừa định đi tới Hứa Vân trước người bảo hộ hắn, đột nhiên liền nghe được một câu nói như vậy, vì vậy nàng nghi ngờ hướng xung quanh nhìn lại, lại phát hiện cái gì đều không có, nàng trô đứng đưa có thể thấy rõ toàn bộ bong thuyền, cho nên đang muốn hỏi thăm thời điểm. Ly. Sắc bén chói thai cực quang chiến thiếu tiếng kêu to theo hai người phía sau, cũng chính là phụ không chiến hạm phía trước vị trí vang lên, sau đó chính là một khẩu ngút trời màu đỏ vàng hỏa diễm dòng lũ, theo đầu hạm phía dưới bay lên không, theo hai người đỉnh đầu lướt qua, hướng phía trước những thứ kia bay tới người chơi kỵ sĩ đánh tới. Cái này cổ màu đỏ vàng hỏa diễm dòng lũ, đương nhiên là cực quang chiến thiếu đoàn. Mới vừa rồi bởi vì nhìn thấy Tiểu Bạch đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đem địch nhân cao cấp phi hành binh chủng đánh tan. Chỉ còn dư lại mấy cái tiểu đội bậc 7 binh chủng cùng một cái trung đội đại thiên sứ khổ sở chống đỡ, vì vậy Hứa Vân lập tức trong tối hạ lệnh, khiến Tiểu Bạch lưu lại một ít cực quang chiến thiếu tiếp tục vây khốn đối phương, sau đó xuất lĩnh đại bộ đội theo đầu hạm phương hướng quấn. Theo đầu hạm bên này bay tới mà nói, liền có thể một mực thuộc về phe địch tầm bắn bên ngoài, sẽ không bị phe địch công kích tầm xa. Ngược lại lần này mục tiêu cũng không phải tiêu diệt đối phương bộ đội, chủ yếu nhất là chiếm đoạt phụ không chiến hạm, cho nên Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn tới đây, cũng là chuẩn bị đi theo phủ không chiến hạm rút lui, đồng thời cũng là vì ở cái này cuối cùng thời khắc trong để ngừa vạn nhất sau tay, đây cũng là Hứa Vân tính cách đặc điểm, mọi việc đều thích lưu lại sau tay. Hiện tại, cái này sau tay liền đưa đến tác dụng cực lớn, một cái đem rơi vào tuyệt cảnh thế cục kéo trở về hiệu quả. Cực quang chiến thiếu đoàn, tiến vào vị diện mảnh vỡ thời điểm là 5 vạn đơn vị, đi qua nhiều như vậy trận chiến đấu sau, số lượng vẫn như cũ ở 4 vạn đơn vị tả hữu. Chiến tổn sở dĩ sẽ như vậy thiếu, đương nhiên là bởi vì mỗi lần chiến đấu, cực quang chiến thiếu không phải chiếm cứ tuyệt đối thuộc tính cùng ưu thế tốc độ, chính là chiếm cứ nghiền ép cấp số lượng ưu thế, dù sao thì là tới nay không có ở hạ phong qua. Hiện tại những thứ này cực quang chiến thiếu đoàn, chính giống như một cái vĩnh viễn không thôi màu đỏ vàng suối phun, không ngừng theo Hứa Vân phía sau đầu hạm phía dưới bay lên không, sau đó hướng phía trước bay tới kỵ sĩ người chơi đánh tới. Phanh! Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên, cực quang chiến thiếu đoàn giống như trứng chọi đá như thế, điên cuồng hướng phía trước thiên giới chiến mã cùng trên lưng kỵ sĩ người chơi đánh tới. So với những thứ này kỵ sĩ người chơi, cực quang chiến thiếu không chiếm bất kỳ hình thể cùng trọng lượng ưu thế, chỉ sợ đối phương bởi vì thuộc về phi hành trạng thái không thể phát động xung phong, không có xung phong cái kia cổ ngoài ngạch lực trùng kích gia trì, nhưng chỉ là bản thân trọng lượng cùng tốc độ mang đến lực trùng kích cũng không nhỏ, cho nên muốn chính diện ngăn lại đối phương xung kích cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên chỉ có thể sử dụng bản thân làm vũ khí va chạm. Hoàn hảo là những thứ này kỵ sĩ người chơi số lượng chỉ có 1.000, cho nên ở vô cùng vô tận cực quang chiến thiếu nhóm 20 điểm tốc độ phi hành va chạm dưới, tốc độ tiến tới càng ngày càng chậm, cuối cùng ở cách Hứa Vân còn có mấy chục mét khoảng cách thời điểm, bị đánh rơi ở trên bong thuyền, cao mấy mét độ rơi xuống, dĩ nhiên đập không chết người, cho nên những thứ này người chơi cũng chưa chết. Làm cái này chút ít kỵ sĩ người chơi rơi xuống bong thuyền sau, liền muốn đối mặt giống biển cả sông tới Long Thương Binh. En dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức đem tất cả bộ đội đều phái đến 4 khối bong thuyền bố phòng, từ đó khiến nàng cùng Hứa Vân trước mặt hai người một cái Long Thương Binh đều không có, cho nên còn có cuối cùng một vạn đơn vị tiến giai hình thái, có hai cái chân thực tổn thương đặc tính Long Thương Binh, vẫn là một tấc cũng không rời ngăn ở trước mặt hai người. Mới vừa bị đánh rơi phủ không chiến hạm kim loại bong thuyền, còn không có đứng lên cái này 1.000 tên kỵ sĩ người chơi, trong nháy mắt bị Long Thương Binh bao vây, không có xung phong tốc độ kỵ sĩ. Chỉ sợ phòng ngự lại cao cũng bất quá là một khiên thịt mà thôi, hơn nữa trong tay to lớn kim loại kỵ thương, đang xung phong lúc quả thật vô địch, nhưng ở loại này gần người lúc tác chiến, thậm chí còn không bằng trường kiếm bình thường tốt dùng. Keng. Liên miên không dứt long văn trường thương đâm tới những thứ này kỵ sĩ người chơi trên người dày nặng trên khôi giáp, long thương binh lực công kích dĩ nhiên không đủ để phá phòng, mà toàn thân đều thuộc về khôi giáp bao vây người chơi, cũng sẽ không bị công kích đến nhược điểm bộ vị. Nhưng Long Thương Binh hai cái chân thực tổn thương đặc tính, căn bản là không nhìn phòng ngự, trực tiếp đánh ra tổn thương, đem những thứ này còn không có đứng lên người chơi đánh chết, bị bao vây tình huống dưới, kỵ sĩ người chơi cũng chỉ có thể làm khiên thịt. En bội phục nhìn đến Hứa Vân nói ra, nguyên lai đại nhân sớm có chuẩn bị, lúc này nàng mới hiểu được, tại sao mới vừa rồi Hứa Vân không có bất kỳ nghĩ rút lui ý tứ, bởi vì hắn bố trí sau tay. Ngay tại Hứa Vân tiếp thu En khen ngợi thời điểm, một cái hắn mong đợi đã lâu nhắc nhở ở bên tai vang lên. Đồng thời trước mặt kim loại bệ hẹ một đầu lâu cũng tản mát ra mãnh liệt ánh sáng. Ngươi chiếm lĩnh bậc 5 chiến hạm Hạ Long số hiệu. Danh xưng, không, khổng lồ. Hạm trưởng, Lưu Vân Luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Bộ hạm trưởng, 03. Cấp bậc, bậc 5. Công kích, tổ ong nỏ 1.000 tòa, mỗi tòa sàng nỏ lực công kích 500.000, 500m tầm bắn, 5 giây một lần tốc độ bắn, mang theo 24 căn mũi tên, mũi tên có thể ở lò rèn chế tạo, có thể sử dụng phụ ma mũi tên. Phòng ngự, 5.000. Tốc độ 4, bay ngược, bay lên không, hạ xuống, tốc độ chỉ là trạng thái bình thường 1/4. Khoang hàng hóa, 1 triệu đơn vị thức ăn 10 triệu đơn vị, hiện tại hàng hóa lớn nhất cực hạn chuyên trở, DS, không thể chuyên trở binh chủng cùng sinh vật. Năng lượng, 10.100.000, phù không trạng thái dưới mỗi 10 giây tiêu hao 1 điểm năng lượng, mỗi đơn vị chủ cột tài nguyên tương đương với 1 điểm năng lượng, cao cấp tài nguyên 100 điểm năng lượng. Sức bền, 50 triệu, có thể sử dụng năng lượng tu bổ, mỗi điểm năng lượng tu bổ 100 điểm sức bền. Đặc tính, phong chi che chở, có thể đột phá cực hạn trên không, chống cự cùng gió có liên quan thiên thai, thần thoại thuyền, bất kỳ ma pháp cùng đặc tính đều không nhưng đối với chiếc này chiến hạm tạo thành tổn thương, chạy ở trong nước biển lúc, mỗi phút đạt được 1 điểm năng lượng. Nhìn xong sau thuộc tính sau, Hứa Vân đã không muốn biết nói điểm cái gì. Vô cùng kinh khủng 5.000 điểm lực phòng ngự, đủ để cho bất cứ địch nhân nào tuyệt vọng, lại thêm hai cái vô cùng kinh khủng cường đại đặc tính, cũng khó trách sẽ bị xưng là thế giới cấp đạo cụ. Đặc biệt là thần thoại thuyền cái này đặc tính quả thực ngang ngược không biết lý lẽ, trực tiếp liền miễn dịch ma pháp cùng đặc tính, chỉ có thể dùng bá đạo cái từ này để hình dung, nếu như bản thân lúc đầu nghĩ không phải chiếm lĩnh, mà là phá hủy chiếc này phụ không chiến hạm mà nói, như vậy thật sự bi. 1.000 tòa 5 giây tốc độ bắn tổ ong nỏ, khiến chiếc này phụ không chiến hạm có một ít sức tự vệ, còn có cái có thể chuyên trở 10 triệu đơn vị to lớn khoang hàng hóa, khiến phụ không chiến hạm thực dụng tính càng thêm cường hãn, mà 50 triệu sức bền. Đủ để cho bất cứ địch nhân nào thu hồi phá hủy phụ không chiến hạm ý tưởng. Chương 828, bị đả kích Vân Vũ. Cũng quá mạnh đi, thật không hổ là thế giới cấp đạo cụ, Hứa Vân không tự chủ được tự lẩm bẩm, loại này thuộc tính thật mới đeo xưng là thế giới cấp đạo cụ a. Mà lúc này đầu hạm kim loại bệ hẹ một đầu lâu đã tại ánh sáng trong biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tòa hai tay thổi phồng kiếm cao 5m đại thiên sứ pho tượng, xem bộ dáng là căn cứ chiếm lĩnh người trận doanh để biểu hiện mùi tàu tượng. Nghĩ cũng không nghĩ, Hứa Vân lập tức mở ra hệ thống dưới bản đồ khiến phụ không chiến hạm bay lên không, đồng thời còn đem danh tự đổi thành Thiên Vũ số hiệu. Hắn vốn là nhớ tới cái luân hồi số hiệu danh tự, nhưng cảm giác cùng tòa này đại thiên sứ mũi tàu tượng không khớp, vì vậy mới đem danh tự đổi thành Thiên Vũ số hiệu, đại biểu cho thiên sứ cánh chim ý tứ, bây giờ còn thuộc về chiến đấu trong, hắn cũng không có thời gian chậm rãi kiểm tra phụ không chiến hạm cái khác thuộc tính, chuẩn bị chờ rảnh rỗi thời điểm sẽ chậm xem. Chiếc này phụ không chiến hạm chỉ có thể nói một câu, tuyệt đối đáng giá hắn tiêu phí lớn như vậy trả giá. Ầm. Mặt đất bắt đầu chấn động, hơn 500m dài kim loại phụ không chiến hạm có động tĩnh, như vậy một chiếc hám sâu tại mặt cắt quái vật khổng lồ khởi động, khiến mặt đất đều đung đưa. Chỉ cần là hạm thuyền, khởi động tốc độ đều chậm kinh người, cho nên phụ không chiến hạm quả thực là dùng bò tốc độ đang từ từ bay lên. Mà Long đoàn lính đánh thuê hiện tại cũng có chút lúng túng. Bởi vì bọn họ bây giờ còn có không số ít đội lưu lại trên chiến hạm, nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống mà nói, cái này chút số lượng bộ đội, căn bản không thể nào tương chiến hạm đoạt lại, nhưng rút lui mà nói, liền đại biểu muốn buông tha chiếc này phụ không chiến hạm, mà thời gian cũng không khỏi đối phương chỉ huy do dự, vì vậy Long đoàn lính đánh thuê hiện tại dưới sự chỉ huy mệnh lệnh. Chiếm lĩnh xong phụ không chiến hạm sau, Hứa Vân dĩ nhiên không cần đứng ở đầu hạm nơi cao mấy mét kim loại trên bình đài, chỗ đó mặc dù tầm mắt tốt, nhưng cũng dễ dàng bị địch nhân để mắt tới. Cho nên hắn cùng ấn đi xuống bậc thang, đứng ở Long thương binh bảo hộ trong. Giống. Một mực thuộc về giết chóc trạng thái, hơn nữa bởi vì có thể hấp thu huyết dịch trị liệu bản thân, cho nên còn chưa có xuất hiện thương vong bệ hẹ một bộ đội cuối cùng ở ra lệnh dưới rút lui, nhìn dáng dấp đối phương cũng không nguyện ý, ở này chiếc chú định đoạt không trở lại phụ không chiến hạm trên tiếp tục đầu nhập chi phí, chủ yếu nhất là không thấy được đoạt lại hy vọng, chiến hạm bay lên không sao, bọn họ phi hành bình chủng không chiếm ưu thế, căn bản không đủ để chống đỡ đến đoạt lại. Phù không chiến hạm. Mà cái này thời gian, nơi chân trời xa, trước đây bị cực quang chiến thiếu đoàn đánh tàn phế, nhưng số lượng vẫn còn ở 5 vạn đơn vị trở lên thiên hải minh bậc 3 sư thiếu đoàn mới xuất hiện. Chỉ bất quá bây giờ mới đuổi đến đã trễ, nếu như chi này sư thiếu bộ đội sớm một chút tiến vào chiến trường mà nói, liền có thể cuốn lấy cực quang chiến thiếu đoàn, như vậy Long đoàn lính đánh thuê kỵ sĩ người chơi bộ đội xung kích liền không có ai có thể ngăn được. Có thể nói cái này tất cả đều là tốc độ phi hành sai. Nếu như những thứ này sư thiếu không phải 6 điểm tốc độ phi hành, mà là 20 điểm tốc độ phi hành mà nói, như vậy trận này phụ không chiến hạm tranh đoạt chiến, liền muốn lấy long đoàn lính đánh thuê thắng lợi chấm dứt. Nhìn về phía trước những thứ kia hướng dưới ván thuyền phương thối lui bộ đội, nếu như Hứa Vân nguyện ý mà nói, như vậy là hắn có thể hạ lệnh thu về bong thuyền, cắt đứt những thứ này bộ đội đường lui, nhưng hắn trừ phi là não tàn mới sẽ làm như vậy. Bởi vì những thứ này long đoàn lính đánh thuê bộ đội một khi không có đường lui, liền đại biểu chỉ có cùng hắn luân hồi quân đoàn tử chiến như vậy một lựa chọn. Hơn nữa long đoàn lính đánh thuê cũng không khả năng ngồi nhìn những thứ này bộ đội không để ý tới, sẽ còn tiếp tục đầu nhập bộ đội tiếp tục chiến đấu, đến lúc đó số lượng không tới 15 vạn đơn vị long thương binh, coi như có thể chống nổi đối phương thế công, nhưng cuối cùng còn có thể còn dư lại dưới bao nhiêu số lượng liền khó nói, hơn nữa phủ không chiến hạm cũng có đổi chủ nguy hiểm, chuyện ngu xuẩn như vậy Hứa Vân thế nào có thể sẽ làm. Chính là nghĩ tới những thứ này, cho nên bốn khối tà tà hướng phía dưới kéo dài kim loại bong thuyền. Hứa Vân căn bản không có hạ lệnh thu hồi ý tứ, mà long đoàn lính đánh thuê bộ đội coi như là rút lui, cũng một mực duy trì dày đặc trận hình, căn bản không có cho long thương binh thừa dịp máy. Lúc này, tâm tình phức tạp nhất người, khả năng sẽ phải thuộc về long nha tiểu đội Vân Vũ, trên mặt hắn, lúc này đã không có trước đây loại kia đối với bản thân bắn tên ngạo khí, mới vừa rồi nếu như nhắm ngay hắn mục tiêu không phải Hứa Vân đầu lâu, mà là vậy tuyệt đối không thể di động tay phải, như vậy hiện tại người thắng, chính là long đoàn lính đánh thuê. Thật xin lỗi. Thanh âm tỉ, Vân Vũ nhỏ giọng nói một câu. Đứng ở một bên, cũng không có vội vã rút lui thanh âm, biểu hiện trên mặt giống nhau tức hướng yên lặng, không có ai có thể theo nàng băng sơn như vậy đẹp đẽ trên gò má nhìn ra cái gì. Chỉ bất quá ở nghe đến Vân Vũ nói xin lỗi sau, nàng mới khẽ mỉm cười, cái này giống như hồi xuân đại địa, băng sơn giải đông như vậy nụ cười, khiến nàng vốn cũng không thấp nhan trị dài, thanh âm ngự khí mang theo một chút ôn nhu nói ra, biết rõ sai liền tốt, ngạo khí cũng không phải chuyện xấu. Nhưng quá mức kiêu ngạo mà nói, liền biết biến thành tự phụ, chuyện này ngươi chớ nói ra ngoài. Đối với Vân Vũ công kích mục tiêu, thanh âm cũng là ở phía sau mới nhìn ra tới, cũng minh bạch hắn tại sao làm như vậy nguyên nhân. Đối với cái này tính cách có chút non nớt, nhưng tính cách không xấu đồng đội, nàng có chút cầm đối phương làm đệ đệ xem cảm giác, cho nên mới như vậy nhắc nhở hắn, nếu như hắn chủ động đem chuyện này nói ra, rất có thể liền biết bị xử phạt, một món thế giới cấp đạo cụ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà không nói ra mà nói nhiều nhất chính là thất thủ, phía trên cũng không khả năng bởi vì một lần thất thủ xử phạt bọn họ Long Nha tiểu đội, dù sao coi như kỹ thuật lại cường, cũng không ai dám bảo đảm bản thân sẽ không thất thủ, huống chi hay lại là độ khó như thế cao nhiệm vụ. Làm thành một cái không phải quan phương nhân viên, thanh âm tuy nói là Long Nha tiểu đội viên, nhưng tư tưởng cũng không có loại kia hết thể vì quốc gia lo nghĩ ý tứ. Cảm ơn thanh âm tỷ, Vân Vũ chỉ là tính cách không chính chắn, nhưng cũng không phải ngu đần. Dĩ nhiên minh bạch thanh âm cố ý bao che bản thân, cho nên tiếng cảm ơn này hắn nói tới rất thành tâm. Ừ, chúng ta rút lui đi, đối với Vân Vũ ngữ khí thay đổi, thanh âm dĩ nhiên có thể nghe được, cho nên nàng gật đầu một cái, sau đó quay đầu hướng kim loại bong thuyền rút đi, chỉ bất quá lúc gần đi thật sâu xem xa xa, chỗ kia tại Long Thương binh bảo hộ trong Hứa Vân một chút. Còn không biết đã bị người ghi nhớ Hứa Vân, nhìn thấy Long đoàn lính đánh thuê bộ đội rút lui xong, lập tức hạ lệnh thu về bong thuyền. Quá gần mấy phút, Thiên Vũ số hiệu mới phủ không mà lên, đáy thuyền cách xa mặt đất vẫn chưa tới 2m, đối với cái này bay lên không tốc độ Hứa Vân cũng là phủ, chỉ hy vọng đây là bởi vì theo bất động trạng thái khởi động, mới phải xuất hiện trạng thái đặc thù, nếu không cái tốc độ này, hắn thật không chịu đựng được tới. Ở bong thuyền thu về xong sau khi, Hứa Vân mới có thời gian đi tới bên trái 1m5 cao mép thuyền hướng phía dưới nhìn lại, muốn biết long đoàn lính đánh thuê rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội. Tràn ngập tầm mắt bộ đội cùng người chơi. Đem phía dưới hoang mạc mặt đất che giấu, số lượng Hứa Vân đã không muốn đi mấy, chỉ bất quá hắn lưu ý đến mấy lần cờ xí, trừ long đoàn lính đánh thuê cùng Thiên Hải Minh bên ngoài, hắn còn chứng kiến Thiết Huyết Hội, cái này cùng long đoàn lính đánh thuê mặc cùng một cái quần người chơi cự đầu. Ba cái cự đầu người chơi thế lực liên minh, trong đó còn có long đoàn lính đánh thuê cái này quan phương thế lực, cũng khó trách sẽ kéo ra một chi số lượng như thế khổng lồ binh chủng cùng người chơi bộ đội. Tiến vào trò chơi trước đây, bởi vì nghĩ đến có ỷ vẹt thiên phú, có thể chế tạo cánh cửa truyền tống, đem bộ đội vượt biên tiến vào vị diện manh vỡ. Hứa Vân vốn tưởng rằng bản thân có thể nhẹ nhõm treo lên đánh các đại người chơi cự đầu thế lực, càn quét ngàn quân không địch thủ, nhưng ở tiến vào vị diện manh vỡ sau, lại phát hiện những thứ này người chơi cự đầu thế lực liên minh, thật đúng là không có một cái dễ chơi. Tuy nói bởi vì vào sân phí nguyên nhân, cho nên những thứ này người chơi cự đầu thế lực liên minh, kéo vào vị diện manh vỡ binh chủng cùng người chơi số lượng không có quá nhiều, nhưng cái này không nhiều. Cũng là đối lập thần chi đại lục có thể kéo ra ngoài bộ đội. Những thứ này người chơi cự đầu thế lực liên minh tiến vào vị diện mánh vỡ chung bộ đội, liền không có ít hơn so với bản thân luân hồi quân đoàn, khả năng đây mới là những thứ này người chơi cự đầu thế lực liên minh thực lực chân chính đi. Nhìn phía dưới vô biên vô tận bộ đội, Hứa Vân lắc đầu cười khổ, bản thân lúc đầu ở Hạ Long Thành trong quán rượu, ở không biết rõ những thứ này người chơi cự đầu thế lực liên minh thực lực chân chính trước, liền dám nói ra không gia nhập cái hiệp nghị kia, khả năng lúc ấy ở cái kia chút ít người chơi cự đầu thế lực trong mắt, bản thân thật đúng là dũng cảm đi. Thu về ánh mắt, Hứa Vân không có chậm rãi mấy những thứ này thế lực có bao nhiêu bộ đội hứng thú, bởi vì căn bản liền đếm không hết, đối phương lại không có dọn xong chỉnh tề trận hình, cho nên hắn chỉ là ở trong lòng có một cách đại khái ấn tượng sau, liền không muốn đi mấy. Chương 829, mạnh nhất tổ hợp. Hạ lệnh Thiên Vũ số hiệu hướng phía trước chậm rãi trôi nổi tiến tới, bởi vì hậu phương không có truy binh, Hứa Vân cũng không có lên tới trên không ý tứ, cực quang chiến thiếu đoàn ở chiến hạm trùng quanh lượn vòng hộ tống. Nếu như không phải là bởi vì có tuyệt đối quyền làm chủ trên không, chiếc này phù không chiến hạm căn bản không có bất cứ cơ hội nào nhúng chạm, chỉ có thể nói Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn mạnh mẽ quá đáng. Nào, Tiểu Bạch ở chung quanh không có địch nhân sau, trực tiếp hạ xuống đứng ở đầu hạm, chính kiểm tra chiến tổn Hứa Vân bên người, hiện tại Long Thương binh tử vong một nửa sau, chỉ còn dư lại 15 vạn không tới số lượng, có thể suy ra trước đây chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Đặc biệt là chi kêu bệ hẹ một bộ đội. Thật chỉ có thể nói là cô máy giết chóc, chết ở cái kia 1.000 đơn vị bệ hẹ một dưới vướt Long Thương binh, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5 vạn đơn vị tả hưu, hơn nữa bởi vì có thể hấp huyết hồi phục HP, thẳng đến chiến đấu kết thúc, bệ hẹ một bộ đội đều không có tổn thất một đơn vị, thậm chí có thể nói đối mặt loại trạng thái kia bệ hẹ một, Long Thương binh thật chỉ có thể trở thành vật tiêu hao. Thiếu nhiều như vậy Long Thương binh bộ đội sau, phù không chiến hạm trên bong thuyền trống không ít, lúc này Hứa Vân cũng triệt để rõ ràng phù không chiến hạm lớn nhỏ con số cụ thể. Thân hạm dài, 563m. Thân hạm rộng, 162m. Thân hạm cao, 15m. Đây chính là chiếm lĩnh Thiên Vũ số hiệu sau, hắn đạt được con số cụ thể, chiến hạm bản thân mang theo kho hàng, nhưng không thể giả bộ chở binh chủng cùng sinh vật. Cho nên muốn vận tải binh chủng chỉ có thể đứng ở trên bong thuyền, mà 9 vạn mở trở lên kim loại bong thuyền, nếu như áp dụng dày đặc trận hình đứng mà nói, quả thật có thể trang bị 30 vạn đơn vị trở lên hình người binh chủng, thế nhưng dạng thật sự ngay cả động cũng không thể động. Chớ nói chi là chiến đấu, thêm vào có chút bộ đội chiếm cứ vị trí cũng không nhỏ, cho nên luân hồi quân đoàn bộ đội, không thể nào tất cả đều thuộc về trên chiến hạm, cái này liền cần Hứa Vân tự cân nhắc như thế. Nào điều phối? Lúc này trọng yếu nhất chuyện, chính là trước dọn dẹp bong thuyền, binh chủng thi thể và huyết dịch sẽ ở 6 giờ sau đổi mới, nhưng Hứa Vân cũng không muốn đứng ở loại này địa ngục như vậy địa phương 6 giờ, cho nên anh chính chỉ huy Long Thương binh đem thi thể ném xuống chiến hạm, huyết dịch mà nói dĩ nhiên không thể nào khiến Long Thương binh xử lý. Yêu cầu đợi một hồi mới được. Đáng được ăn mừng là, Thiên Vũ số hiệu có 4 điểm tốc độ, là dựa theo tốc độ phi hành tính toán, nói đúng là dưới tốc độ cực hạn, có thể dùng 12 mét giây tốc độ bay đi, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ hướng trước bay, nếu như là trước bay bên ngoài động tác, tối đa chỉ có thể có 1/4 tốc độ, cũng chính là 3 mét giây tốc độ. Loại này tốc độ phi hành, coi như mặt đất bộ đội cũng có khả năng đuổi kịp, chớ nói chi là phi hành binh chủng, cho nên tốc độ tuyệt đối là chiếc này phù không chiến hạm to lớn điểm yếu. Chỉ bất quá loại này điểm yếu cũng không phải không có cách nào né tránh, chỉ cần có tuyệt đối quyền làm chủ trên không là được. Mà theo ỷ vẹt xuất lĩnh bộ đội đi trước rút lui thẳng đến lúc này, thời gian mới qua không tới 20 phút. Ngắn như vậy thời gian, coi như là hết tốc lực rút lui, bởi vì có xe tiếp tế liên lụy, cũng chỉ có thể đi 2 km tả hữu. Cái này khoảng cách đối với đã đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất Thiên Vũ số hiệu mà nói, cũng không nhiều yêu cầu mấy phút mà thôi. Như vậy thấy rõ coi như là chậm nữa tốc độ phi hành. Cũng muốn so với mặt đất di động nhanh, đặc biệt là thuộc về hoang mạc loại này tốc độ di động giảm phân nửa địa hình lúc càng phải như vậy. Bởi vì cùng ỷ vẹt một mực thuộc về 10 km phạm vi bên trong, có thể sử dụng quân đoàn hệ thống truyền tin liên lạc, nàng dĩ nhiên biết rõ phủ không chiến hạm đã bị Hứa Vân chiếm lĩnh, hơn nữa địch nhân cũng không có truy kích, cho nên chỉ huy bộ đội đình chỉ sau triệt. Hơn 500m dài, gần kề 200m chiều rộng thân hạm, theo cách mặt đất cao 20m độ chậm rãi phiêu động qua. Ở mặt đất phóng ra một mảnh to lớn vô cùng bóng mờ. Toàn thể toàn bộ do màu bạc kim loại chế tạo nhăn bóng thân hạm, phản xạ không trung vẩy xuống ánh mặt trời, khiến người xem ra giống như là tản ra ánh sáng, chỉ tồn tại ở thần thoại trong thuyền cứu nạn như thế, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là muốn xem nhẹ những thứ kia không ngừng bị ném xuống chiến hạm thi thể. Ầm. Vô cùng to lớn kim loại thân hạm hạ xuống mặt cắt trên, giống như đáp xuống trong nước như thế, hạm đáy thật sâu rơi vào mặt cắt trong, nếu như không phải là bởi vì có quy tắc gia trì, như thế kim loại nặng chiến hạm, coi như cao 15m thân hạm, toàn bộ rơi vào hoang mạc trong mặt đất cũng không phải kỳ quái chuyện. Là bởi vì phù không chiến hạm hạ xuống, mà thật cao nhấc lên màu vàng cắt sóng bình ổn lại sau, bốn khối kim loại bong thuyền chậm rãi đưa ra, giống như mở ra bốn con cánh chim màu bạc. Phanh. Kim loại bong thuyền rơi đập mặt cát, y vẹt mang theo xạ nạ cùng dình giờ ạc dẫn đầu đi tới, cái khác bộ đội chính là đợi ở mặt đất, bởi vì không biết rõ Hứa Vân phải như thế nào điều phối bộ đội, cho nên bọn họ không có trực tiếp chỉ huy bộ đội lên thuyền. Đại nhân, chiếc này phụ không chiến hạm thật về chúng ta tất cả sao? Đi theo y vẹt đi tới đầu hạm xạ nạ, dùng tay phải sờ sờ kim loại đại thiên sứ mũi tàu tượng. Nàng còn có chút không thể tin được, như vậy một chiếc vô cùng cường đại phụ không chiến hạm, liền mau như vậy trở thành luân hồi quân đoàn vật sở hữu, có chiếc này phụ không chiến hạm sau, nàng thống soái liệt dương xạ thủ sẽ càng thêm cường đại, thậm chí có thể nói là vô địch. Nghe được xạ nạ cái thứ nhất phát biểu, thêm vào nàng ánh mắt đánh giá chung quanh phụ không chiến hạm động tác, coi như không cần đoán Hứa Vân cũng biết nàng đang suy nghĩ cái gì, vì vậy khẳng định gật gật đầu nói, không sai, chiếc này thiên vũ số hiệu, bắt đầu từ hôm nay chính là chúng ta, sau này lúc chiến đấu, cái này cũng sẽ là hỏa lực tầm xa phát ra bình đài. Không sai. Hứa Vân cùng xạ nạ ý tưởng phi thường nhất trí, đều là đang suy nghĩ nếu để cho liệt dương xạ thủ ngồi chiếc này phụ không chiến hạm sau, liền thật là một cái vô địch tổ hợp, lấy liệt dương xạ thủ nghịch thiên hỏa lực tầm xa, thêm vào thiên vũ số hiệu phụ không năng lực, thật có thể nói là có thể muốn làm gì thì làm. Đối với phụ không chiến hạm mà nói, cực kỳ có uy hiếp chính là phe địch phi hành binh chủng. Tuy nói có tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu nắm giữ quyền làm chủ trên không, nhưng không có nghĩa là không hội ngộ đến càng mạnh phi hành bộ đội. Hơn nữa cực quang chiến thiếu cũng có phi thường nhược điểm chí mạng. Hình thể. Đúng, chính là hình thể phương diện nhược điểm. Nếu như đối mặt bình thường trung tiểu hình thể phi hành binh chủng mà nói, cực quang chiến thiếu coi như thuộc tính không chiếm ưu thế, nhưng ít ra hình thể phương diện sẽ không có quá lớn hoàn cảnh xấu, có thể lợi dụng tốc độ vây khốn đối phương, giống như lôi điểu giống như sư thiếu. Nhưng khi đối thủ đổi thành đại hình thể, thậm chí là cự hình thể phi hành binh chủng mà nói, như vậy coi như là có tuyệt đối ưu thế tốc độ. Nhưng đối phương trực tiếp ngắm chúng phụ không chiến hạm hướng mà nói, cực quang chiến thiếu bởi vì hình thể hoàn cảnh xấu, rất có khả năng không ngăn được địch nhân xung kích, cho dù có ưu thế tốc độ cũng vô dụng. Mà có liệt dương xạ thủ ngồi sau, lấy liệt dương xạ thủ vô cùng kinh khủng tầm bắn cùng lực công kích, cho dù có cực quang chiến thiếu không ngăn được địch nhân, cũng có thể dùng công kích tầm xa bắn chết. Tuy nói phụ không chiến hạm có 1000 tòa tổ ong nọ làm thành vũ khí, hơn nữa tốc độ bắn cũng không chậm, nhưng chỉ 1000 tòa số lượng. Đối với kích thước càng ngày càng lớn chiến đấu, cái này hỏa lực tầm xa liền có vẻ hơi vô cùng yếu đuối, hơn nữa tổ ong nọ là cố định ở trên chiến hạm, một ít đặc thù góc độ chính là góc chết, phe địch phi hành binh chủng từ trời cao hoặc là hạm đáy tập kích mà nói, những thứ này tổ ong nọ căn bản không có biện pháp công kích. Những thứ này chỉ cần có chút chiến thuật ánh mắt cũng có thể nghĩ ra được, cho nên tại chỗ tất cả anh hùng không cần phải nói cũng minh bạch, liệt dương xạ thủ cùng phụ không chiến hạm tuyệt đối là cái mạnh nhất tổ hợp. Liệt dương hiểu kỵ binh, liệt dương tế tự, liệt dương xạ thủ, xe tiếp tế lên phủ không chiến hạm, đây chính là Hứa Vân cân nhắc qua sau làm ra quyết định, nếu như sau này có càng tốt phương án, hắn dĩ nhiên không ngại điều chỉnh, nhưng hiện giai đoạn quả thật là tốt nhất phân phối phương thức. Thiên vũ số hiệu quả thật ở trạng thái cực hạn dưới, đừng nói 30 vạn đơn vị bộ đội, coi như là 40 vạn bộ đội cũng có thể cứng nhét. Thế nhưng loại người chen người tình huống dưới, cũng đừng nghĩ tiến hành chiến đấu, cho nên ngồi mười mấy vạn đơn vị hình người bộ đội, đúng lúc là một hợp lý con số. Nói như vậy Long Thương binh thì nhất định phải xuống thuyền, đổi liệt dương xạ thủ lên thuyền, xe tiếp tế cái tốc độ này nhất hố bộ đội dĩ nhiên cũng muốn lên thuyền, liệt dương tế tự cùng liệt dương hiểu kỵ binh cũng giống như vậy, những thứ này trong sa mạc tốc độ tiến lên chậm chạp bộ đội đều cần phải lên hạm, còn tốt bởi vì số lượng không tính là quá nhiều, cũng sẽ không chiếm cứ quá nhiều vị trí. Nói như vậy, cũng chỉ thừa lại Long Thương binh cùng cực quang chiến thiếu không thể lên thuyền. Cực quang chiến thiếu cái này phi hành binh chủng không nói trước. Long Thương binh bởi vì không phải chiến trạng thái giới có cao cấp hậu cần thuật gia trì, cho nên tốc độ di động cũng không chậm, đây cũng là Hứa Vân tại sao có thể như vậy điều chỉnh nguyên nhân. Chương 830, phụ không chiến hạm chỗ mạnh nhất. Đại nhân phương pháp phân phối không sai, như vậy chúng ta tốc độ tiến tới liền có thể đề cao không ít, y vẹn tán thưởng gật đầu ủng hộ, đối với cái này cái phương án nàng không có ý kiến, Hứa Vân quả thật là cân nhắc phi thường cẩn thận, cũng là thích hợp nhất luân hồi quân đoàn phương án. Cái khác anh hùng dĩ nhiên cũng không có ý kiến, vì vậy phân phối phương án quyết định, chỉ bất quá ở vài tên anh hùng vừa muốn chỉ huy bộ đội lên thuyền cùng xuống thuyền lúc, Hứa Vân la lên, chờ đã, có chuyện hắn còn không có làm à. Một đám anh hùng nghi ngờ nhìn hướng Hứa Vân, muốn biết hắn còn có cái gì chuyện. Các ngươi không cảm thấy bong thuyền, Hứa Vân chỉ theo màu bạc biến thành màu đỏ bong thuyền, mặc dù biết những thứ này 6 giờ sau liền biết tự động đổi mới, nhưng hắn có thể chờ không tới khi đó, mười mấy vạn đơn vị Long Thương binh. Mấy vạn đơn vị ác lang kỵ sĩ, còn có cái khác binh chủng chết trận chảy ra máu, đem chọn cái bong thuyền biến thành màu đỏ tươi, nếu như không phải dọc theo đường đi dọn dẹp thi thể, có thể sẽ càng thảm không đành lòng thấy. Y vẹt các nàng thuận theo Hứa Vân chỉ hướng nhìn lại, cũng nhìn thấy biến thành màu đỏ tươi bong thuyền, nhưng đối với các nàng những thứ này anh hùng mà nói, kỳ thực cũng không để bụng cái này điểm, nhưng Hứa Vân cái này lánh chúa để ý, các nàng cũng không có biện pháp, vì vậy mấy người ánh mắt trao đổi qua sau, hay lại là Y vẹt mở miệng hỏi, đại nhân ý tứ là, liền ngay cả Y vẹt đều có chút lo lắng, Hứa Vân có hay không sẽ làm cho các nàng chỉ huy bộ đội tới quét dọn bong thuyền, như vậy cũng quá lãng phí thời gian cùng binh chủng thể lực. Còn tốt, Hứa Vân dĩ nhiên không biết làm như vậy chuyện ngu xuẩn, lập tức nói ra bản thân tại sao gọi lại các nàng nguyên nhân. Y vẹt, ngươi cùng Liệt Dương tế tự cùng một chỗ, sử dụng sóng lớn gầm thét, đây chính là Hứa Vân chuẩn bị quét dọn vệ sinh phương pháp, lợi dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp tới quét dọn vệ sinh, khả năng cũng chỉ có hắn có thể làm ra tới, cái khác người sử dụng chiến dịch ma pháp chỉ muốn chiến đấu, hắn lại dùng để quét dọn vệ sinh. Minh Bạch không phải làm cho các nàng chỉ huy bộ đội quét dọn vệ sinh sau, Y vẹt dĩ nhiên không có ý kiến. Nàng hiện tại ma lực tuy nói chưa có hồi phục bao nhiêu, nhưng thêm vào những thứ kia Liệt Dương tế tự ma lực, dùng để chế tạo nước biển chiến trường đương nhiên là không thể nào, nhưng thanh tẩy bong thuyền mà nói nhưng là thừa sức. Vì vậy ở Y vẹt dưới sự chỉ huy, mấy trăm tên Liệt Dương tế tự dẫn đầu đạp lên bong thuyền hướng đầu hạm đi tới. Mà vốn là ở vào trên bong thuyền Long Thương Bình, chính là ở end dưới sự chỉ huy nhanh chóng hướng mặt đất phóng tới, bốn khối kim loại bong thuyền tất cả đều rộng 15m. Đại biểu có thể song song mấy chục đơn vị trở lên Long Thương binh đồng thời thông qua, nói cách khác coi như hơn 10 vạn đơn vị Long Thương binh, cũng có thể lấy ở mấy phút bên trong lao xuống phủ không chiến hạm. Làm Liệt Dương tế tự đứng ở Hứa Vân bọn họ vị trí đầu hạm bình đài, tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái sau, Y vẹt cũng làm tốt sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp sóng lớn gầm thét chuẩn bị, cái này bị nàng dùng ngưng nhãn thuật học trộm bậc 3 chiến dịch kỹ năng vẫn là lần đầu tiên sử dụng, chỉ là không có nghĩ đến lần đầu tiên sử dụng, cũng không phải dùng để chiến đấu. Ngược lại là dùng để thanh tẩy bong thuyền, cái này cũng có chút lung túng. Sóng lớn gầm thét, vung lên trong tay thủy mạc thiên hoa trượng, Y vẹt phát động chiến dịch ma pháp. Rào, 500m dài màu lam tuyến nhỏ hiện lên, một đầu theo đứng ở đầu hạm thuộc về thi pháp trạng thái Y vẹt đỉnh đầu, một đầu khác kéo dài đến chiến hạm phần đuôi trên không, dựng thẳng tương chiến hạm phân chia hai nửa. Lam tuyến bắt đầu khuyết trương, vừa mới khuyết trương đến mấy chục cm rộng liền dừng lại, lượng lớn màu xanh thẳm nước biển lập tức hướng phía dưới màu đỏ tươi kim loại bong thuyền ầm ầm mà xuống. Hiện tại không quản Y vẹt cùng Liệt Dương tế tự, ma lực giá trị đều sắp xỉ thấy đáy, dĩ nhiên không thể nào làm ra quá nhiều nước biển. Màu lam nước biển ầm ầm đến trên bong thuyền sau, màu đỏ tươi huyết dịch đem nước biển nhuộm thành màu đỏ, nhưng ở quần quận không dứt nước biển cọ rửa dưới, huyết dịch bị nhanh chóng hướng về đi. Đáng nhắc tới là phù không chiến hạm kim loại trên bong thuyền cũng không thiếu ẩn nút miệng nước chảy, ở vào những thứ kia tổ ong nhỏ phía dưới, cho nên sẽ không xuất hiện dòng nước ngăn ở trên bong thuyền tình huống lung túng. Nhìn từ đằng xa tới, Thiên Vũ số hiệu giống như là cái bị thương mắc cạn tại biển cắt bên trên cá voi, chính hướng phía dưới chạy xuôi dòng máu màu đỏ. Bởi vì ma lực vấn đề, cho nên Y vẹt sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp sóng lớn gầm thét, chỉ kéo dài chừng 1 phút liền kết thúc, chỉ bất quá cái này chút thời gian, đã đủ để đem kim loại bong thuyền rửa sạch, lúc này xuất hiện ở Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng trước mặt, là sạch sẽ như gương màu bạc kim loại bong thuyền. Mặt trên còn có một tầng nước đọng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, đặc biệt là đang cùng trước đây loại kiêm màu đỏ ngục như vậy tình cảnh so sánh sau khi, càng làm cho người thấu hiểu rất rõ. Hài lòng nhìn đến trước mặt sạch sẽ kim loại bong thuyền, Hứa Vân nói ra. Tốt, bắt đầu điều động bộ đội đi, đón lấy mà nói, chúng ta trước xem một chút, có thể hay không ở thăm dò thời điểm, thuận tiện tìm một chút chín đại vị diện bộ đội chủ lực phiền thoái. Hiện tại có phù không chiến hạm đem tốc độ di động chậm chạp bộ đội vận tải sau. Luân hồi quân đoàn lực cơ động tăng lên không chỉ gấp đôi, cho nên đón lấy không quản tầm bảo hay là tìm người phiền thoái, hiệu suất cũng cao hơn trên không ít, cho nên hắn cũng đánh lên chín đại vị diện nở tờ cờ thế lực chủ ý, ở chỗ này suy yếu đối thủ, dù sao cũng hơn sau này công kích chín đại vị diện lúc, cùng đối phương ở trên chiến trường chính diện đối chiến dễ dàng đi. Vâng, đại nhân, dưới quyền một đám anh hùng ầm ầm đáp lại, đối với đón lấy chiến đấu, tất cả mọi người đều lòng tin tràn đầy. Đặc biệt là ở có phù không chiến hạm Liệt Dương xạ thủ cái này tổ hợp sau, các nàng tin tưởng hiện tại luân hồi quân đoàn tuyệt đối là càn quét vô địch. Vài chục phút sau, trừ Long Thương binh cùng cực quang chiến thiếu trở ra bộ đội tất cả đều leo lên Thiên Vũ số hiệu. Ầm. Một bên chậm rãi bay lên một bên thu về kim loại bong thuyền, phù không chiến hạm quay đầu, tiếp tục hướng cách xa nguyên điểm ốc đảo phương hướng đi tới, bởi vì càng là cách xa xuất hiện thứ tốt tỷ lệ liền càng lớn. Trên mặt đất, Long Thương binh bộ đội ở không có liên lụy sau, phát huy cao cấp hậu cần thuật ra chỉ trạng thái dưới chạy chậm tốc độ, mỗi giây có thể tiến tới 3 mét, miễn cưỡng đuổi kịp đem tốc độ phi hành xuống đến 1/4 phù không chiến hạm, bởi vì cao cấp hậu cần thuật có thể lực tiêu hao giảm bớt hiệu quả, cho nên loại này chạy chậm cũng không sợ sẽ quá qua tiêu hao thể lực. Mang theo một đám anh hùng đứng ở đầu hạm trên bình đài, Hứa Vân khí phách phấn chấn nhìn phía dưới cắt vàng chậm rãi theo khỏe mắt lướt qua, loại này cảm giác lại thế nào là ở mặt đất dùng hai chân đi bộ lúc có thể so sánh, hai người quả thực là một cái ở trên trời, một cái trên đất khác biệt đãi ngộ. Đột nhiên, Hứa Vân quay đầu đưa ra một cái vô cùng kỳ quái vấn đề. Các ngươi nói, chiếc này phù không chiến hạm, chân chính cường đại địa phương ở chỗ nào? Thiên Vũ số hiệu thuộc tính, hắn đã cho vài tên anh hùng xem qua, sở dĩ sẽ đưa ra cái này vấn đề, cũng là muốn thi cứu một cái, các nàng có hay không nhận ra được chiếc này phù không chiến hạm chân chính chỗ cường đại, thuận tiện cũng là muốn biết, các nàng trí tuệ cao đến cái gì trình độ. Đứng ở Hứa Vân chung quanh một đám anh hùng đều lâm vào trầm tư, coi như là không biết rõ nhà mình lãnh chúa tại sao có thể như vậy hỏi, nhưng các nàng vẫn như cũ nghiêm túc cân nhắc cái này vấn đề. Xa nạ cái thứ nhất nói ra, có thể đột phá cực hạn độ cao, bởi vì bình thường phi hành binh chủng đều có độ cao phi hành hạn chế, mà chiếc này phù không chiến hạm rất rõ ràng biểu thị có thể đột phá cái này hạn chế, cho nên nàng mới sẽ nói như vậy. Hứa Vân cười không nói, biểu thị đáp án này là sai. Trái tim đen u ám, chuẩn. U ạ toa chẳng lẽ là lực phòng ngự, hơn 5.000 lực phòng ngự, 50 triệu lượng HP, còn có thể sử dụng năng lượng tu bổ, thêm vào thần thoại thuyền đặc tính. Chiếc này phù không chiến hạm ở lực phòng ngự trên, tuyệt đối mạnh đến không có địch nhân có thể nhẹ nhõm phá hủy. Ẻn nói ra bản thân quan điểm, làm thành một cái phòng ngự loại hình anh hùng, nàng quan tâm đương nhiên là phòng ngự phương diện. Cái này vấn đề cũng không phải câu trả lời chính xác. Chẳng lẽ là khoang hàng hóa, nghe được Ẻn cùng Sạ Nạ đều đoán sai, dình giờ ạc chỉ có thể hướng 10 triệu đơn vị vô cùng to lớn khoang hàng hóa phương diện suy nghĩ, những thứ kia tổ ong nỏ mấy người cầm đều không có cầm, bởi vì có rõ ràng nhược điểm. Đồng thời số lượng cũng quá thiếu. Mỉm cười lắc đầu, Hứa Vân nhưng thật ra là đang quan sát dưới quyền anh hùng phản ứng. Hắn phát hiện các nàng dĩ nhiên biết suy tính, cái này làm cho Hứa Vân ý thức được, cái này hẳn là liền các nàng cùng bình thường nở tờ cờ khác biệt địa phương, thật giống như ở bản thân cường hãn lực lượng tinh thần, hoặc nói là linh hồn ảnh hưởng dưới. Những thứ này anh hùng trí tuệ tăng lên thật nhanh, chỉ có thể nói còn tốt chịu đến bản thân ảnh hưởng đồng thời, những thứ này anh hùng đối với bản thân thân cận hơn. Nếu không hắn liền muốn bắt đầu lo lắng những thứ này anh hùng sẽ làm ra. Điểm cái gì? Ở ba người đều đoán sai tình huống dưới, các nàng đều xem hướng một bên túi đầu không nói ý vẹn, bởi vì nàng là ngầm thừa nhận, ở Hứa Vân cái này lãnh chúa không ở tình huống dưới nhân vật số 1, cho nên mấy người cũng muốn biết rõ nàng là thế nào trả lời cái này vấn đề. Nhận ra được mấy người ánh mắt đặt ở bản thân trên người, ý vẹn cân nhắc một lúc lâu mới ngẩng đầu, khẳng định hướng về phía Hứa Vân nói ra, đại nhân, là có thể công kích sao? Lời này có chút kỳ quái, chính chờ đợi nàng trả lời en mấy người, tất cả đều có chút nghe không hiểu lời này là ý gì. Có thể trước đây một mực mỉm cười, chính là không nói lời nào Hứa Vân lại mở miệng, hắn hài lòng lớn tiếng nói, không sai, chính là có thể công kích. Cái này điểm, nếu như chúng ta thuộc về phi hành binh chủng trên người là không thể phát động công kích, mà ở chiếc phù không chiến hạm trên lúc, lại có thể giống đứng trên đất bằng như thế có thể công kích, đây mới là trọng yếu nhất, cũng là chiếc này phù không chiến hạm chân chính giá trị vị trí. Chính là bởi vì có thể công kích, cho nên mới là thế giới cấp đạo cụ. Phù không chiến hạm giá trị, chính là bởi vì không quản người chơi hay lại là binh chủng, chỉ cần thuộc về trên đó lúc, đều có thể giống trên mặt đất như thế bình thường công kích cùng sử dụng ma pháp, kỹ năng loại hình, cái này chính phi hành binh chủng không thể làm được. Nếu như không có cái này điểm, như vậy phù không chiến hạm nhiều lắm là cái cấp chiến lược phương tiện chuyên trở, căn bản không xứng xưng là thế giới cấp đạo cụ. Nghe xong Hứa Vân giảng giải sau, vài tên anh hùng mới hiểu được chiếc này phù không chiến hạm chân chính giá trị vị trí. Chương 831, Ma Pháp Học Viện. Ồ, những thứ kia mạo hiểm giả thế lực đều rút lui sao? Xa Nạ ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện nhìn thấy Long Đoàn lính đánh thuê, Thiết Huyết Hội, Thiên Hải Minh loại hình thế lực. Cái này làm cho nàng có chút thất vọng, nàng nhưng là chuẩn bị thí nghiệm một chút. Bản thân thống xoáy liệt dương xạ thủ phối hợp phù không chiến hạm tổ hợp uy lực, thật không nghĩ đến địch nhân đã chạy. Đối với mấy chi người chơi thế lực rút lui, Hứa Vân ngược lại là rất lý giải. Bởi vì làm phù không chiến hạm rơi xuống bản thân trong tay sau, song phương thế lực liền đã công phòng thay đổi, trước kia là đối phương chủ động tới tìm bản thân phiền toái, hiện tại bản thân phù không chiến hạm nơi tay, đối phương chỉ cần không có phi hành binh chủng ưu thế, vậy cũng chỉ có thể cái mền phương diện bị treo lên đánh. Coi như những thứ này người chơi thế lực nghĩ biện pháp tụ họp đến lượng lớn phi hành binh chủng, cũng cần phải đang đột phá tiểu bạch xuất lĩnh phi hành binh chủng phòng tuyến sau. Tiếp tục đột phá liệt dương xạ thủ hỏa lực phòng tuyến mới có thể uy hiếp đến phù không chiến hạm, loại này tuyệt đối bất lợi tình huống dưới, cái này mấy con người chơi cự đầu thế lực không dùng người nói cũng minh bạch, cho nên chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi, để tránh bị bản thân lợi dụng phụ không chiến hạm truy. Lúc này chiến lược quyền chủ đạo triệt để rơi vào bản thân trong tay. Đại nhân, muốn truy kích sao? En đột nhiên mở miệng hỏi thăm, trước đây nàng dưới quyền long thương binh thương vong thảm trọng, hiện tại luân hồi quân đoàn tất cả bộ đội đều tại, lại có phù không chiến hạm cái này đại sát khí, có cơ hội biết, nàng dĩ nhiên phải báo thù một mũi tên. Hứa Vân ánh mắt hướng xa xa mặt cắt quan sát, tuy nói bởi vì khắp nơi đều là cao thấp nhấp nhô bất công gò cát, cho nên chỉ sợ đứng ở phù không hạm trên cũng không nhìn thấy bao xa. Nhưng dù sao cũng là nhiều như vậy số lượng bộ đội, muốn biết đối phương hướng bên kia rút lui hay lại là rất dễ dàng. Quả nhiên, hướng mặt bên rút lui, là sợ ta truy kích sao, thật là giảo hoạt, theo mặt cắt lưu lại trên dấu vết, minh bạch mấy chi người chơi thế lực rút lui phương hướng sau, Hứa Vân trong lòng thầm nghĩ. Không cần, chúng ta tiếp tục đi tới, ngược lại qua mấy ngày cũng muốn ở nguyên điểm Úc đảo gặp nhau, đến lúc đó rồi nói sau. Nếu như đối phương là đi về phía trước rút lui, như vậy dĩ nhiên muốn truy kích. Nhưng đối phương cố ý hướng mặt bên rút lui, chính là vì bỏ đi bản thân thuận đường truy kích ý tưởng, hoặc lãng phí thời gian đuổi theo, hoặc tiếp tục ở đây cái bảo vật đa dạng địa phương thám hiểm, mà Hứa Vân dĩ nhiên lựa chọn người sau. Nghe được cái này quyết định, dưới quyền những thứ này nhiệt huyết sôi trào anh hùng lập tức an tĩnh lại, phù không chiến hạm tiếp tục bình ổn đi theo sau long thương binh đồng bộ trước bay. Sau đó trong 2 ngày, bởi vì có phù không chiến hạm trợ giúp, Hứa Vân đạt được không ít thứ tốt. Liền ngay cả tăng thêm nguyên thủy thuộc tính loại này kỳ tích kiến trúc cũng không ngừng một tòa, chớ nói chi là cái khác đồ vật, bậc ba bảo vật cũng biết đến một món, chỉ bất quá chính là không có gặp phải loại kia tăng thêm nguyên thủy trí lực kỳ tích kiến trúc, cái này làm cho hắn buồn bực không thôi. 2 ngày này thông qua ăn vào hóa kết tinh cái này phương pháp, Hứa Vân nguyên thủy trí lực thuộc tính đã tăng lên tới 13 điểm, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới học tập bậc 4 chiến dịch ma pháp chuyển thế trọng sinh yêu cầu. Có thể hết lần này tới lần khác gặp phải kỳ tích kiến trúc chính là không có tăng thêm trí lực, cái này thật để cho hắn muốn mắng người. Lúc này, đang ngồi tựa vào mạn thuyền trước phơi nắng Hứa Vân đang ở tự trách. Bởi vì liền ngay cả người chơi bình thường đều biết mang chút ít sinh hoạt trang bị, giống như giường cái ghế loại hình đồ vật, nhưng những này đồ vật bản thân chưa bao giờ mang, lúc trước chỉ có bản thân một người lúc, dưới quyền gìn giờ ạc trí tuệ cũng không tính là quá mạnh. Nhưng bây giờ mang theo như vậy một đống trí tuệ cùng người chơi bình thường không khác nở tờ cờ mội tử anh hùng, còn như vậy làm mà nói, có hay không là liền có chút không nói được, làm cho các nàng giống như chính mình. Ngồi tựa vào trên bong thuyền, đây coi là chưa tính là ngược đãi. Đại nhân, ngươi xem cái kia là cái gì? Đột nhiên, đứng ở đầu hạm làm quan sát viên Sa Nạ kêu lên, làm thành tất cả anh hùng trong thị lực tốt nhất một vị, lúc thường đều là do nàng giám thị tình huống chung quanh. Theo suy nghĩ trong thanh tỉnh lại, Hứa Vân cùng ỷ vẹt những thứ này anh hùng đứng lên, tất cả mọi người đều duy trì cái này tùy thời có thể đầu nhập trạng thái chiến đấu, còn tốt Hoàng Kim Sơn Cốc trong cũng không có ban đêm, cũng không sợ lạnh đến mọi người. 65 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ đứng ở hàng đầu dưới đài cao phương, làm cuối cùng một cái phòng tuyến thủ hộ lấy bọn họ. Xa xa, một tòa tản ra màu sắc ma pháp ánh sáng đỉnh tháp xuất hiện ở trước mắt, khiến Hứa Vân nhớ tới một cái kỳ tích kiến trúc danh tự, hắn không nhịn được la lên. Ma pháp học viện. Không sai. Xa xa cái đó chỉ có thể nhìn đến đỉnh tháp kiến trúc, chính là có thể tăng thêm viếng thăm người, một điểm nguyên thủy tinh thần hoặc là trí lực kỳ tích kiến trúc ma pháp học viện. Thật vất vả nhìn thấy bản thân muốn tìm mục tiêu, Hứa Vân tâm tình kích động nhìn về phía trước, chỉ mong thiên vũ số hiệu có thể bay thẳng vào sân, chỉ bất quá hắn biết rõ cần phải có chờ chút mặt long thương binh một cái mới được. Vài chục phút sau, làm thiên vũ số hiệu bay vượt một mảnh cao lớn gò cát, thấy rõ ma pháp học viện cái này kỳ tích kiến trúc sau, Hứa Vân trong lòng đột nhiên co rụt lại. Bởi vì đang có một chi khổng lồ bộ đội cũng ở, hơn nữa còn là lâu đài trận doanh bộ đội, chỉ bất quá xem cờ hiệu, hẳn là nở tờ cờ lâu đài trận doanh ba đại vương quốc một trong bộ đội. Lúc này chi này nở tờ cờ bộ đội, dĩ nhiên sớm phát hiện chậm rãi bay tới phủ không chiến hạm, tất cả bộ đội đều điều chỉnh xong phương hướng, chính diện ngắm chuẩn thiên vũ số hiệu, trừ cái kia mấy trăm đơn vị chính vây công ma pháp trường học thủ hộ giả đại thiên sứ. Tòa này có thể tăng thêm nguyên thủy thuộc tính kỳ tích kiến trúc thủ hộ giả. Lại là lúc trước gặp qua bậc 8 binh chủng Tử Long. Đối với cái này cái ở Long Chi quốc nhiệm vụ trong, dùng Long tộc hiệp ước đồng minh triệu hoán đi ra qua bậc 8 truyền kỳ sinh vật, Hứa Vân dĩ nhiên còn có ấn tượng, lúc ấy đối phương quần quận không dứt ma pháp công kích, trực tiếp đem đều là bậc 8 thủy tinh long đánh cho không nhấc đầu được, thấy rõ cường đại bao nhiêu. Chỉ bất quá lúc này, cái này toàn thân màu tím, hình thể xinh xắn vô cùng, toàn thân đều là nhăn bóng làn da màu tím không có bất kỳ vải giáp, một đôi khả ái mi mắt to có ong mật như thế hai cánh bậc 8 truyền kỳ sinh vật Tử Long, chính đỡ lấy mấy lần quang thuẫn trôi lơ lửng ở ma pháp học viện phía trước, rơi vào đại thiên sứ vây công trong, bóng loáng màu tím thân thể trên cũng không thiếu vết thương, mà trên mặt đất đại thiên sứ thi thể chỉ có 10 bộ không tới, chứng minh chiến trường là những thứ này đại thiên sứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mấy trăm đơn vị có anh hùng xuất lĩnh bậc 7 hoàn mỹ hình thái binh chủng, đối phó một đơn vị bậc 8 truyền kỳ sinh vật, thoạt nhìn có nghiền ép tính ưu thế. Ở cái này chiến trường hậu phương, chính là tòa kia cao mấy chục mét, tản ra lộng lây ma pháp ánh sáng hình tròn tháp cao, cũng là Hứa Vân mục tiêu ma pháp học viện. Như vậy số ít đội, đi chất lượng làm chủ con đường sao? Hứa Vân theo ma pháp học viện cái này kỳ tích kiến trúc trên thu về ánh mắt, nhìn hướng chi này lợi kiên hoặc là lông gấu khu lâu đài trận doanh vương quốc, rất rõ ràng chi này lở đỡ cờ thế lực, đi không phải lấy số lượng thủ thắng con đường, mà là lựa chọn đi chất lượng làm chủ con đường. Thương binh, cung tiễn thủ, sư thiếu cái này ba chi trong thấp bộ đội một đơn vị đều không có, phía trước nhất là xếp hàng chỉnh tề 5 vạn đơn vị bậc 4 thập tự quân, còn có phía sau làm tốt công kích tầm xa chuẩn bị 2 vạn đơn vị bậc 5 tăng lữ. Bậc 6 kỵ binh số lượng 5.000, trên không còn có hơn 1.000 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ tĩnh lặng trôi nổi, ở kỵ binh trong bộ đội nơi, trừ vài tên cưỡi ở chiến mã vào tay cầm quân đoàn cờ xí anh hùng, còn có trên 100 chiếc xe tiếp tế tồn tại. Đây chính là đối phương tất cả bộ đội, gộp lại vẫn chưa tới 10 vạn đơn vị, cho nên Hứa Vân mới sẽ cảm thấy đối phương bộ đội thiếu, nhưng là thiếu về thiếu, những thứ này bộ đội treo lên đánh người chơi bình thường cự đầu thế lực vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá cùng những thứ kia chín đại vị diện bộ đội chủ lực so sánh, cái này số lượng cũng có chút keo kiệt. Tấn công, nghĩ cũng không nghĩ, Hứa Vân lập tức ra mệnh lệnh. Nếu như đối phương là cái khác trận doanh nở tờ cờ vương quốc thế lực, cái kia hắn liền biết giống hai ngày này gặp phải những thứ kia nở tờ cờ vương quốc thế lực như vậy, chỉ cần song phương không có lợi ích cọ sát liền trang không thấy được. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là lâu đài trận doanh vương quốc. Không nói trước đối phương công kích chính diện chiếm ma pháp học viện là hắn thề ở nhất định phải đồ vật, chỉ bằng y vẹt cái đó truyền kỳ năng lực liệt dương trận doanh, liền có đầy đủ dụ hoặc khiến hắn ra tay, chỉ cần tiêu diệt ba đại lâu đài trận doanh vương quốc, liền có thể để cho liệt dương trận doanh thay vào đó, cái loại chỗ tốt quả thực không đếm xuể, dưới tình huống này hắn không động thủ mới là lạ. Thiên vũ số hiệu đầu hàm nơi, mấy lần quân đoàn cờ xí dơ cao, ma pháp vầng sáng khuyết tán, 10 km phạm vi bao phủ, cũng không sợ phía dưới chạy chậm long thương binh không hưởng thụ được ma pháp vầng sáng gia trì. Phù không chiến hạm cách đối phương còn có 1 km trở lên khoảng cách, nếu như là mặt đất bộ đội mà nói, khả năng còn cần vài chục phút thời gian, nhưng phù không chiến hạm chỉ sợ dùng 1/4 tốc độ phi hành, cũng có thể trong vòng mấy phút tiến vào chiến trường, huống chi loại này thời gian dĩ nhiên muốn biến thành hết tốc lực tiến về phía trước, đây càng là khiến tiến vào chiến trường thời gian biến ngắn. Ly, cực quang chiến thiếu đoàn phẩy đến hai cánh, ở thiên vũ số hiệu trên không lượn vòng. Đối mặt địch nhân do bậc 7 đại thiên sứ tạo thành phi hành bộ đội, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không để cho cực quang chiến thiếu đoàn xông lên, như vậy nhất định chính là tự cấp đối phương cung cấp khiên thị tiết ấu, cho nên khiến tiểu bạch chỉ huy bộ đội ở thiên vũ số hiệu chung quanh lượn vòng, đảm nhiệm tầng thứ nhì phòng tuyến, đại thiên sứ bộ đội chỉ cần dám vào sân, hắn liền biết khiến liệt dương xạ thủ dạy đối phương là người, đại thiên sứ không quản lượng HP cùng phòng ngự, cũng đều không có. Cần nhét bậc 7 binh chủng cựu đầu quái dày như vậy. Chương 832, nghiên ép tính hỏa lực tầm xa ưu thế. Bong thuyền hai bên kim loại mạn thuyền chỉ có 1m5 cao, nói cách khác sẽ không chặn đến liệt dương xạ thủ tầm mắt, như vậy thì có thể phát huy đầy đủ hỏa lực tầm xa. Cái này điểm khả năng là long đoàn lính đánh thuê lúc kiến tạo sau khi cân nhắc qua, chỉ là hiện tại chiếc này tiêu phí bọn họ vô số tinh lực cùng tài nguyên, thật vất vả chế tạo ra kiếp sau giới cấp đạo cụ, vừa mới xây dựng tốt liền tiện nghi Hứa Vân. Mấy trăm mét khoảng cách thoáng một cái đã qua, đối phương vài tên nở tờ cờ anh hùng đô kỵ ở chiến mã trên, nói rõ không có loại hình ma pháp anh hùng, nếu không cũng không có nghe nói qua, sẽ có pháp hệ anh hùng có thể ở chiến mã trên thi pháp. Xèo. Có phong bạo quân đoàn cờ xí vầng sáng bổ trợ, có 559 mét tầm bắn cực xa liệt dương xạ thủ dành trước khai hỏa, mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương trôi lơ lửng ở thập tự quân trên phương trận không đại thiên sứ. Thanh kim ánh sáng bao vây tên nỏ, vượt qua nửa km trở lên khoảng cách, rơi vào những thứ kia chính né tránh đại thiên sứ trong bộ đội. Đối với đại thiên sứ mà nói, tên nọ phi hành khoảng thời gian này, đã đủ để cho những thứ này không nhìn quán tính, có thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất binh chủng có phản ứng. Những thứ này đại thiên sứ bộ đội ở anh hùng dưới sự chỉ huy, đồng loạt trên chiều không thẳng tắp đầy cao, ý đồ tránh thoát liệt dương xạ thủ cái này vòng tầm xa tập hỏa. Cực hạn khoảng cách xạ kích, kỳ thực lấy đại thiên sứ tốc độ, rất có khả năng không bị thương chút nào tránh thoát. Nhưng tiếc là xa nạ còn có một cái mặc dù không có ở liệt dương xạ thủ hệ thống mặt bảng trên biểu thị, nhưng cũng không phải không tồn tại thuộc tính, tỷ lệ chính xác bổ trợ 30%, cái này thuộc tính vẫn luôn đang yên lặng phát huy hiệu quả, cho nên coi như đại thiên sứ bộ đội chỉ huy anh hùng phản ứng mau hơn nữa, cũng không có biện pháp hoàn toàn tránh thoát, vẫn có gần kề 2 phần 10 tả hữu tên nọ trúng đích mục tiêu. Coi như là da dày thịt béo pháo đài trận doanh bậc 7 cựu đầu quái, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ một vòng tập hỏa, cũng có thể đánh chết hơn 500 đơn vị trở lên, chớ nói chi là đại thiên sứ loại này da mỏng máu thiếu cao cơ động binh chủng, từng tên một đại thiên sứ bị tên nọ từ trời cao bắn rơi. 2 vạn chi tên nọ, tạo thành gần kề 200 đơn vị đại thiên sứ thương vong, đây còn là bởi vì đại thiên sứ trước thời hạn né tránh, khiến phần lớn tên nọ rơi vào khoảng không, nếu không cái này vòng công kích tầm xa toàn bộ chúng đích mà nói, trực tiếp liền có khả năng đem chi đại thiên sứ bộ đội đánh tàn phế. Đối mặt loại tình huống này, đối phương chỉ huy anh hùng khả năng cũng không có nghĩ đến, cho nên sững sờ sau đó, mới vội vàng chỉ huy đại thiên sứ bộ đội bay ngược. Nhưng là đại thiên sứ bộ đội có thể nhẹ nhõm thối lui ra liệt dương xạ thủ phạm vi công kích, nhưng cái khác mặt đất bộ đội cũng không có loại này tốc độ, cho nên đón lấy chính là liệt dương xạ thủ biểu diễn thời gian. Xèo. Lại là một mảnh thanh kim xuôi ngược tên nỏ màn sáng, hướng hơn 500m bên ngoài tăng lữ bộ đội vẩy xuống. Thiên vũ số hiệu là nằm ở 20m trên không trước bay, tại loại này trên độ cao, liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, có thể trực tiếp vượt qua địch nhân ngăn ở phía trước nhất thập tự quân, công kích bị bảo hộ ở phía sau tầm xa bộ đội, đây cũng là tại sao, cần đem liệt dương xạ thủ thả vào phù không chiến hạm trên nguyên nhân trọng yếu một trong, nếu không liệt dương xạ thủ vẫn còn mặt đất xạ kích mà nói, chỉ có thể sử dụng ném bắn loại này tốc độ công kích vô cùng chậm rãi, tỷ lệ chính xác còn kém công kích tầm xa phương thức, mới có thể làm cho hỏa lực tầm xa, vượt qua ngăn ở phía trước thập tự quân, trực tiếp công kích đối phương tầm xa bộ đội. Người xuyên tăng bảo bậc 5 tăng lữ, đối mặt liệt dương xạ thủ xa xa vẩy xuống kim loại mưa tên, bởi vì bản thân tầm bắn nguyên nhân, chỉ có thể bị động chịu đòn, căn bản không thể trả đánh. Phốc xích. Bậc 5 tăng lữ đơn bạc thân thể, đối mặt như gió bão kim loại mưa tên, ngã xuống tốc độ quả thực không nên quá nhanh, bởi vì tên nọ là theo nghiêng phía trên bắn xuống tới. Cho nên coi như muốn dùng tử vong thi thể đồng loại hỗ trợ ngăn cản một cái tổn thương đều không làm được. Mưa tên gột rửa đi qua, chi này lâu đài trận doanh nở tờ cờ vương quốc tăng lữ bộ đội vị trí, đã biến thành một mảnh núi thây biển máu, may mắn sống sót tăng lữ vẫn chưa tới 3 vị số, lẻ loi đứng ở một mảnh trong thi thể giữa nổi bật dị thường. Đối mặt liệt dương xạ thủ cái này tính áp đảo hỏa lực tầm xa, chi này nở tờ cờ vương quốc thống soái anh hùng động, bọn hắn bây giờ bộ đội không quản tiến tới hay lại là lùi về sau. Tất cả đều một con đường chết, coi như muốn chạy trốn cũng muốn trả giá nặng nề. Bởi vì muốn lui về phía sau mà nói, trừ đại thiên sứ bộ đội, cái khác bộ đội đều là mặt đất binh chủng, chạy trốn tốc độ tuyệt đối không có phủ không chiến hạm nhanh. Cho nên chỉ có thể lựa chọn phân tán chạy trốn, trong đó một chi bộ đội hẳn phải chết, hơn nữa còn phải xem địch nhân có hay không sẽ một mực đuổi giết. Mà vọt tới trước mà nói, có thể công kích đến phủ không chiến hạm bộ đội chỉ có hai chi, một chi là đại thiên sứ bộ đội. Một cái khác chi chính là tăng lữ bộ đội, nhưng bây giờ tăng lữ bộ đội gần như toàn diện, đại thiên sứ ở đối phương hỏa lực tầm xa dưới áp chế, căn bản không có cơ hội tiếp cận phù không chiến hạm, cho nên không quản tấn công hay lại là chạy trốn, đều là vô cùng lựa chọn khó khăn. Liên ở nơi này chi nở tờ cờ bộ đội thống soái anh hùng suy nghĩ thời điểm, liệt dương xạ thủ vòng thứ 3 công kích tầm xa bắn ra. Đáng giá vừa nói là, liệt dương xạ thủ tốc độ công kích là ổn định ở 5 giây một vòng, xạ nạ cũng không có khiến bộ đội bắn hết tốc lực. Bởi vì không sai biệt lắm là ở cực hạn khoảng cách xạ kích, nàng cần phải có điều chỉnh một chút, mới có thể làm cho tỷ lệ chính xác biến cao. Xèo. Lần này mục tiêu là những thứ kia bảo hộ xe tiếp tế cùng anh hùng bậc 6 kỵ binh bộ đội. Chỉ bất quá đối phương trước 2 vòng nếu như là không phản ứng kịp mà nói, cái này vòng thứ 3 công kích tầm xa dĩ nhiên không thể nào không có phản ứng, chỉ thấy vài tên cười ở chiến mã trên anh hùng, đồng thời bóp vỡ cầm trong tay quyền chủ. Không khí thần thuẫn. Không khí thần thuẫn. Không khí thần thuẫn. Từng mặt to lớn màu xanh quang thuẫn xuất hiện ở bộ đội nghiêng phía trên. Những thứ này chính là bậc 3 khí hệ chiến dịch ma pháp không khí thần thuẫn, có thể giảm bớt công kích tầm xa 25% tổn thương, thời gian kéo dài do ma lực quyết định, lớn nhỏ do tinh thần quyết định, chỉ không những thứ này chiến sĩ hình anh hùng là dùng quyển trục phong ra, cho nên không quản lớn nhỏ cùng thời gian kéo dài đều sẽ không chịu đến thuộc tính bổ trợ. Tên nỏ theo không khí thần thuẫn trong xuyên qua sau, rơi vào mục tiêu trong bộ đội. Ken. Phốc xích. Bậc 6 kỵ binh chủ cột phòng ngự là 210, thêm vào có anh hùng xuất lĩnh, lực phòng ngự coi như hơn ngàn cũng không phải là không thể được, cho nên liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, nếu như không phải đánh ra tiếp cận lớn nhất công kích tổn thương, hoặc là gây ra một kích chí mạng công kích, căn bản không thể bắn mặc đối phương phòng ngự, bởi vì trước giảm bớt 25% lực công kích, cho nên tạo thành tổn thương giảm mạnh. Tên nỏ bao táp đi qua, gần cây 1/5, cũng chính là hơn ngàn đơn vị bậc 6 kỵ binh bộ đội ngã xuống đất. Những thứ này mặt đất binh chủng, dĩ nhiên không thể nào làm ra đại thiên sứ loại kia né tránh động tác, cho nên liệt dương xạ thủ công kích phần lớn đều trúng đích. Chỉ bất quá bởi vì không khí thần thuẫn nguyên nhân, cho nên đánh ra chiến quả cũng không phải quá tốt, nếu như không có một kích chí mạng cái này có thể đánh ra gấp đôi tổn thương đặc tính, coi như chỉ ngã xuống mấy chục đơn vị bậc 6 kỵ binh cũng không phải chuyện không có khả năng. Mục tiêu là thấp trung cấp binh trùng lúc, bởi vì có lượng lớn tổn thương tràn ra, cho nên coi như là giảm bớt 25%, đối với tạo thành tổn thương không có ảnh hưởng gì, nhưng khi mục tiêu đổi thành cao cấp binh trùng lúc, giảm bớt 1/4 lực công kích sau, cái này đánh nhau ra tổn thương liền có rất lớn ảnh hưởng. Đứng ở thiên vũ số hiệu đầu hạm, Hứa Vân nhìn thấy liệt dương xạ thủ lấy được chiến quả cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì không khí thần thuẫn cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp hiệu quả hắn dĩ nhiên minh bạch, cho nên hắn lập tức hạ lệnh. Tổ hong nỏ bắn thử, bây giờ cách đối phương chỉ có khoảng 400m khoảng cách, thiên vũ số hiệu ngừng đi tới, cái này khoảng cách cũng có thể thử một chút tổ hong nỏ loại này đại sát khí uy lực. Bởi vì tổ hong nỏ là thuộc về thiên vũ số hiệu chiếc này phù không chiến hạm một bộ phận, cho nên không yêu cầu trợ giúp liền có thể trực tiếp công kích, nếu không bình thường sàng nỏ cũng phải cần thao tác giả. Cách, cách, máy móc chuyển động âm thanh nhẹ vang lên, phù không chiến hạm hai bên tổ hong nỏ điều chỉnh ngắm trúng phương hướng, chỉ bất quá sàng nỏ điều chỉnh ngắm trúng phương hướng tốc độ, cũng không giống như bình thường tầm xa bộ đội nhanh như vậy, cho nên tổng cộng dùng 10 giây thời gian mới điều chỉnh địa phương tốt hướng, khoảng thời gian này liệt dương xạ thủ cũng không tiếp tục công kích. 10 giây thời gian, nhưng thật ra là Hứa Vân cố ý để lại cho đối phương, bởi vì cái kia bậc 8 tử long còn ở, hắn cũng không muốn để lại cho tự mình xử lý, có thể mượn đối phương tay giải quyết tốt nhất, nếu không loại này sử dụng ma pháp công kích bậc 8 truyền kỳ sinh vật, nói không chừng có thể đối với bản thân tạo thành phiền toái. Nhưng là đến loại này thời điểm, đối phương làm sao còn có tâm tình tiếp tục quản ma pháp học viện cái này kỳ tích kiến trúc. Chỉ thấy cái kia mấy trăm đơn vị áp chế gắt gao bậc 8 tử long đại thiên sứ, đột nhiên hướng những thứ kia bị liệt dương xạ thủ bức lui mấy trăm mét đại thiên sứ bộ đội bay đi, trực tiếp buông tha đánh chết tử long chiếm lĩnh ma pháp học viện dự định, kỳ tích kiến trúc 5 phút chiếm lĩnh thời gian, đối mặt liệt dương xạ thủ hung mãnh như vậy hỏa lực tầm xa, nghị chịu đựng được chỉ có thể là trong ngộng mới được. Cái khác bộ đội dĩ nhiên cũng không phải không có động tác, theo trước đây dày đặc chỗ đứng trận hình nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán, như vậy thì có thể để cho công kích tầm xa tạo thành tổn thương lớn giảm nhiều thấp, không trung không khí thần thuẫn có thể kéo dài không bao nhiêu thời gian. Nhìn thấy đối phương chẳng những không có như bản thân suy nghĩ như vậy công kích tử long, ngược lại phân tán trận hình, Hứa Vân trên mặt có chút ít không nhịn được. Chương 833, không khí thần thuẫn cùng bắn thử tổ ong nỏ. Bang! To lớn dây cung bắn đạn âm thanh vang lên. Từng nhánh dài 2m, to bằng ngón tay màu bạc kim loại tên nỏ theo phủ không chiến hạm hai bên phá không mà ra, hướng phía trước chính quay đầu rút lui bậc 6 kỵ binh bộ đội bay đi. Xuyên qua to lớn màu xanh quang thuẫn, tốc độ phi hành không có biến hóa chút nào kim loại tên nỏ, tà tà hướng phía dưới mục tiêu nhào tới. Phúc! Một cái dài 2m màu bạc kim loại tên nỏ, theo phía sau bắn chúng đã quay lại ngựa tốt đầu, đã bắt đầu rút lui kỵ binh phần lưng. Kỵ binh trên người cái kia dày đặc sắt thép khôi giáp, bị tên nỏ nhẹ nhõm xuyên qua. Nếu như chỉ luận lực phòng ngự mà nói, tổ ong nỏ 500-1000 lực công kích, có phi thường lớn tỷ lệ đối với kỵ binh không phá được phòng, nhưng sàng nỏ sở dĩ lại nói là chiến trường sát khí, trừ cường hãn 500m trụ cột tầm bắn bên ngoài, chính là cái này khủng bố lực xuyên thấu cùng lực trùng kích. Cong. Trứng gà lớn bằng kim loại tên nỏ, bắn thủng kỵ binh thân thể, nhuộm thành màu đỏ ghim vào mặt đất, mà kỵ binh cũng bị tên nỏ bổ sung thêm lực trùng kích đánh ngã trên đất. 1000 cây kim loại tên nỏ đi qua, mấy trăm tên kỵ binh bị bắn ngã trên đất, phần lớn công kích đều rơi vào khoảng không, dù sao kỵ binh chẳng những phân tán chỗ đứng, cũng đều ở hướng về sau lui. Nhìn thấy tổ ong nỏ lấy được chiến quả, Hứa Vân nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Nguyên lai là như vậy. Hắn rất vui mừng bản thân trước tiên bắn thử một vòng, đối với cái này chút ít tổ ong nỏ có một ít hiểu rõ, nếu không thật ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích liền bị kịch, nguyên lai những thứ này sàng nỏ thích hợp đối phó cũng chính là hành động chậm chạp, hoặc là phi thường dày đặc địch nhân. Nếu không công kích mục tiêu đổi thành đại thiên sứ những thứ này cao cơ động tiểu hình thể binh chủng mà nói, tỷ lệ chính xác sẽ càng thấp được dò người. Đã kiểm tra xong những thứ này tổ ong nỏ tính năng, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí đạn dược. Những thứ này tổ ong nỏ đạn dược cùng bình thường tầm xa binh chủng như thế, cũng là mỗi ngày rạng sáng 6 điểm đổi mới một lần, cùng chỉ cần thuộc về dưới ánh mặt trời, liền có thể một phút hồi phục một phát liệt dương xạ thủ hoàn toàn không có cách nào so sánh. Xeo. Liệt dương xạ thủ lần nữa phát động công kích tầm xa. Mà địch nhân tại loại này khủng bố hỏa lực tầm xa dưới, cũng chỉ có chật vật chạy trốn một lựa chọn. Đối phương nếu như dám chủ động tấn công mà nói, cũng chỉ có đại thiên sứ bộ đội hữu dụng, mà những thứ kia đại thiên sứ số lượng, khả năng mấy vòng hỏa lực tầm xa liền có thể tiêu diệt. Đây là đem đại thiên sứ lợi dụng tính cơ động né tránh công kích tầm xa khả năng tính đi vào, nếu không mà nói hai vòng công kích tầm xa liền có thể để cho phe địch đại thiên sứ bộ đội toàn diệt. Phù không chiến hạm cùng liệt dương xạ thủ cái này tổ hợp, căn bản là một cái cường đại đến vô địch tổ hợp, ngã vào loại này tổ hợp lại nở tờ cờ thế lực, chi này lâu đài trận doanh vương quốc thế lực không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái. Những thứ kia ở trong hai ngày này, bị luân hồi quân đoàn gặp phải mấy chi chín đại vị diện nở tờ cờ thế lực, đối với lần này tuyệt đối là thấu hiểu rất rõ. Đột nhiên, những thứ này chạy trốn bộ đội đột nhiên đánh loạn trận hình, do vài tên anh hùng xuất lĩnh hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, đối phương dĩ nhiên biết rõ không chạy lại phù không chiến hạm, cho nên lựa chọn loại này phân tán chạy trốn biện pháp, mà cái kia gần kề 2000 đơn vị đại thiên sứ bộ đội, chính là chậm rãi trôi nổi, bày ra một phó dám coi cực quang chiến thiếu đoàn dáng vẻ. Đại thiên sứ bộ đội sẽ dừng dạng làm, là bởi vì cực quang chiến thiếu đoàn chi này phi hành binh chủng là tốt nhất truy kích bộ đội, nếu như phái ra chi này bộ đội truy kích, như vậy những thứ này bộ đội ai cũng đừng nghĩ chạy, cho nên chỉ cần cực quang chiến thiếu dám thoát ly liệt dương xạ thủ hiểm hộ xuất kích, những thứ này đại thiên sứ liền tuyệt đối sẽ tiến lên chặn đường. Quả nhiên cũng là như vậy phải không? Nhìn thấy chi này nở tờ cờ thế lực lựa chọn, Hứa Vân trong lòng thoáng qua một chút bất đắc dĩ, bởi vì những thứ này nở tờ cờ mặc dù trí tuệ không tính là quá cao, nhưng lại đang đối mặt bản thân phủ không chiến hạm liệt dương xạ thủ cái này vô địch tổ hợp lúc, tất cả đều lựa chọn phân tán chạy trốn cái này chiến thuật, căn bản không giống bình thường dã quái cứng như vậy khiêng đến đấy. Tầm xa tập hỏa tử long, đánh chết sau các ngươi đuổi bắt đối phương bậc 6 kỵ binh, đối mặt loại tình huống này, trừ phi chịu tốn mất thời gian theo đối phương chơi trốn tìm trò chơi, nếu không chỉ có thể đuổi giết trong đó một chi trọng yếu nhất bộ đội coi như. Mà Hứa Vân lựa chọn mục tiêu, chính là những thứ kia chạy trốn bậc 6 kỵ binh bộ đội, đại thiên sứ bộ đội là không có cách nào truy kích, bậc 5 tăng lữ cũng bị diệt, như vậy chủ yếu truy kích mục tiêu, dĩ nhiên phải đặt ở đối phương bậc 6 kỵ binh bộ đội trên người. Bắt đầu lại trước bay phủ không chiến hạm, đã tiến vào có thể công kích đầu kia trên người vết thương chồng chất tử long khoảng cách. Xèo. Thanh kim màn sáng triển khai, liệt dương xạ thủ đối với bậc 8 tử long phát động công kích tầm xa. Đang ở sử dụng trị liệu ma pháp hồi phục lượng HP tử long, ở liệt dương xạ thủ phong tỏa lúc liền nhận ra được, vì vậy một hồi ánh sáng lóe lên, tử long tại chỗ biến mất, tên nỏ báo táp theo hắn trước đây làm trôi nổi địa phương vạch qua. Ngoài mấy chục mét, tử long cái kia cùng còn lại bậc 8 long trùng so với, chỉ có thể dùng sinh sắn hình dung thân thể, ở một chùm sáng mũi nhọn trong xuất hiện, hắn dùng thuấn gian di động né tránh liệt dương xạ thủ tập hỏa xạ kích. Dùng kéo dài xạ kích, nhìn thấy loại tình huống này, Hứa Vân bắt đầu chỉ điểm xa nạ, đây chính là hắn sợ gặp phải chuyện, bởi vì binh chủng tương khắc loại này chuyện thật khả năng phát sinh. Nếu như cùng tử long chiến đấu bộ đội là đại thiên sứ, như vậy lấy đại thiên sứ mỗi giây 60m tốc độ cực hạn, tử long sử dụng loại này chỉ có thể di động mấy chục mét thuấn gian di động liền thật là tại tìm chết, khả năng vừa mới di động hoàn tất, cũng sẽ bị đại thiên sứ đuổi kịp bên người công kích, nhưng công kích tầm xa liền lấy loại này thuấn gian di động không có quá tốt biện pháp. Liệt dương xạ thủ liên miên không dứt bắn công kích tầm xa, nhưng đối với giống như có thể vô hạn thuấn gian di động tử long mà nói, công kích tầm xa căn bản không có biện pháp trúng đích. Lúc này Hứa Vân mới hiểu được, trước đây cái kia 20000 đơn vị bậc 5 tăng lữ, tại sao không cần công kích tầm xa giải quyết cái này tử long. Mang theo, vung lên liệt dương quyền trượng, Hứa Vân phát động mang theo kỹ năng bám thân đến đại thiên sứ trên người. Chúng ta trên, đã tầm xa xạ kích vô hiệu, như vậy dĩ nhiên muốn cho đại thiên sứ bộ đội trên. Ngược lại tử long vừa nhìn liền biết thuộc về da mỏng máu thiếu bậc 8 sinh vật, cũng không sợ đại thiên sứ lực công kích không đủ để phá phòng, huống chi đối phương trạng thái cũng không tiện. Không ra Hứa Vân dự liệu, hắn xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội tiến vào chiến đấu sau, tử long hơn nửa thời gian đều tại né tránh cùng chạy trốn, căn bản không có thời gian phát động ma pháp phản kích, hơn nữa coi như tìm tới cơ hội phát động ma pháp, lấy đại thiên sứ tính cơ động, ma pháp cũng không tiện mục tiêu phong tỏa, thêm vào lượng HP không nhiều nguyện bởi vì không tới 2 phút tử long liền gục dưới. Cái này cũng quá dễ dàng một điểm đi, nhìn đến trước mặt cái này tay so với nhân loại thân thể lớn không bao nhiêu tử long thi thể, Hứa Vân còn có chút không thể tin được, cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết một đầu bậc 8 truyền kỳ sinh vật. Khả năng là lúc trước bậc 8 truyền kỳ sinh vật để lại cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc, cho nên Hứa Vân vẫn luôn cảm thấy bậc 8 sinh vật vô cùng cường đại, nhưng lại không có ý thức được, lấy hắn luân hồi quân đoàn thực lực bây giờ, chỉ sợ là thuộc tính không có bất kỳ suy yếu bậc 8 truyền kỳ sinh vật, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Giải trừ mang theo trạng thái ngồi xổm người xuống, Hứa Vân nắm tay hướng tử long thi thể sờ lên, nếu như không giải trừ mà nói có thể sờ không thi thể. Sách kỹ năng, hy vọng là chiến dịch ma pháp, cảm giác đến trong tay mò tới một quyển sách, Hứa Vân đoán được bản thân mò tới sách kỹ năng, vì vậy ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hắn đối với người mình phẩm có thể không ôm hy vọng quá lớn, tuy nói có lúc có thể mò tới một ít thứ tốt, nhưng phần lớn tình huống dưới tay đều có chút đen, chỉ cầu lần này cái này thường phát huy là tốt rồi. Đem tay phải thu về sau, một quyển sách kỹ năng xuất hiện ở trên tay hắn, đồng thời tử long thi thể trên ánh sáng cũng biến mất, đại biểu cho chỉ tuân ra cái này bản sách kỹ năng. Là bởi vì phần lớn tổn thương không phải chúng ta tạo thành, còn là nói bởi vì người chơi thực lực tăng trưởng, cho nên bậc 8 sinh vật tỷ lệ rơi đồ hạ thấp, nhìn thấy tử long thi thể tình huống, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, bởi vì cái này tỷ lệ rơi đồ có chút không bình thường, lúc trước đánh chết thực lực không có cắt giảm bậc 8 truyền kỳ sinh vật, mỗi lần thu hoạch cũng đều không ít, lần này thu hoạch quả thật quá kém. Cùng với đối với trò chơi càng thêm lý giải, Hứa Vân chỉ là tùy tiện một đoán, liền đoán chúng tỷ lệ rơi đồ thấp kém nguyên nhân thực sự, bởi vì người chơi thực lực sau khi tăng lên, bậc 8 truyền kỳ sinh vật tỷ lệ rơi đồ dĩ nhiên muốn đi theo điều chỉnh, nếu như nơi này không phải hoàng kim sân cốc, coi như là thứ gì đều không bạo nổ cũng không phải không thể nào. Nghĩ xong sau đó, Hứa Vân đưa mắt nhìn hướng trong tay cầm sách kỹ năng, cái này bản sách kỹ năng là tử long loại này ma pháp hình quái vật tuân ra, dĩ nhiên cũng là ma pháp kỹ năng, một cái khiến tâm tình của hắn phức tạp kỹ năng. Chương 834, bậc 4 chiến dịch ma pháp thuộc tính. Danh xưng, thuần gian di động. Cấp bậc, bậc 3 ma pháp. Hiệu quả, cho ngươi học được thuần gian di động, tinh thần quyết định CD thời gian cùng thuần di khoảng cách. Nhu cầu, ma pháp sư chức nghiệp, 9 điểm trụ cột trí lực. Cái này bản sách kỹ năng, cũng không phải bậc 3 chiến dịch ma pháp thuần gian di động, mà là một cái phi thường thưa thất cá nhân bản bậc 3 ma pháp. Có thể coi là không phải chiến dịch ma pháp, cũng là có tiền mà không mua được, bởi vì cái này kỹ năng coi như là ma pháp sư người chơi trung cực bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Hơn nữa còn là loại kia có thể một mực sử dụng bảo vệ tánh mạng kỹ năng, chỉ bất quá cái này kỹ năng, không quản là Hứa Vân hay là ỷ vẹt đều không thể học tập, bởi vì hai người vừa vặn đều không phải là ma pháp sư chức nghiệp. Chính là bởi vì không thể học tập, cho nên Hứa Vân mới sẽ tâm tình phức tạp, bởi vì cái này kỹ năng chính là một cái gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Thu hồi sách kỹ năng, Hứa Vân hướng phía trước mười mấy mét bên ngoài cao lớn ma pháp học viện đi tới. Tòa này kỳ tích kiến trúc vừa vặn có thể để cho hắn nguyên thủy trí lực lại tăng lên một điểm. Đem tay phải hướng tòa này từng tầng chồng chất hướng lên tròn tháp trạng kỳ tích kiến trúc đưa ra. 5 phút chiếm lĩnh đường tiến độ xuất hiện. Hiện tại dĩ nhiên không có khả năng có địch nhân dám tới tấn công. Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn nhìn chăm chú vào đối phương đại thiên sứ bộ đội, song phương kiềm chế lẫn nhau dưới, cũng không sợ đối phương giết hồi mã thương. Đường tiến độ rất nhanh kết thúc, gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên. Ngươi chiếm lĩnh kỳ tích kiến trúc ma pháp học viện, xin hỏi tăng lên nguyên thủy trí lực tinh thần. Trí lực. Đối với tăng lên cái gì loại này chuyện, dĩ nhiên không có tốt do dự, Hứa Vân lập tức làm ra lựa chọn. Trước mặt trước tháp cao bắn ra chùm quang mũi nhọn đến bản thân trên người, sau đó đột nhiên sau khi biến mất, Hứa Vân mở ra bản thân thuộc tính mặt bảng, phát hiện bản thân thuộc tính quả thật có thay đổi thật lớn, nguyên thủy trí lực theo tiến vào vị diện mánh vỡ lúc 12 điểm, tăng vọt đến bây giờ 14 điểm, ma lực giá trị cũng có không nhỏ thay đổi. Theo trong hòm hải thèm, đem cái kêu bản thả mấy ngày bậc 4 chiến dịch ma pháp chuyển thế trọng sinh sách kỹ năng lấy ra, cái này nhưng là Hứa Vân cái thứ nhất bậc 4 chiến dịch ma pháp, đối với hắn mà nói ý nghĩa to lớn. Học tập. Sách kỹ năng biến mất, mà Hứa Vân nhìn thấy bản thân kỹ năng mặt bảng trên cũng nhiều một cái kỹ năng, một cái bậc 4 chiến dịch ma pháp. Chuyển thế trọng sinh. Cái này nhớ mong hồi lâu kỹ năng, cuối cùng là nắm ở Hứa Vân trong tay, hắn không kịp chờ đợi mở ra kỹ năng giới thiệu. Danh xưng. Chuyển thế trọng sinh. Cấp bậc, bậc 4 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, phục sinh lấy bản thân làm trung tâm, bán kính tinh thần mét phe mình tử vong sinh vật binh chủng, không nhìn thân thể hư hại độ, mỗi điểm ma lực phục sinh 10 điểm HP, mỗi có 100 điểm không chứa trang bị bổ trợ tinh thần, trụ cột hiệu quả ngoài ngạch tăng lên gấp đôi, không hưởng thụ liên hiệp thi pháp, chiến lược bảo vật. Bất kỳ bổ trợ, phục sinh sau coi là phe mình không anh hùng bộ thống xoáy đội, chỉ có thể phục sinh không trí tuệ sinh vật binh chủng. Cường. Đây chính là cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp cho Hứa Vân cảm giác. Lấy hắn hiện tại trần trang hơn 200 tinh thần thuộc tính, mỗi điểm ma lực có thể phục sinh 30 điểm HP bộ đội. Đại biểu cho lấy hắn hiện tại 119.608, chữ ma, 18.018, ma lực, coi như là có 2.100 lượng HP bậc 6 kỵ binh, cũng có thể sử dụng chuyển thế sống lại 1.966 đơn vị, đến nỗi bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh mà nói, một lần chỉ có thể phục sinh 665 đơn vị. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, hơn nữa đây là không nhìn thi thể hư hại trình độ phục sinh, cái khác thấp trung cấp binh chủng càng không cần phải nói, cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp hoàn toàn chính là biến thái cấp bậc cường hãn. Nghĩ rõ ràng cái này điểm sau, Hứa Vân cũng phi thường lý giải, tại sao ở cái này chiến dịch ma pháp phía sau, còn đặc biệt có không thể hưởng thụ bất kỳ bổ trợ hạn chế. Bởi vì cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp quả thật là cường đến quá đáng, sẽ còn cùng với người sử dụng thuộc tính tăng trưởng mà tăng cường, nhất định chính là vô cùng kinh khủng, liền ngay cả hệ thống đều muốn cố ý bố trí hạn chế, cũng ở biến hình nói rõ cái này kỹ năng mạnh như thế nào. Đối với bản thân tiêu phí nhiều như vậy tâm sức, mới cuối cùng học được bậc 4 chiến dịch ma pháp trong chuyện này, Hứa Vân hết sức hài lòng. Có cái này kỹ năng sau, không cái này cao cấp hay lại là trung cực cấp binh chủng cũng có thể đem ra làm con cờ thí, hơn nữa lấy bản thân 280 điểm tinh thần cường độ, nói cách khác phục sinh phạm vi chính là bán kính 280m, cái này nhưng là cái vô cùng kinh khủng to lớn phạm vi. Coi như là bao trùm ít một chút chiến trường cũng không phải không có khả năng. Chờ mấy phút sau, Liệt Dương Quyền Trượng mang theo kỹ năng CD thời gian tốt, Hứa Vân mới bám thân đến Đại Thiên Sứ trên người, mở ra hai cánh hướng Thiên Vũ số hiệu đuổi theo. Chỉ tốn 2 phút không đến thời gian, Hứa Vân liền xuất lĩnh Đại Thiên Sứ bộ đội đuổi kịp Thiên Vũ số hiệu, Long Thương binh chính là chậm rãi theo mặt đất chạy tới. Bay đến Thiên Vũ số hiệu trên không sau, Hứa Vân phát hiện chiến đấu mới vừa kết thúc, xa xa giữa không trung kiểm chế cực quang chiến thiếu đoàn Đại Thiên Sứ, khi nhìn đến chiến đấu kết thúc sau, trực tiếp liền xoay người rời khỏi, căn bản không có muốn gia nhập chiến đấu ý tứ, tỏ rõ chỉ là kiểm chế cực quang chiến thiếu mà thôi. Những thứ này kỵ binh dĩ nhiên dùng xung phong tới chạy trốn. Đại Thiên Sứ thuộc về cái khác quân đoàn cờ sĩ thông soái dưới sao, nhìn thấy dọc theo đường đi tử vong kỵ binh thi thể, thêm vào dùng thời gian dài như vậy mới giải quyết chiến đấu, Hứa Vân không cần nghĩ cũng biết, những thứ này kỵ binh tuyệt đối là sử dụng xung phong kỹ năng chạy trốn, không đúng vậy không có khả năng khiến Thiên Vũ số hiệu truy lâu như vậy. Mà những thứ này kiềm chế cực quang chiến thiếu bộ đội Đại Thiên Sứ, ở phía dưới anh hùng bị bắn chết tình huống dưới, vẫn như cũ thuộc về có thứ tự rút lui trạng thái. Nói rõ vẫn còn quân đoàn cờ sĩ 10 km chỉ huy phạm vi bên trong, chân chính thống soái cũng không phải phía dưới tên này anh hùng trên người. Nghĩ tới đây Hứa Vân hướng phía dưới nở tờ cờ anh hùng thi thể bay đi, bởi vì nơi đó có chiến lợi phẩm. Hạ xuống tên này cả người lẫn ngựa, cùng một chỗ bị Liệt Dương xạ thủ đánh chết nở tờ cờ anh hùng trước thi thể, đưa tay đem đối phương trong tay quân kỳ nhặt lên. Cái này nhưng là đồ tốt, thế lực dẫn vào vị diện mảnh vỡ trong quân kỳ, liền không có một thanh thấp hơn bậc 3. Bởi vì quân kỳ là đặc thù chiến lợi phẩm, cho nên không yêu cầu giải trừ mang theo trạng thái liền có thể cầm lên, chỉ là không biết có bất kỳ hiệu quả mà thôi. Cầm lên quân kỳ sau, Hứa Vân vừa muốn giải trừ mang theo sở thi, lại phát hiện tên này anh hùng cũng không có bất kỳ rơi xuống bất kỳ vật gì. Không có rơi xuống. Đây chính là tên kỳ quái chuyện, bởi vì tử vong sẽ ngẫu nhiên rơi xuống đồ vật, coi như không thể tất cả đều rơi ra tới, tốt xấu cũng muốn rơi ít đồ chứ. Có thể hết lần này tới lần khác tên này anh hùng chính là không có bất kỳ rơi xuống, mà dưới tình huống này chỉ có một cái khả năng. Cũng quá giảo hoạt một điểm đi, Hứa Vân không khỏi lên tiếng, sau đó quay đầu mở ra hai cánh hướng Thiên Vũ số hiệu bay đi. Sở dĩ lại nói những thứ này giảo hoạt, là bởi vì tên này anh hùng trên người tất cả mọi thứ, khả năng giao tất cả cho cái khác anh hùng mang đi, đối phương hẳn là đoán ra Thiên Vũ số hiệu chủ yếu truy kích mục tiêu, tuyệt đối sẽ là những thứ này kỵ binh bộ đội. Cho nên mới cố ý để tên này nở tờ cờ anh hùng tới làm mồi nhử chịu chết, đối phương có thể nghĩ ra loại này chiến thuật, thật chỉ có thể nói giảo hoạt. Chậm rãi đáp xuống Thiên Vũ số hiệu đầu hạm, Hứa Vân đem quân kỳ ném cho Yvette, sau đó nói, đi thôi, chúng ta thời gian không nhiều, hôm nay không có thu hoạch gì mà nói, chúng ta liền hướng đi trở về đi, hôm nay đã là vị diện mánh vỡ trong ngày thứ 5, còn dư lại 2 ngày thời gian trong, hắn muốn lưu 1 ngày thời gian chạy trở về, còn muốn lưu 1 ngày thời gian ở nguyên điểm Úc đảo làm việc. Cho nên đây là hắn ngày cuối cùng vơ vét bảo vật thời gian. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái, ở cái này khu vực nòng cốt Hoàng Kim Sơn cốc trong, Hứa Vân thu hoạch ít vô cùng, thậm chí có thể nói là lác đác không có mấy. Khi tiến vào Hoàng Kim Sơn cốc trước, hắn tốt xấu còn gặp phải đỉnh phong bậc 4 chiến dịch ma pháp cùng chiến lược bảo vật. Nhưng tiến vào Hoàng Kim Sơn cốc cái này khu vực nòng cốt sau, lại nhiều nhất chỉ đụng phải bậc 3 chiến lược bảo vật, hơn nữa còn là rác rưởi bậc 3 chiến lược bảo vật. Mang Ngưu Chi chừng cái này đỉnh cấp bậc 4 chiến lược bảo vật, là theo đầm lầy vị diện sử thi anh hùng trên người đạt được, phụ không chiến hạm là theo long đoàn lính đánh thuê trong tay cướp được, nếu như không phải đụng phải vài tòa kỳ tích kiến trúc, Hứa Vân đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không tiến vào sai chỗ. Ngay tại Hứa Vân cân nhắc bản thân tại sao thu hoạch ít như thế thời điểm, nghe được xạ nạ tiếng kêu sợ hãi. Đại nhân, ngươi nhìn bên kia, khả năng là thấy cái gì ra ngoài ý liệu chuyện, cho nên nàng thanh âm có chút run rẩy. Hứa Vân hướng nghiêng phía trước xạ nạ chỉ hướng phương hướng nhìn lại, phát hiện bên kia có một tên to lớn vô cùng màu vàng thiên sứ từ trên trời hạ xuống, Trương Thiên Na song dường như có thể che đậy không trung to lớn màu trắng hai cánh, hướng phía dưới vẩy xuống lượng lớn ánh sáng màu vàng. Mà ở màu vàng thiên sứ đối diện, là tên hình thể đồng dạng lớn nhỏ, tay cầm lưỡi hái, ăn mặc trường bào màu đen tử thần đứng, cùng tên này màu vàng thiên sứ xa đông đưa đối lập, hai người hình thể đều thẳng vào trời cao, dùng ánh mắt căn bản không tính ra cụ thể lớn nhỏ, chỉ biết là ít nhất cũng phải dùng km tới làm vì tính toán đơn vị. Bên kia rốt cuộc phát sinh cái gì, Hứa Vân trong lòng thoáng qua cái nghi vấn này, bởi vì chỉ nhìn cái này kinh thiên động địa thanh thế, liền biết bên kia phát sinh đại sự. Đại nhân, chúng ta muốn qua đi sao? Y vẹt mắt sáng lên, thật giống như nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng. Đang ở đoán bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hứa Vân ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy Y vẹt hẳn biết đó là cái gì, nhưng không nói thẳng ra, khẳng định cũng là bởi vì quy tắc đã đề ra chế, hỏi như vậy chính là đang biến tướng nhắc nhở bản thân, vì vậy hắn mở miệng nói, đi, nhưng phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những thứ kia tình báo yêu cầu quy tắc hạn chế Y vẹt nói ra, đại biểu cho liền tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa cái kia kinh thiên động địa to lớn thanh thế, khả năng toàn bộ vị diện mánh vỡ trong thế lực đều có thể nhìn đến, có thể suy ra chỗ đó lập tức sẽ hội tụ lượng lớn thế lực, thậm chí là tất cả thế lực, nếu như nói chỗ đó không có thứ tốt, đánh chết Hứa Vân cũng không tin. Vâng, tất cả anh hùng đều biết, chỗ đó hẳn là vị diện mánh vỡ vòng xoáy trung tâm, nhưng lại không có ai ánh mắt lộ ra bất kỳ bất an gì, sợ sệt, sợ hai loại hình tâm tình tiêu cực, tất cả đều là một bộ nhiệt huyết sôi trào, nghĩ lập tức bắt đầu chiến đấu dáng vẻ. Chương 835, trước đó chưa từng có thịnh yến. Phù không chiến hạm chậm rãi quay đầu, chuẩn bị hướng bên kia bay đi, bên kia cách Hứa Vân vị trí chỗ ở còn phi thường xa, ngược lại phù không chiến hạm lấy một điểm tốc độ phi hành hướng bên kia bay mà nói, không phải mấy giờ liền có thể đuổi đến. Mà đứng ở đầu hạm Hứa Vân hạ lệnh sau đó, liền đem một cái thẻ cầm trong tay thưởng thức, bởi vì xem cái tình huống này, tất cả thế lực giao chiến liền muốn bắt đầu, như vậy mình quả thật phải tăng cường một cái luân hồi quân đoàn thực lực. Sử dụng. Hứa Vân sử dụng binh chủng phong ấn thẻ, chuẩn bị đem bên trong phong ấn 2047 đơn vị bậc 6 kỵ binh thả ra, hiện tại long thương binh hao tổn hơn nữa, cần phải tăng cường một cái cận chiến binh chủng. Bong thuyền ở Hứa Vân bắt đầu phóng thích kỵ binh thời điểm, liền đã ở vài tên anh hùng dưới sự chỉ huy rõ ràng xuống, chỉ chuyên chở 10 vạn đơn vị bộ đội bong thuyền, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm dọn ra vị trí, chỉ sợ kỵ binh yêu cầu địa phương không nhỏ. 5 phút đi qua. 2047 đơn vị cưỡi ở chiến mã trên bậc 6 kỵ binh ra sân, đồng thời Hứa Vân bắt đầu điều chỉnh anh hùng trên người chiến lược bảo vật, hiện tại N cùng Sa Nạ lên tới bậc 6, trụ cột thống soái giá trị liền có hơn 20 vạn trở lên, có thể dọn ra lượng lớn tăng thêm thống soái giá trị chiến lược bảo vật, cho nên có thể tăng thêm có kỵ binh sở trường dính giờ ạc thống soái. Điều chỉnh xong thống soái sau, 358 đơn vị liệt dương tế tự đi tới Hứa Vân bên người, y vẹt nhìn thấy hắn thả ra những thứ này bậc 6 kỵ binh, liền biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ có thể nói dưới quyền anh hùng trí tuệ thăng chức là tốt, có một số việc không cần phải nói cũng biết phải nên làm như thế nào, nếu như đổi thành những thứ kia trí tuệ không cao anh hùng mà nói, nếu như không hạ lệnh mà nói, đối phương căn bản sẽ không có phản ứng. Liệt dương triệu hoán. Hứa Vân tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái, bắt đầu cường hóa những thứ này bậc 6 kỵ binh, màu đỏ vàng màn sáng cùng với trong tay hắn liệt dương quyền trượng tự nhiên rơi xuống, khiến những thứ này bậc 6 kỵ binh bao bọc tại trong ánh sáng. Đừng xem bậc 6 kỵ binh cũng rất mạnh, nhưng cùng bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh so với, hai người một cái ở trên trời một cái trên đất. Đặc biệt là ở hoang mạc địa hình trên, bậc 6 kỵ binh xung phong tốc độ giảm phân nửa sau căn bản không có bao nhiêu lực sát thương, huống chi hiện tại chi kia thế lực sẽ không có chuẩn bị địa hình thay đổi kỹ năng, cho nên bậc 6 kỵ binh ở trên chiến trường, nếu như không phải tình huống đặc biệt dưới đừng nghĩ phát huy uy lực, mà bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh lại có thể ở cái gì địa hình đều giống nhau sức chiến đấu mạnh nổ. Lúc trước ma lực không biến hóa trước đây, Hứa Vân cũng có thể một lần cường hóa ra hơn 1.000 đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh, hiện tại nguyên thủy trí lực tăng lên 2 điểm, đưa đến ma lực đi theo tăng lên một đoạn, khiến hắn cường hóa số lượng càng nhiều, hơn nửa bậc 6 kỵ binh đều bị cường hóa thành bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh. Lên đường, nhìn đến những thứ này mới gia nhập dưới quyền bậc 7 binh chủng, Hứa Vân biết có phù không chiến hạm cùng liệt dương hiểu kỵ binh cái này hai món sát khí sau, bản thân luân hồi quân đoàn thực lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại. Vì vậy ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm phương xa, cái kia to lớn thiên sứ cùng tử thần vị trí địa phương. Sau mười mấy tiếng, đứng trên phủ không chiến hạm Hứa Vân, nhìn thấy hai bên trái phải xa xa, đều có lượng lớn bộ đội chính hướng phía trước mười mấy km bên ngoài đuổi. Hiện tại cái đó to lớn thiên sứ cùng tử thần hư ảnh đã sớm biến mất, nhưng phía trước vẫn còn có 9 cái nhỏ bé cột sáng tồn tại, chỉ là không biết là thứ gì. Chú ý, Hứa Vân nhắc nhở dưới quyền anh hùng một câu. Bởi vì càng là tiến tới, chung quanh xuất hiện thế lực thì càng nhiều, mà bọn họ luân hồi quân đoàn mặc dù có nghiền ép tính thực lực ưu thế, nhưng đó là chỉ một chọi một, thậm chí là một đôi mấy, ở một VS mười mấy tình huống dưới, bọn họ dĩ nhiên không phải đối thủ, liền muốn làm tốt chạy trốn chuẩn bị, cho nên hắn mới sẽ nhắc nhở các nàng cẩn thận. Y Lệ Vi Vật cùng Dìn Giờ Ác các nàng dĩ nhiên minh bạch cái này điểm, cho nên đều gật đầu một cái, tỏ ý biết. Nhìn thấy dưới quyền anh hùng minh bạch bản thân ý tứ, Hứa Vân hít một hơi thật sâu, chỉ huy cực quang chiến thiếu đoàn dán vào thiên vũ số hiệu tiến tới, phía dưới cũng có long thương binh đi theo chạy chậm tiến tới, có thể nói làm tốt chu đáo chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng, ở vượt qua một mảnh gò cắt sau, một khối bằng phẳng vô cùng hình tròn hoang mạc đồng bằng xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Ở khối này vô bờ vô bến kim lấy hoang mạc đồng bằng trung tâm, là mỗi người cách nhau chừng 500m, làm thành một cái hình tròn chín căn màu sắc khác nhau của sáng, coi như là ở màu vàng liệt dương dưới, những thứ này của sáng màu sắc cũng nổi bật dị thường, khiến người vài chục km bên ngoài liền có thể nhìn thấy. Mà bị chín căn cổ sáng vây ở trung tâm, là chín tòa cao 50m đèn kịt cánh cửa truyền tống. Ở cổ sáng phía trước mấy trăm mét bên ngoài, là cái càng lớn hình tròn bán trong suốt màn sáng, giống như một tầng vô hình vách tường như thế, đem tất cả bộ đội ngăn cách bởi bên ngoài, khiến bên trong cùng bên ngoài giống như hai cái thế giới khác nhau như thế, bên ngoài là vô số như nước thủy triều bộ đội, bên trong lại sạch sẽ chỉ có cổ sáng cùng cánh cửa truyền tống tồn tại. Nếu như chỉ là nói như vậy, coi như cổ sáng trong có cái gì cũng vô dụng. Bởi vì tầng này màn sáng thì tương đương với là quy tắc không cho phép người chơi tiến tới, có thể hiện ra ở bán trong suốt trên màn sáng tin tức, cũng làm người ta không khỏi không kích động, cam tâm tình nguyện chờ đợi. Mỗi cái cột sáng trong, đều có bậc 5 chiến dịch ma pháp hoặc là bậc 5 chiến lược bảo vật, màn sáng phạm vi nội thị vì cấm ma lĩnh vực, thủ hộ giả coi là thánh địa bổ trợ trạng thái, mở cửa thời gian 2, 23, 23. Mỗi cái bậc 5 chiến dịch ma pháp hiệu quả đều vô cùng cường đại, tuyệt đối có thể bị xưng là thay đổi chiến sự vương bài. Bậc 5 chiến lược bảo vật, loại vật này đã có thể xưng là mạnh nhất thần khí. Có thể ở chỗ này, bất kể là bậc 5 chiến dịch ma pháp hay lại là bậc 5 chiến lược bảo vật, dĩ nhiên tổng cộng có 9 cái nhiều, đây tuyệt đối là khiến người không nghĩ tới. Coi như là tin chắc vị diện manh vỡ trong, nhất định sẽ có bậc 5 chiến dịch ma pháp cùng chiến lược bảo vật Hứa Vân cũng không có nghĩ đến, ở trong vị diện manh vỡ chẳng những có những thứ này, thậm chí còn có 9 cái nhiều. Bậc 5 cùng bậc 4 mặc dù chỉ có kém một cấp, nhưng bậc 4 chiến lược bảo vật Hứa Vân trong tay liền có mấy món, liền ngay cả đỉnh phong cấp bậc 4 chiến lược bảo vật cùng chiến dịch ma pháp cũng có, nhưng bậc 5 mà nói, đây mới là cách hắn lần gần đây nhất, lúc trước ở thiên đường vị diện nhìn thấy món đó thiên sứ liên minh, cách hắn thật sự là quá mức xa xôi. Nhìn xong khối này đồng bằng trung tâm tình hôm sau, Hứa Vân mới đem ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Quá nhiều. Hứa Vân trong đầu hắn chỉ có cái này ba chữ. Bởi vì xuất hiện ở khối này màu vàng đồng bằng phần trên đội có nhiều doa người, không dám nói tất cả người chơi cùng nở tờ cờ thế lực đều đến, nhưng có ít nhất một nửa trở lên tới. Vô số bộ đội xếp hàng ngay ngắn trận hình tĩnh lặng tụ tập, mười mấy chi vương quốc thế lực, mấy đại vị diện trận doanh thế lực, hải tộc, long tộc, mấy chục chi người chơi cự đầu thế lực liên minh bộ đội đều xuất hiện ở nơi này, còn tốt đông đảo thế lực pháo hôi bộ đội đều tiêu hao không ít, nếu không bộ đội số lượng sẽ kinh người hơn. Bởi vì là đứng trên phủ không chiến hạm, cho nên Hứa Vân có thể tới, khối này không sai biệt lắm có 10 km bán kính to lớn đồng bằng, đã bị các đại thế lực tách rời thành từng khối khu vực, càng là thân cận thế lực phải dựa vào được càng gần, chỉ bất quá người chơi cùng nở tờ cờ trong lúc đó, giống như có điều phân biệt rõ ràng đường biên giới như thế, lẫn nhau trong lúc đó cách rất xa. Mà Hứa Vân luân hồi quân đoàn, đúng lúc là từ nơi này khối hình tròn đồng bằng mặt Tây Nam vào sân, thuộc về người chơi cùng nở tờ cờ thế lực trung gian tận lực lưu lại trống không vị trí. Bên trái chính là người chơi khu vực, bên phải chính là các đại nở tờ cờ thế lực vị trí khu vực, những thứ kia bị đánh tàn thế lực, bất kể là nở tờ cờ hay lại là người chơi đều không có xuất hiện. Những thứ kia chưa từng xuất hiện thế lực đều có tự biết mình, biết do ở thực lực bị tổn thương sau, cuộc thịnh yến này đã không phải bọn họ có thể tham dự. Có thể tới tham gia cuộc thịnh yến này thế lực, phần lớn đều là thực lực bảo tồn hoàn hảo. Hứa Vân liền thấy Thiên Hải Minh cờ xí, đối phương chủ lực không có chịu đến tổn thất bao lớn, cho nên mới dám đến tham gia trận này tranh đoạt bậc 5 chiến dịch ma pháp cùng chiến lược bảo vật thịnh yến. Lúc này, có tư cách tham dự trận này tranh đoạt thế lực, tuy nói luận số lượng là người chơi bên này nhiều ra không ít, nhưng luận thực lực mà nói, song phương hẳn là đều sắp xỉ, người chơi bên này cao cấp cùng trung cực binh chủng, dù sao cũng không thể cùng nở tờ cờ thế lực so sánh. Cách màn sáng biến mất còn có hơn 2 giờ, Hứa Vân dĩ nhiên nhìn thấy người chơi cùng nở tờ cờ trong lúc đó sóng ngầm mãnh liệt. Bất quá hắn đối với mấy cái này lại không có vấn đề, ngược lại song phương với hắn mà nói đều giống nhau, ai ngăn cản đường liền giết ai, hắn cân nhắc là trên màn sáng nói tới thủ hộ giả, nếu như nói coi là thánh địa bổ trợ trạng thái mà nói, vậy thì có chút ít khó giải quyết. Bậc 1 binh chủng công phòng thuộc tính tăng gấp đôi, bậc 2 gấp đôi. Bậc 7 công phòng thuộc tính lật gấp 7 lần. Cứ tính toán như thế tới, nếu như là bậc 7 binh chủng mà nói, như vậy công phòng thuộc tính liền không thể so với bậc 8 truyền kỳ sinh vật kém. Nghĩ đến bể hẹ một công phòng thuộc tính lật 8 lần tình cảnh sau, Hứa Vân cũng cảm giác thấy lạnh cả người xông lên đáy lòng, mặc dù còn không có nhìn thấy thủ hộ giả, thế nhưng chín phiến cánh cửa truyền tống hiệu quả là không cần nói cũng biết, thủ hộ giả tuyệt đối sẽ từ trong đó xuất hiện, mà chín phiến hẳn là đại biểu cho 9 trận doanh lớn binh chủng. Đại nhân, Dĩnh Giờ Ác chỉ vào bên trái người chơi thế lực sở thuộc khu vực, hướng Hứa Vân nhắc nhở. Phù không chiến hạm bên trái, đột nhiên có một đơn vị bậc 7 Titan hướng bọn họ vị trí phù không chiến hạm dựa đi tới, mà cách bọn họ gần nhất thế lực, không quản nở tờ cờ hay lại là người chơi, tất cả đều là mấy trăm mét trở lên, cho nên cái này đơn vị Titan phi thường nổi bật. Chương 836, khách không mời mà đến. Vẹn vẹn chỉ là một đơn vị mà nói, đừng nói là bậc 7 Titan, coi như là bậc 8 thuộc tính không có suy yếu truyền kỳ sinh vật, đối với luân hồi quân đoàn mà nói cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không sợ sệt, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ tại sao có thể có người chơi tới đây, bên trái tất cả đều là người chơi thế lực vị trí, theo cái kia mặt tới đây dĩ nhiên không thể nào là nở tờ cờ. Một bóng người đứng ở Titan nơi bả vai, chính vây tay đối với Hứa Vân chào hỏi, giống như là nhận ra được hắn quan sát ánh mắt như thế. Tại sao là nàng, tới quả thật là người quen. Chính là lợi kiên khu cự đầu cấp thế lực kim loại thế giới trước thủ lĩnh, cũng chính là tiến hóa mạnh nhất luyện kim thuật sĩ hệ lì xệ, sở dĩ nói nàng là trước thủ lĩnh, là bởi vì đối phương ở cái kia ngày hạ long thành tiểu quán đi qua, kim loại thế giới thủ lĩnh vị trí sẽ để cho nàng ca ca. Chỉ là Hứa Vân không hiểu đối phương tới làm gì, bọn họ thật giống như không có cái gì tốt đàm luận chứ, đối với hệ lì xệ biết rõ chiếc này phụ không chiến hạm chủ nhân là luân hồi quân đoàn cái này điểm, ngược lại là không có gì để nói. Không nói trước phía dưới quần quận không dứt bay qua gò cắt bước vào đồng bằng long thương binh, đây chính là không thể tốt hơn chứng minh, còn có những thứ này người chơi cự đầu thế lực giữa cái kia đan sen chẳng chịt tình báo trao đổi, coi như không có nhìn thấy long thương binh, những thứ này người chơi cự đầu thế lực cũng sẽ biết rõ, long đoàn lính đánh thuê phủ không chiến hạm rơi vào bản thân luân hồi quân đoàn trong tay. Bởi vì biết rõ hệ lỷ sẽ cùng Hứa Vân nhận thức, cho nên vài tên anh hùng đều không có ngăn cản đối phương tiếp cận ý tứ. Mà phụ không chiến hạm cũng không có hạ xuống để cho đối phương lên thuyền ý tứ, đây cũng tính là biến hình cự tuyệt đối phương tiếp cận ý tứ. Làm Titan cách phụ không chiến hạm còn có mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, chỉ thấy hệ lỷ sệ theo trong hòm kèm lấy ra một cái màu bạc ba lô mặc vào. Xoẹt. Vai cổ hỏa diễm theo ba lô phía dưới toát ra, sau đó nàng theo Titan trên vai bay lên, tên này Titan ở nàng bay lên sau, liền lập tức quay đầu hướng về sau phương đi trở về đi, ngược lại bên trái tất cả đều là người chơi thế lực khu vực. Cũng không sợ ai sẽ không có mắt, công kích tên này kim loại thế giới bộ đội. Nhìn thấy hễ lì sẽ dùng loại này phương pháp lên thuyền, Hứa Vân phi thường không nói, trừ phi hắn hạ lệnh bắn rơi đối phương, nếu không đối phương thoạt nhìn là vô luận như thế nào cũng muốn lên thuyền. Phun ra bay ngọn lửa ba lô tốc độ cũng không nhanh, khả năng còn không có phi hành hết tốc lực sư thiếu nhanh, nhưng dầu gì cũng là bay, cho nên mấy trăm mét khoảng cách dùng chừng một phút thời gian bay đến, chậm như vậy tốc độ dùng để chiến đấu chính là chịu chết, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không có dùng. Ở có chút trường hợp đặc thù cũng có thể không phát huy được tiểu hiệu quả. Ngay tại Hứa Vân suy nghĩ loại này phi hành ba lô hẳn là làm sao sử dụng thời điểm, An mặc bó sát người màu bạch ngân đoàn bảo, phía trên có không ít ẩn dấu túi, chân đạp màu trắng dày ống cao hệ lì xệ đắp xuống. À, khả năng là cái này phi hành ba lô rất khó thao túng, ở hạ xuống đầu hạm bình đài thời điểm, thân thể nàng có chút đứng không vững, một cái loạn choạng hướng Hứa Vân đụng tới. Nếu như là cái khác người, Hứa Vân đương nhiên là quản đối phương đi chết. Nhưng đối phương coi như là cùng bản thân quan hệ tạm được hệ lì xệ lúc, loại tình huống này chỉ sợ theo lễ phép cũng muốn đỡ một cái đối phương đi, có thể đang lúc hắn chuẩn bị đưa tay đỡ thời điểm, đã có người thay thế hắn làm. Y vẹt ngăn ở Hứa Vân cùng hệ lì xệ trung gian, đưa tay đỡ lấy nàng, đồng thời lời chứa thâm ý nhắc nhở một câu. Xin cẩn thận một ít, nói chuyện thời điểm, nàng xem là Hứa Vân. Nghe nói như vậy, Hứa Vân trong lòng khẽ động, vì vậy không đi qua, mà là trực tiếp hỏi, ngươi tại sao tới đây? Kim loại thế giới cái này người chơi cự đầu thế lực cũng tới, đối phương coi như không còn là thủ lĩnh, nhưng làm thành một cái vô cùng cường đại luyện kim thuật sĩ, cũng không có cần thiết đến đây đi. Bị vài tên anh hùng cố ý khăng khít ngăn ở vài mét bên ngoài, hệ lì xệ sắc mặt biến, cuối cùng trên mặt mang ngọt ngào nụ cười nói ra. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nè. Tê không có chuyện thì không thể tới chúc mừng người sao, không nghĩ tới long đoàn lính đánh thuê phủ không chiến hạm cái này ẩn giấu vương bài lần đầu tiên sử dụng. Liền bị ngươi đoạt vào tay, lần này không biết rõ có bao nhiêu thế lực muốn ngủ không yên giấc, nàng hoàn toàn chính là một bộ, đặc biệt tới chúc mừng Hứa Vân cướp được phụ không chiến hạm bộ dạng như vậy, nói chuyện thời điểm nàng đem ba lô thu hồi, cũng không có nghĩ giới thiệu cái này đạo cụ ý tứ. Đối với hế lì xệ cái này nữ nhân, Hứa Vân cảm giác bản thân vĩnh viễn không nhìn thấu nàng. Cho nên cũng lười đến tiếp tục cùng nàng vòng vo, mặt không biểu tình nói ra. Nếu quả thật là tới chúc mừng mà nói, như vậy ngươi chúc mừng ta thu được, mời ngươi trở về đi. Đối với loại này không nhìn thấu người, cùng đối phương bất tiếp xúc tốt nhất, cho nên hắn trực tiếp mở miệng đổi người, ngược lại bản thân cùng nàng không có gì để nói. Khả năng là không nghĩ tới, Hứa Vân sẽ mở miệng đổi người, đặc biệt là bản thân đi, hễ lì xệ tinh xảo trắng nõn trên gò má treo đến ngọt ngào nụ cười cương cương, chờ mấy giây sau mới tiếp tục mở miệng nói. Kỳ thực ta trừ tới chúc mừng ngươi bên ngoài, cũng là nghĩ đến tìm ngươi kết minh, đợi một hồi tranh đoạt trong, chúng ta các đại cự đầu thế lực quyết định bằng bản lãnh của mình tranh đoạt. Nói cách khác khả năng khai chiến, cho nên dưới tình huống này, tụ họp lực lượng càng mạnh, cướp được bảo vật tỷ lệ càng lớn, cho nên kim loại thế giới muốn cùng luân hồi quân đoàn kết minh, dĩ nhiên muốn kết minh không chỉ chúng ta, cái khác người hẳn là cũng có cái này dự định, chẳng qua là ta động tác. Nhanh nhất đi. Nếu như là tiến vào vị diện manh vỡ trước đây, ai sẽ biết rõ luân hồi quân đoàn mạnh bao nhiêu. Nhưng ở đi qua từng trận chiến đấu sau, luân hồi quân đoàn lúc này thực lực, đã triệt để bại lộ tại tất cả người chơi thế lực trong mắt. Đặc biệt là Long Thương Binh, Liệt Dương Xạ Thủ, Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh, cái này ba chi bộ đội càng là có thể nói biến thái, cực quang chiến thiếu mặc dù cũng rất mạnh, nhưng lại kém cái này ba chi bộ đội một đoạn. Hiện tại liền ngay cả phụ không chiến hạm, cái này Long Đoàn lính đánh thuê vương bài, đều rơi vào luân hồi quân đoàn trong tay, càng là theo mặt bên nói minh luân rút quân về đoàn mạnh bao nhiêu. Đối mặt cường hãn như vậy thế lực, ở không có lợi ích cùng cừu hận mâu thuẫn dưới, hạ quốc khu bên ngoài cự đầu thế lực nghị kết minh cũng đã rất bình thường. Dù sao trừ người chơi trong lúc đó nội bộ tranh đoạt bên ngoài, còn có những thứ kia thực lực mạnh hơn người chơi cự đầu thế lực không ít nở tờ cờ tồn tại. Dưới tình huống này, ôm tốt luân hồi quân đoàn loại này thô bắp đùi mới là vương đạo. Nghĩ rõ ràng đối phương mục đích sau, Hứa Vân sắc mặt hơi tỉnh lại một ít, đối phương thoạt nhìn quả thật có kết minh thành ý, chỉ bất quá. Không cần, ta không có kết minh dự định, chuyện này không cần phải nhắc tới, mời ngươi trở về đi, Hứa Vân thật không có bất kỳ nghĩ kết minh ý tứ. Lấy hắn luân hồi quân đoàn thực lực bây giờ, chỉ cần không phải bị lượng lớn thế lực vây công, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép lên đi, dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên không yêu cầu đồng minh. Sau khi nói xong, Hứa Vân vốn tưởng rằng bản thân rõ ràng cự tuyệt sau, hễ lì xệ làm sao cũng phải đi thôi. Nhưng ai biết nàng sắc mặt như thường, vẫn là treo đến cái kia quăng ngọt ngào nụ cười, theo trong hòm kẻm lấy ra một cái cùng điện thoại di động bề ngoài có chút tương tự đạo cụ, sau đó nhẹ giọng nói ra, luân hồi quân đoàn cự tuyệt kết minh. Sau đó trực tiếp thu hồi trò chuyện đạo cụ. Ngươi, Hứa Vân có chút cứng họng, sắc mặt cũng có chút ít khó coi. Bởi vì hắn cảm thấy bản thân đều như vậy rõ ràng đổi người, đối phương nói cái gì cũng không mặt mũi ở lại đi, ai biết nhìn nàng dáng vẻ, hoàn toàn không nghĩ trở về ý tứ, cái này sẽ để cho hắn không nói. Đối với nữ nhân hắn hiểu rõ nhất chính là mụ mụ, muội muội, Trương Thiến ba người, thật đúng là chưa thấy qua hệ lì xệ loại này. Ra mặt dày đi. Đối với Hứa Vân sắc mặt, hệ lì xệ giống như không nhìn thấy như thế, chỉ là quan sát chung quanh một cái, sau đó theo trong hòm kẻm lấy ra một ít gì đó. Xoẹt. Canh giữ ở đầu hạng bên dưới bình đài 65 đơn vị đại thiên sứ, trên người đồng thời cháy lên màu vàng thánh diễm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bởi vì hệ lì xệ lấy ra, là khối gôi lớn nhỏ kim loại. Không nên hiểu lầm, nhận ra được bản thân động tác khả năng bị hiểu lầm, hệ lì xệ vội vàng giải thích, sau đó cầm trong tay cái này kim loại. Tách ra. Nguyên lai đó cũng không phải cái gì vũ khí, mà là từng cái xếp ghế nằm, bên trong còn có tầng thật mỏng sợi tổng hợp. Phát hiện cái kia quả thật là từng cái kim loại ghế nằm sau, đại thiên sứ trên người thánh diệm dập tắt. Đem cái ghế bày ra sau, hệ lì sẽ tiếp tục theo trong hòm kẻm lấy đồ ra, nhìn đến từng món một đồ dùng hàng ngày bị nàng lấy ra, có cái nghi vấn xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu, chính là như vậy nhiều đồ, nàng là làm sao trang bị, những thứ này cũng không phải là vật tiêu hao. Có thể tùy tiện ở trong hòm kèm gấp lại ở chung một chỗ. Chương 837, lợi kiên khu thuê mướn. Khả năng là nhận ra được Hứa Vân kinh ngạc ánh mắt, hễ lì xệ một bên túi đầu tiếp tục lấy ra đồ dùng hàng ngày, đồng thời trong miệng nói ra, ta thiên phú gọi luyện kim xưởng, chẳng những có thể khiến ta chế tạo luyện kim vật phẩm thời điểm tỷ lệ thành công gấp bội, còn có cái không gian độc lập cung ta đặt vào tài liệu, so với thùng vật phẩm tốt dùng nhiều, nàng giống như không biết rõ thiên phú trọng yếu bao nhiêu như vậy nói ra. Yên lặng. Hứa Vân cũng không biết rõ nói thế nào, hắn toàn bộ song không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên đem bản thân thiên phú nói ra, thiên phú tuyệt đối là mỗi cái người chơi tuyệt đối cơ mật, đối phương cứ như vậy tùy tiện nói ra. giống như bản thân liệt dương chủ nhân thiên phú, Hứa Vân liền cho tới bây giờ đều không có nói qua, coi như là tất cả người chơi đều đoán được hắn có thiên phú, nhưng chính là không biết là cái gì thiên phú, hiện tại hệ lỷ sẽ cứ như vậy đem bản thân thiên phú nói ra, cái này thật để cho hắn không biết do nói thế nào mới tốt. Bất quá cái này luyện kim xưởng thiên phú cũng quả thật cực kỳ cường hãn, khó trách hệ lỷ sẽ là tiến hóa luyện kim thuật sĩ người thứ nhất, chỉ là một cái tỷ lệ thành công gấp bội, cũng đủ để cho nàng treo lên đánh tất cả luyện kim thuật sĩ người chơi, lại thêm còn có không gian độc lập chuyên trở tài liệu, làm sao có thể không cho nàng luyện kim thuật cấp bậc tăng vọt, chỉ bất quá nàng cầm cái này không gian độc lập đặt vào sinh hoạt vật phẩm, cũng thật là quá lãng phí điểm. Tốt, một mực không lưng bận rộn ỉ vẹn ngẩng đầu, dành công như vậy nhìn hướng Hứa Vân, lúc trước nàng liền nhận ra được một điểm, chính là Hứa Vân hẳn là cái trên người sẽ không mang sinh hoạt đạo cụ người, cho nên mới vừa rồi trước khi tới, nàng mới từ những thứ kia mang theo những thứ này sinh hoạt người chơi trên người làm đến những thứ này, nếu không coi như là nàng, cũng không khả năng mang nhiều ghế như vậy cùng che dù loại hình đồ vật đi. Lúc này, đầu hạm kim loại trên bình đài đã biến đến dạng, một tấm kim loại gấp bàn đặt ở trung gian, mấy tờ ghế nằm vây quanh bàn kim loại đặt vào, bàn vị trí trung tâm nơi, lại còn xuyên vào một cái rất lớn dù che nắng, che đỡ trên bầu trời chiếu xuống mánh liệt ánh mặt trời, trên bàn còn có lượng lớn thức uống cùng không biết tên trái cây. Giống như đi tới bờ biển độ giả như thế. Cái này, nhìn trước mắt hết thảy, Hứa Vân lắc đầu một cái, cảm giác chính mình có phải hay không hoa mắt, nếu không làm sao có thể nhìn thấy loại tình huống này, nếu như không phải chung quanh bộ đội cùng anh hùng vẫn còn, hắn đều muốn cho rằng bản thân có hay không là trở lại thế giới hiện thực, tràng cảnh này cùng chung quanh đứng vững đại thiên sứ cùng liệt dương xạ thủ loại hình, có loại phi thường làm trái hợp cảm giác. Nhưng rất rõ ràng đó cũng không phải Hứa Vân hoa mắt, bởi vì Y Vẹt cùng Ế Lì Sệ hai người đã ngồi vào trong đó hai tấm trên ghế nằm, hơn nữa Y Vẹt còn cầm lên một chai thức uống uống. Uống một hớp sau, Y Vẹt nghiêng đầu đối với Ginger Ark, N, Sana nói ra, cái này đồ vật sắc thực uống rất ngon, các ngươi cũng tới thử một chút đi. Ba người không có động tác, ngược lại là nghiêng đầu nhìn hướng Hứa Vân. Trong đầu chuyển qua mấy cái ý nghĩ, Hứa Vân đi tới một tấm ghế nằm trước ngồi xuống, khoảng thời gian này một mực ngồi băng lãnh kim loại bong thuyền, hắn ngược lại là không có vấn đề. Nhưng cũng không thể có cái ghế không ngồi, hết lần này tới lần khác còn phải tiếp tục đi ngồi kim loại bong thuyền đi, bây giờ cách chiến đấu bắt đầu hơn 2 giờ, lợi dụng khoảng thời gian này nghỉ ngơi cũng không tệ, thuận tiện nhìn một chút để lỷ sệ rốt cuộc là muốn dở trò quỷ gì. Dính giờ ạc ba người các nàng nhìn thấy Hứa Vân ngồi xuống, vì vậy cũng ngồi xuống theo tới, dĩ nhiên đối với tại trên bàn những thứ kia trái cây cùng thức uống, ba người đều không có đi đụng, các nàng có thể cùng ý vẹt cái yêu tinh này không giống nhau. Trên người mấy người đều có loại dày đặc quân nhân mùi vị, mà Y Vẹt lúc thường giống như cái bình thường muội tử như thế, chỉ có khi tiến vào trạng thái chiến đấu sau, mới sẽ hiện ra bản thân nàng mà khác. Cho, đã tất cả ngồi xuống, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không giả mồm, trực tiếp cầm mấy chai thức uống ném cho Dìn Giờ Ả các nàng. Về phần mình dĩ nhiên không có lấy, bởi vì có phục sinh thuật lá vương bài này nơi tay, cũng không sợ các nàng sẽ xảy ra chuyện, nhưng Hứa Vân bản thân lại không thể uống, bởi vì hắn vãn ca còn có mấy ngày thời gian cột đao. Một khi ra chút chuyện liền thật xong, cái này không đến được là hắn đa tâm, mà là cần thiết phòng bị, dù sao hắn bây giờ không phải là chỉ có một người, còn cần phải có vì luân hồi quân đoàn phụ trách. Đối với Hứa Vân đưa tới đồ vật, Dính Giờ Ạc các nàng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy tất cả đều mở ra nắp uống, đầu tiên là nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, sau đó bắt đầu miệng to nuốt xuống. Ngồi một bên Ế Lì Sệ ánh mắt mặc dù ở xem những địa phương khác, nhưng đối với cái này một màn nhưng vẫn nhìn chằm chằm. Mà Y Vẹt mặc dù một mặt hưởng thụ dáng vẻ, lực chú ý nhưng vẫn đặt ở Hệ Lì Sệ trên người, cho nên cũng một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Ngồi dựa ở mềm mại bãi cắt trên ghế, Hứa Vân cảm giác bản thân trên mông truyền tới thoải mái tín hiệu, hắn lúc trước luyện cấp làm nhiệm vụ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua những thứ này, tốt nhất đãi ngộ, cũng không nhiều là nằm ở Phi Long Vương trên lưng mà thôi, cùng hiện tại dĩ nhiên không thể so sánh. Tốt, ngươi mục đích là cái gì? Hưởng thụ mấy phút sau, Y Vẹt đột nhiên lên tiếng. Nàng biết rõ cái này vấn đề do Hứa Vân tới hỏi mà nói, đối phương có thể sẽ không nói, nhưng bản thân câu hỏi, đối phương không nói bản thân cũng tốt nhân cơ hội trở mặt động thủ. Lúc này Hứa Vân quả quyết giả chết, đem hết thể các thứ này đều giao cho Ỷ Vẹt xử lý, ngược lại hắn cảm thấy bản thân ứng phó không được đối phương, cho nên giao cho dưới quyền xử lý là lựa chọn tốt nhất. Hệ lì xệ trước liếc mắt nhìn Hứa Vân, phát hiện hắn chính nhắm mắt nằm ở trên ghế, một điểm phản ứng đều không có, nhìn lại trước mặt vẻ mặt tươi cười Ỷ Vẹt, nhẹ giọng nói ra. Chúng ta lợi kiên khu muốn thuê các ngươi luân hồi quân đoàn. Theo Hứa Vân yên tâm thái độ trong, Hệ Lì Sệ cũng nhìn ra Ỷ Vẹt tầm quan trọng, mặc dù không biết trước mắt cái này so với bản thân xinh đẹp hơn nữ nhân, là lúc nào gia nhập luân hồi quân đoàn, nhưng đối phương không thể nghi ngờ là loại kia có thể làm chủ nhân vật, vì vậy nàng nói ra bản thân chân chính mục đích. Elise cũng không có nhận ra được ỷ vẹt thân phận chân thật, nàng cố ý ở chỗ này, dĩ nhiên không chỉ là đơn thuần muốn cùng Hứa Vân sống chung, coi như là cũng sẽ không ở cái này, trò chơi tuyệt đại đa số người chơi cự đầu thế lực đều tại tình huống dưới tới đây. Bởi vì hiện tại luân hồi quân đoàn cướp long đoàn lính đánh thuê phủ không chiến hạm, có thể nói coi như là tất cả hạ quốc cự đầu thế lực địch nhân, nàng tới nơi này thì tương đương với là biến hình giúp kim loại thế giới kéo cừu hận, cho nên đương nhiên là có nàng cần phải tới đây lý do, cái này lý do chính là toàn bộ lợi kiên khu thế lực, muốn mượn luân hồi quân đoàn thực lực. Ồ, Hứa Vân không có mở mắt hừ nhẹ một tiếng, biểu thị đối với chuyện này rất có hứng thú nghe tiếp, hắn không có nghĩ đến lợi kiên khu thế lực dĩ nhiên sẽ đến thuê mướn mình luân hồi quân đoàn. Đây quả thật là rất giống những thứ này thế lực cách làm. Không sai, Elise gật đầu xác nhận, tiếp theo sau đó nói ra, đây là chúng ta lợi kiên quốc cự đầu thế lực làm ra quyết định, dĩ nhiên thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê cũng bao gồm trong đó. Nàng mục tiêu thứ nhất là kết minh, nhưng không nghĩ tới Hứa Vân căn bản không cân nhắc, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra thuê mướn đề nghị, lấy luân hồi quân đoàn dĩ vãng phong cách hành sự đến xem, cái này rất có thể sẽ đáp ứng. Thuê mướn điều kiện và thù lao tính thế nào? Y vẹt mở miệng hỏi thăm. Khả năng phía sau mấy thế lực lớn đã thương lượng qua, cho nên hệ lì sẽ trả lời rất nhanh, trực tiếp nói, làm chúng ta lợi kiên khu thế lực phát ra tín hiệu sau, nếu như luân hồi quân đoàn xuất thủ trợ giúp mà nói, cứ dựa theo đánh chết mục tiêu 1/10 chiêu mộ giá cả thanh toán thù lao, do chiến ký ghi chép máy thống kê con số. Mặc dù nằm ở trên ghế, nhưng Hứa Vân tinh lực nhưng là đặt ở nghe hai người nói chuyện với nhau trên, nghe xong hệ lì sẽ đưa ra thù lao phương án sau. Trong đầu hắn thoáng qua ý niệm đầu tiên là quá phong phú. Đúng, dựa theo cái này điều kiện mà nói, tương đương với luân hồi quân đoàn mỗi hỗ trợ đánh chết một tên quái vật, liền có thể cầm đến quái vật 1/10 chiêu mộ giá cả làm thành thù lao. Cái giá tiền này quả thật quá phong phú, lấy liệt dương xạ thủ khủng bố phát ra, giống như trước đây một đòn liền diệt 2 vạn đơn vị bậc 5 tăng lữ, dựa theo cái này tiêu chuẩn giữ lời. Một đơn vị bậc 5 tăng lữ chiêu mộ giá tiền là 2 vạn lãnh địa kim tệ, 1/10 chính là 2.000. Như vậy một vòng công kích tầm xa liền có thể cầm đến 40 triệu lãnh địa kim tệ, cái giá tiền này còn chưa đủ phong phú mà nói, như vậy giá cả bao nhiêu mới gọi phong phú, phải biết liệt dương xạ thủ nhưng còn có cái dưới ánh mặt trời mỗi phút tự động hồi phục một phát đạn dược đặc tính, cái này cũng làm người ta kích động. Không được, còn không đợi Hứa Vân đứng dậy lên tiếng, ỷ vẹt thanh âm trước hết một bước vang lên, chỉ nghe giọng nói của nàng sắc bén nói ra. Cái giá tiền này quá thấp, hệ lì sẽ tiểu thư có nghĩ tới hay không? Màn sáng trong thủ hộ giả nhưng là thuộc về thánh địa bổ trợ trạng thái, đánh chết độ khó cùng bình thường tình huống không giống nhau, thấp trung cấp binh chủng khẳng định không yêu cầu chúng ta luân hồi quân đoàn ra tay, mà lấy cao trung cực cấp binh chủng đánh chết độ khó, coi như là chúng ta luân hồi quân đoàn cũng rất không dễ dàng đánh chết, cho nên trừ phi là nguyên bản chiêu mộ giá cả làm thành thù lao, không đúng vậy. Không cần nói một chút đi. Xác thực, thánh địa bổ trợ trạng thái dưới binh chủng, cùng bình thường dã quái đánh chết độ khó, đây tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Hứa Vân rất may mắn có ỷ vẹt điểm ra cái này vấn đề, nếu không mình tùy tiện đáp ứng mà nói, vậy thật liền lô lớn, vì vậy hắn tiếp tục yên tâm đem sự tình giao cho ỷ vẹt. Không được, cái giá tiền này quá cao, hẳn là, hệ lì xệ lúc này cũng không có cái kia cổ quý tộc thuộc nữ khí chất, giống như thương nhân như thế cùng ỷ vẹt trả giá đứng lên. Cuối cùng, làm hai người ở phương diện giá cả cứng ngắt lúc, Hứa Vân mới ngồi thẳng thân thể nói ra, vậy thì lấy một nửa chiêu mộ giá cả tính toán đi. Hắn quyết định đáp ứng cái này thuê mướn, bởi vì cái này thuê mướn điều kiện trong, căn bản không có ước định đối phương phát ra tín hiệu sau, hắn luân hồi quân đoàn cần phải ra tay, nói đúng là chỉ sợ những thứ này thế lực gặp phải nguy hiểm phát ra tín hiệu, luân hồi quân đoàn cũng có thể lấy không ra tay xem của vui, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tổn thất. Loại này có trăm lợi không một hại thuê mướn, Hứa Vân dĩ nhiên không ngại đáp ứng, chỉ có thể nói nghĩ ra cái này thuê mướn điều kiện tuyệt đối là cái nhân tài, chính xác thăm dò rõ ràng hắn tâm lý. Cho nên mới khiến hắn tiếp thu cái này thuê mướn điều kiện. Khoe miệng phủ lên vẻ mỉm cười, hệ lì xệ tinh xảo gương mặt vạch qua vẻ đắc ý nụ cười. Nàng biết rõ cái này điều kiện Hứa Vân căn bản sẽ không cự tuyệt, bởi vì cái này thuê mướn điều kiện là nàng nghĩ ra được, một cái phi thường phân tán, đối với song phương đều không có quá lớn ràng buộc thuê mướn điều kiện, giống như luân hồi quân đoàn có thể tùy ý quyết định có hay không muốn ra tay, nhưng bọn hắn lợi kiên khu cự đầu thế lực, cũng có thể lấy lựa chọn có cần hay không đạn tín hiệu cứu viện. Đối với song phương mà nói đều không có cưỡng chế tính, cho nên thuê mướn điều kiện cơ. Hồ Hoàn Mỹ. Chương 838, bậc 5 bảo vật tranh đoạt chiến bắt đầu. Tốt, tiểu lấy đánh chết mục tiêu một nửa chiêu mộ giá tiền là thù lao, đã luân hồi đoàn trưởng đáp ứng, vậy chúng ta ước định đợi một hồi dùng đạn tín hiệu màu sắc, hệ lì xệ cùng ỷ vẹt thương lượng chi tiết. Mấy phút sau, hệ lì xệ đứng lên nói ra, vậy ta rời đi trước, chỉ là người nào đó còn thiếu ta một cái cam kết, cũng không biết rõ hắn còn nhớ hay không được. Nói chuyện thời điểm, nàng còn dùng đôi mắt liếc một chút Hứa Vân, bởi vì hắn thiếu theo bản thân đi cầu vồng thiên chỉ cam kết. Những thứ này ngươi không mang đi, Hứa Vân đứng lên, chỉ vào đặt ở đầu hạng bàn ghế, cái này nhưng là đối phương đồ vật. Hệ lì xệ không nói gì, đem có thể bắn hỏa diễm phi hành ba lô trang bị lên sau bay lên không rời đi, ý tứ không cần nói cũng biết, đồ vật toàn bộ đưa cho Hứa Vân. Những thứ này hệ lì xệ vốn chính là vì Hứa Vân chuẩn bị, cho nên dĩ nhiên không có mang trở về ý tứ, mặc dù những thứ này do sinh hoạt người chơi chế tạo ra đạo cụ giá cả không ít, nhưng đối với nàng mà nói căn bản không tính là cái gì. Nhìn đối phương hướng bên trái người chơi khu vực chậm rãi bay đi bóng lưng, y vẹt đứng ở Hứa Vân bên người nói ra, đại nhân, đối phương thật giống như đối với Dìn Dê ạc các nàng rất hứng thú à, nàng chú ý tới hệ lì xệ trước đây ánh mắt, phần lớn thời gian đều đặt ở en cùng Dìn Dê ạc trên người các nàng. Ta biết, Hứa Vân gật đầu, đối với cái này điểm hắn phát rất ra, nhưng dưới quyền anh hùng trí tuệ dị thường cái này điểm dĩ nhiên không có cách nào giải thích, nhưng hắn chỉ cần cắn chết sử thi anh hùng trí tuệ chính là như vậy cường là được. Người chơi dưới quyền cũng không có sử thi anh hùng, cho dù có cũng không khả năng có ai sẽ bởi vì cái này điểm chạy tới tra hỏi bản thân chứ. Ở thực lực tăng lên đồng thời, Hứa Vân tâm thái sớm cùng lúc trước không giống nhau, nếu như lúc trước hắn sẽ còn lo lắng cái này lo lắng cái kia, nhưng bây giờ hắn chính là một bộ tùy các ngươi hoài nghi, ngược lại ta chính là không nói tâm thái, cùng với luân hồi quân đoàn thực lực càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên sẽ không có những thứ kia không thức thời người chạy tới hỏi tham loại này chuyện. Sau đó trong thời gian, lông gấu khu người chơi cũng phái người đến tới, cùng Hứa Vân thương lượng thuê mướn chuyện, điều kiện cùng vừa rồi hệ lì sẽ đưa ra như thế, cái này thật không biết khiến người nói cái gì cho phải, nên nói những thứ này cự đầu thế lực tình báo năng lực quá cường sao. Đương nhiên, Hứa Vân cũng không có đáp ứng, đây cũng không phải hắn đối với lông gấu khu cự đầu thế lực có cái gì bất mãn, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như người chơi vì tranh đoạt bảo vật mà nội chiến, hết lần này tới lần khác song phương đều gửi tín hiệu, bản thân đến lúc đó giúp bên kia. Chính là cân nhắc đến lúc đó khả năng khó xử, cho nên hắn mới cự tuyệt cái này thuê mướn hiệp nghị, song phương ăn sạch cái ý niệm này hắn cũng từng có, nhưng vì sau đó sẽ còn tiếp tục có. Vì thác, cho nên mới bỏ ý niệm này đi. Tùy thời gian trôi qua, tiến vào khối này cắt vàng đồng bằng đội ngũ, cơ hồ tất cả đều ở thường xuyên tìm kiếm đồng minh cùng kết minh, mà quan hệ với nhau, cũng có thể lấy theo bộ đội vị trí hiện thời liền có thể nhìn ra, vì tranh đoạt những thứ này bậc 5 chiến dịch ma pháp cùng chiến lược bảo vật. Tất cả lớn nhỏ liên minh xuất hiện ở đồng bằng trên, vốn là phân tán bộ đội cũng bắt đầu tụ họp lên, cuối cùng người chơi cùng nở tờ cờ thế lực gộp lại bộ đội số lượng, so với trước kia thiếu gấp 3. Trở lên, nhưng thực lực nhưng là lật lên lăn trên chiều trướng. Hơn 2 giờ, Nam ở hệ lì sẽ lưu lại trên ghế dựa mềm, cảm giác thời gian rất nhanh thì đi qua, nếu như không phải ỷ vẹt nhắc nhở, Hứa Vân khả năng còn đang ngủ. Đại nhân, đã đến giờ. Kèm theo thanh âm vang lên, Hứa Vân lập tức đứng lên. Đồng thời Dìn Giờ Ác các nàng chủ động đem những cuộc sống này vật phẩm thu lại, lập tức phải tiến vào kịch liệt chiến đấu, những thứ này dĩ nhiên muốn thu đứng lên.